Mời các bạn cùng nghe phần 13 của truyện xuyên về thập niên 70 thành mẹ kế, nuôi dạy con cái. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 176 thái độ kiên quyết. Tống Chiêu đệ, ta biết nàng tuổi trẻ. Lý Lan Anh cảm thấy các ngươi nam nhân đều thích trẻ tuổi, chỉ trẻ hơn, hết thảy khuyết điểm đều có thể không đáng kể. Đó là nàng cho là. Trung Kiến Quốc dừng lại một chút, tự cho là đúng. Tống Chiêu đệ đánh giá hắn một phen, chẳng lẽ ngươi phải không? Ta dĩ nhiên không phải. Trung Kiến Quốc khẳng định nói. Tống Chiêu đệ gật đầu, cũng đúng, ngươi liền muốn tìm cái có thể hầu hạ các ngươi ra mấy cái bảo mẫu. Tống lão sư, chúng ta ở nói thú dung chuyện. Bùi Ngọc Linh vừa thấy hai người mau xảo lên, vội vã lên tiếng đánh gãy. Cái đó Lý Lan Anh người yêu là đoàn trưởng, trung sư trưởng không cần thiết cùng hắn giải thích. Lại nói, nàng cũng không cùng ngươi nói nàng muốn cho thẩm đoàn trưởng giới thiệu đối tượng. Hẳn cũng không cùng thẩm Thuyên Thành hắn mụ nói qua chứ. Tống Chiêu đệ, ta không nghe thẩm lão thái thái giảng. Kia ngươi liền đương nàng chưa nói qua. Bùi Ngọc Linh đảo, càng huống chi thẩm Thuyên Thành lại không phải nhà nàng, nhân ra tưởng chọn ai. Tống Chiêu đệ thưởng một chút kia chúng ta ăn cơm. Trung Kiến Quốc biết Tống Chiêu đệ hôm nay trở lại cánh sinh cấp hắn đánh qua điện thoại, buổi sáng liền kêu nhị oa Hòa Trấn Cương đi thực phẩm phụ xưởng mua mấy điều cá hòa 2 cân thịt. Đại oa trưởng muỗng, một bàn màu sắc thức ăn hương vị câu toàn ăn được. Bùi Ngọc Linh buông chén đũa xuống liền hỏi, đại oa, hôm nay nhiều đại. 16 a, đại oa nói đi ra, bỗng nhiên trong lòng động một cái. Bá mẫu, ngài không phải là muốn cấp ta giới thiệu đối tượng chứ, ta mới 16. Bùi Ngọc Linh đánh giá hắn một phen, không tin, mới 16. 62 năm sinh ra, Tống Chiêu đệ đảo, giống hắn ba trường cái đại cao cái. Bùi Ngọc Linh có chút thất vọng, ta còn cho là được 20 ni. Ta 20 cũng không tìm đối tượng. Đại oa đảo, tuổi còn trẻ liền kết hôn, gia thuộc không thể tùy quân cùng không kết hôn như nhau. Chờ sau này ta có bản sự cũng có thể tìm cái càng hào. Bùi Ngọc Linh gật đầu, ngươi suy tính chu đáo. Không đúng, ngươi một cái tiểu hài làm sao liền tùy quân loại chuyện này đều cân nhắc đi vào. Nơi này là quân khu A tàu tử. Tống Chiêu đệ nhắc nhở nàng. Thường xuyên có quân trúc thăm người thân, bọn họ cũng có thể nhìn thấy. Bùi Ngọc Linh, là ta không nghĩ tới. Bất quá chuyện nói trở lại, nhất tuyến gia trúc viện hài tử liền so đế đô quân trong đại viện hài tử tinh thần. Đại khái bọn họ đều đem bản thân đương thành tiểu chiến sĩ thôi. Tống Chiêu đệ đảo, đi khởi đường tới ngẩng đầu ưỡn ngực sống lưng thẳng tắp xem ra cùng bên ngoài hài tử rất không giống nhau. Bùi Ngọc Linh tưởng một chút quả thật, lão gia từ nhà chúng ta một mực muốn đem Tiêu Huy lộng đến trong bộ đội rèn luyện 2 năm kia hài tử không nguyện ý, lão thái thái cản liền không đi thành. Cũng nhất định thế nào cũng phải bộ đội. Tống Chiêu đệ đảo, sĩ quan trường học cũng đỉnh rèn luyện nhân. Đại oa các ngươi sớm muộn được luyện tập chứ. Trung đại oa, bộ đội cái gì dạng, chúng ta trong trường học liền cái gì dạng. Hảo chút lão sư còn thượng qua chiến trường nhi. Tiêu Huy phỏng đoán cũng biết lúc thi đại học liền không báo trường quân đội. Bùi Ngọc Linh đảo, chúng ta đều bận rộn, hắn hòa lão thái thái hai nhân ở nhà cái gì lúc điền chí nguyện chúng ta đều không biết. Chờ chúng ta biết lúc thư thông báo chúng tuyển đều xuống. Tống Chiêu đệ tâm thưởng, các ngươi nhà thật nguyện ý Tiêu Huy đi lên đại học, các ngươi cũng có thể đem hắn lộng đến quân giáo, nói trắng ra là còn là không bỏ được cùng hài tử đối nghịch ăn cá. Bên này hải sản tối tiên, ta nếm ra. Bùi Ngọc Linh đảo, bên này đỉnh hảo chính là quá lạnh phong so đế đô phong còn lợi hại hơn, trong phòng còn không máy sưởi. Tiêu Thú Dung muốn cười, tàu tử trên đảo cũng không cách nào trang máy sưởi. Không, là chúng ta còn không này kỹ thuật. Tống Chiêu đệ đảo, ta nghe nói hải trong có khí thiên nhiên. Bùi Ngọc Linh hiếu kỳ, hải trong không đều là nước sao? Đáy biển, Tống Chiêu đệ đảo, chúng ta trên đất liền có, hải trong đều có. Dầu mỏ gì đó, xa so trên đất liền nhiều. Chẳng qua là chúng ta quá lạc hậu, biết có cũng không cách nào khai thác. Tiêu Tú Dung bội phục Tống lão sư hiểu được thật nhiều. Tống lão sư hiểu được không nhiều, cũng bồi dưỡng không ra 4 cái sinh viên. Trung Kiến Quốc cười nói. Ta quên ai nói qua, chỉ nhớ phải là cái người ngoại quốc, sau này chiến tranh sẽ từ lục địa truyền qua Hải Dương. Tống Chiêu đệ thiêu mi, này lời nói làm sao giống như vậy là nàng nói, người ở chỗ nào thấy đến. Quên Trung Kiến Quốc nghiêm túc hồi tưởng, khả năng là lên đại học lúc ở thư viện thấy đến. Đúng, đại oa Trấn Hưng, các ngươi trường học có thư viện chứ? Trấn Hưng gật đầu một cái có, bình thường đừng chạy ra ngoài chơi, nhiều nhìn sách. Trung Kiến Quốc đào. Cuối tuần lúc đi ra ngoài hào hào chơi, đại oa chúng ta vẫn là như vậy. Ba, không cần ngươi giáo. Người ba không thể nói các ngươi. Tống chiêu đệ chừng hai mắt hỏi. Đại oa nghẹn một chút, có thể, không nhịn được nói thầm một câu. Nhìn ngươi bảo vệ, nương, đại ca nói ngươi nhi. Tam oa đột nhiên mở miệng, đánh hắn, ba, tam oa trên đầu ai một bàn tay, nhất thời đem nhiều ngày không ai qua đánh thiếu niên đánh mộng. Bùi Ngọc Linh theo bản năng nhìn Tống chiêu đệ hòa Trung Kiến Quốc, chỉ thấy hai người nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, phảng phất không nhìn thấy, nhịn không nổi nhỏ giọng nói, Tống lão sư. Nương, tam oa cao giọng nói, đại ca đánh ta. Tống chiêu đệ liếc hắn một ánh mắt, đánh ngươi cũng đáng đời, ai bảo ngươi lắm mồm. Ta tiếp lời nói ngươi đánh ta, đại ca tiếp lời nói, ngươi không nên đánh hắn. Tam oa chỉ đại oa nói, Tống chiêu đệ, ta đánh nhân nhìn tâm tình, hôm nay tâm tình tốt. Ngày mai tâm tình không tốt, lại vừa lúc là ngươi tiếp lời nói, ta còn đánh ngươi. Ngươi tam oa há miệng, ngươi không giảng đạo lý. Trung Kiến Quốc đem chén đệ cấp tam oa thịnh chén thang. Tam oa hừ một tiếng, ta chính bận rộn, không công phu. Ngươi còn tưởng bị đánh, nhị oa nhắc nhở hắn. Tam oa khí được bỗng chốc đứng lên, hung hăng chừng Trung Kiến Quốc một ánh mắt, đại ca đánh ta ngươi không giúp ta, còn muốn gọi ta cấp ngươi đựng canh. Ta chỉ cho ngươi thịnh một lần. Phó, Bùi Ngọc Linh vội vàng che miệng, nhỏ giọng nói, các ngươi nhà hài tử làm sao như vậy đậu a? Tống chiêu đề cũng cảm thấy được mất mặt, không mắt thấy, dùng bữa. Bữa cơm sau, Tống chiêu đệ sợ tam oa từ kế tục mất mặt, kêu nhị oa lĩnh hắn đi ra ngoài chơi. Đại oa Hòa Trấn Hưng ở trong phòng bếp nấu nước nóng, Tống chiêu đệ Hòa Tiêu gia cô tẩu hai người tẩy hảo, đổi hắn Hòa Trấn Hưng đi tẩy. Ca hai tẩy hảo, Thẩm lão thái thái từ Tôn gia trở lại, cáo tố Lý Lan Anh, Thẩm Thuyên Thành không đồng ý, không khác nguyên nhân, nàng biểu muội học vấn quá thấp. Lý Lan Anh nhịn không nổi nói, qua ngày lại không phải dạy học, học vấn thấp điểm cũng không quan hệ. Thẩm lão thái thái vốn là cảm thấy Lý Lan Anh biểu muội nhỏ tuổi, sợ nàng không thể bồi Thẩm Thuyên Thành đến lão, Thẩm Thuyên Thành do dự, Thẩm lão thái thái liền không dám nói nàng không đồng ý. Bây giờ có cái càng hảo, Thẩm Thuyên Thành không do dự, Thẩm lão thái thái rất muốn không khách khí nói, nàng nhi tử không thượng qua mấy năm học, nhưng ở trong bộ đội một mực không đình chỉ học tập. Nhưng mà tranh cái này không ý tứ, trực tiếp nói Thẩm Thuyên Thành không đồng ý, nàng cũng không có biện pháp, lại không phải cùng nàng qua ngày. Một câu không phải cùng nàng qua ngày đem Lý Lan Anh chắn trở về, Lý Lan Anh vẫn có chút không cam tâm. Trạng vạng tối, Thẩm Thuyên Thành trở lại, Lý Lan Anh gọi lại hắn, hỏi hắn tính toán tìm cái dạng gì. Thẩm Thuyên Thành lời ngay nói thật, cao trung hoặc là trung chuyên, tuổi tác tốt nhất đại nhất điểm, chớ cùng hắn kém quá nhiều. Lĩnh tức phụ đi ra ngoài, cùng lĩnh cái khuê nữ tựa như, hắn hiềm mất mặt. Này lời nói vừa ra, Lý Lan Anh mặt đỏ rực, cảm thấy Thẩm Thuyên Thành là mắng nàng, khí được xoay người rời đi. Bùi Ngọc Linh tới trước cho là Thẩm Thuyên Thành thảo không đến tức phụ, Thẩm mẫu mới thác nhân giúp Thẩm Thuyên Thành giới thiệu. Đi tới phát hiện Thẩm Thuyên Thành còn hành, còn có nhân muốn đem nhà mình thân thích nhét cho Thẩm Thuyên Thành, Bùi Ngọc Linh không đạm định. Tắm xong cũng không lên lầu nghỉ ngơi, liền ngồi ở trung gia phòng khách nhìn chằm chằm phía đông. Thấy đến Lý Lan Anh đi ra ngoài, nàng liền làm bộ như đi hái rau, đứng ở hàng rào bên tường nghe lén. Lại sợ Lý Lan Anh cảm thấy nàng nghe lén, chờ Lý Lan Anh về đến nhà, nàng mới xoa tê dại chân đứng lên. Tống chiêu đệ rất khốn, Tiêu gia cô tẩu hai người không lên lầu, nàng cũng ngại ngùng chạy lầu trên đi ngủ, liền cùng Tiêu Tú Dung giảng chuyện trên đảo. Thấy Bùi Ngọc Linh gõ chân đi vào, cười hỏi, nghe được cái gì không? Người biết a? Bùi Ngọc Linh ngại ngùng. Tiêu Tú Dung, ta cũng biết, tẩu tử cảm ơn ngươi. Khách khí cái gì a? Bùi Ngọc Linh đảo, ngươi gả hảo, sau này cũng không ai dám khi phụ thiếu gia chúng ta, ta cũng không hoàn toàn là vì ngươi. Tống chiêu đệ, Thẩm đoàn trưởng có phải hay không cùng Lý Lan Anh nói, hắn hòa nàng biểu muội không thích hợp. Đúng, thái độ đĩnh kiên quyết. Bùi Ngọc Linh đảo, Tú Dung, ngày mai ngươi cùng Thẩm Thuyên Thành gặp mặt lúc, hắn hỏi ngươi phụ mẫu làm gì đó, ngươi liền nói vì nhân dân phục vụ. Đừng bỗng chốc nói hết, nếu không Thẩm Thuyên Thành nên dọa được không dám thú ngươi. Tiêu Tú Dung, ta biết nên nói như thế nào. Tẩu tử, hắn sẽ hay không hỏi ta tính toán cái gì lúc kết hôn a? Nhất định sẽ. Tống chiêu đệ đào, bọn họ phải sớm báo cáo, còn phải sớm đem an bài công việc hào. Vạn nhất các ngươi kết hôn ngày đó, đến phiên Thẩm đoàn trưởng bọn họ đoàn đi ra ngoài, hắn là đi ra ngoài còn là đi theo ngươi xả trứng. Bùi Ngọc Linh nói, kia ngươi nói đi về hỏi hỏi ngươi ba mụ. Đúng, Thẩm đoàn trưởng trong nhà có điện thoại chứ? Có, Tống chiêu đệ đào, Bùi Ngọc Linh, vậy thì hảo, làm đem số điện thoại sao xuống, sau này lại từ từ cùng Thẩm đoàn trưởng giải thích. Kết hôn trước nói rõ ràng, cũng không tính lừa dối. Tống lão sư, đúng không? Tống lão sư cảm thấy chỉ cần là thiện ý lời nói dối, hôn tiền hôn hậu cũng không quan hệ. Trung Kiến Quốc thanh âm từ cửa truyền vào. Tống Chiêu đệ nhạc này nam nhân có thể nhớ cả đời a. Tú Dung ngươi nhìn làm. Tống Chiêu đệ cười nói. Ngươi trường như vậy phiêu lượng, liền tính hôn sau lại bàn ngươi đại bá là Tiêu lão, Thẩm Tuyên Thành cũng sẽ không cùng ngươi so đo. Trung Kiến Quốc liếc về nàng một ánh mắt, liền đối Tiêu Tú Dung nói, ngươi nghe chưa? Ngày khác Thẩm Tuyên Thành nếu là trách ngươi, ngươi liền nói Tống lão sư dạy. Cái này Tiêu Tú Dung phản ứng đầu tiên là tìm nàng đường tẩu. Bùi Ngọc Linh cười nói, Trung sư trưởng cùng ngươi nói đùa ni. Không không không, ta rất nghiêm túc. Trung Kiến Quốc chững chạc đàng hoàng. Tiêu Tú Dung hỏi ngược lại muốn cười, ta rốt cuộc biết nhà ngươi vài cái hài tử làm sao như vậy đậu. Đều giống như hắn. Tống Chiêu đệ đứng lên duỗi cái lười eo. Đại oa bọn họ chạy nơi nào, ta kêu bọn họ đi ra ngoài chơi, bọn họ coi là thật một đi không trở lại. Chương 177 thân cận gặp mặt. Trung Kiến Quốc nhắc nhở nàng, những thứ kia tại bên ngoài đi học hài tử đều trở lại, ngươi ở đế đô mấy ngày đó, ngày ngày có nhân tới tìm đại oa. Bây giờ đại oa trở lại còn có thể phóng hắn đi. Không chừng tối nay đều không trở lại ăn cơm. Nghe Trung sư trưởng vừa nói như vậy, đại oa là hài tử vương a. Bùi Ngọc Linh đảo, Trung Kiến Quốc trước nói một chút sách bài tập sự kiện, sau đó mới nói, những thứ kia khảo đi học hài tử cơ hồ đều tìm đại oa muốn qua sách bài tập. Khó trách ni. Bùi Ngọc Linh đảo, bất quá cũng được các ngươi nhà đại oa tỷ khí hảo, nếu là đổi một tỷ khí đại nhân gia cũng sẽ không tới tìm hắn chơi. Tống Chiêu đệ, hắn ham chơi, trước kia mỗi đến nghỉ liền lĩnh một đám hài tử khắp nơi điên. Vừa rời tới nhân, đụng phải bọn họ đều đi đường vòng. Đây là vì sao? Tiêu Tú Dung hiếu kỳ. Tống Chiêu đệ, trước kia nhà chúng ta dưỡng mấy con ngỗng, ta cùng bọn họ nói có thể đi ra ngoài chơi, nhưng phải trước đi trên núi đào điểm rau dại đem ngỗng uy no. Nhà chúng ta 7 cái tiểu tử, một người cầm một cái cái cuốc, phía sau lại cùng chừng 10 cái tiểu hài, bất minh chân tướng nhân còn cho là bọn họ đi đánh nhau. Bùi Ngọc Linh tưởng tượng một chút là rất đáng sợ. Đúng nha, Tống Chiêu đệ đảo, Kiến Quốc ngươi đi nhìn nhìn bọn họ chạy nơi nào, còn trở lại hay không ăn cơm. Không trở lại lời nói, liền không làm bọn họ cơm. 5 cái tiểu tử ở nhà, xào thức ăn được nhiều xào 2 chậu. Trung Kiến Quốc quả thật phải đi tìm bọn họ. Nửa giờ đồng hồ tả hữu, Trung Kiến Quốc trở lại cùng Tống Chiêu đệ nói, không cần làm bọn họ cơm, không trở lại ăn. Tống Chiêu đệ hiếu kỳ, ở nhà ai ăn? Ở Khúc gia, Trung Kiến Quốc đào, ta nghe Tam Hòa ý tứ Sở gia cũng sẽ làm vài món thức ăn bưng qua đi. Ta đến Khúc gia lúc trong gian phòng phải có 10 mấy cái. Tam Hòa bọn họ này bang tiểu chính tại trong gian nhà chính ăn khúc tráng tráng hắn mụ nổ tiểu hoàng ngư. Từng cái ăn miệng đầy dầu. Bùi Ngọc Linh kia ta hòa Tống lão sư nấu cơm. Ta nhóm lửa, Tiêu Tú Dung cùng đi qua. Trung Kiến Quốc nấu cơm chân tâm ăn không ngon, không nhường Trung Kiến Quốc làm, lại không tốt nhượng Trung Kiến Quốc bồi hai cái nữ nhân tán gẫu. Tống Chiêu đệ liền không cùng cô tẩu hai người khách khí. Mùa đông lạnh, buổi trưa ăn cơm, Tống Chiêu đệ tính toán làm chút nóng hổi, trưng cầu hai người ý kiến, buổi tối ăn mì sợi. Tống Chiêu đệ hòa mặt lúc cũng không nhàn rỗi, cùng Tiêu gia cô tẩu tán gẫu ra sự, tán gẫu kỳ ra chuyện. Tiêu Tú Dung đối với cái này rất hiếu kỳ, thấy Tống Chiêu đệ chủ động nhắc tới, liền hỏi, nghe ta ba nói Ngô gia hòa Thi gia về sau phái nhân tìm tự lập hòa cánh sinh, tìm thật nhiều ngày ngay cả một bóng dáng đều không tìm được, các ngươi đương thời đem hai người bọn họ tàng nơi nào? Không tàng, một mực ở ta nhà. Tống Chiêu đệ cười nói. Trên đảo nhân đều cho là tự lập hòa cánh sinh quê nhà ở Tân Hải thuộc về Đông Bắc ly đế đô rất xa, không nhân hướng bên kia tưởng. Đem nàng tiếp tự lập hòa cánh sinh quá trình đại khái nói một lượt. Hai người bọn họ biến mất lúc là mùa hè, tới nhà chúng ta lúc là mùa đông, thời gian không khớp, có nhân cáo tố Thi gia, phỏng đoán bọn họ cũng không tin. Bùi Ngọc Linh, đừng nói bọn họ lão gia từ một mực biết tự lập hòa càng sinh hoạt, cũng không nghĩ tới hai người bọn họ ở một cái trên hải đảo, một mực cho rằng hai người bọn họ ở nông thôn. Năm ngoái lão gia từ nghe Kỳ Thúc Thúc nói, tự lập hòa cánh sinh lưu lại nơi này tham gia thi vào trường cao đẳng. Còn kiến nghị Kỳ Thúc Thúc đem hai hài tử tiếp đi đế đô, kết quả so chúng ta cái đó trong đại viện hài tử khảo được đều hảo. Người không biết a, Tiểu Tống, Kỳ Minh Vĩ hòa Kỳ Minh Lị sớm chút thiên gặp người liền hỏi, ai, nhà ngươi hài tử khảo bao nhiêu? Còn không dung nhân ra nói, liền nói tự lập hòa cánh sinh một cái đi công nghiệp quân sự đại học, một cái đi đế đô đại học. Tống Chiêu đệ hiếu kỳ, bọn họ nan bất thành còn hỏi ngươi. Ta công tác bận rộn, bọn họ thông thường không thấy được ta. Bùi Ngọc Linh đảo. Ta nghe người khác nói, đúng ta còn nghe nói trên đảo năm nay ra rất nhiều sinh viên. Tống lão sư các ngươi đều là làm sao dạy? Tống Chiêu Đệ đem Đế Đô Đại học hiệu trưởng qua tới chuyện cùng nàng nói một lượt mới nói, các ngươi nhà nếu là có hài tử chính tại thượng cao trung, có thể thúc giục một chút nhà xuất bản, vội vàng đem hiệu trưởng bọn họ biên sách in ra. Người ý tứ đại oa bọn họ có thể khảo hảo chính là làm nhiều đề. Bùi Ngọc Linh hỏi, Tống Chiêu Đệ cười nói, còn phải có cái thông minh đầu. Nói đùa, làm nhiều đề là vì nắm vững sách giáo khoa thượng tri thức. Tỉ như số học mỗi làm một đề phải suy nghĩ một chút đều dùng đến cái nào công thức như vậy mới hữu dụng. Khác ta không có thể bảo đảm có hiệu trưởng bọn họ biên sách ít nhất có thể đề cao 30-50 phân. 30-50 phân, Tiêu Tú Dung mở to mắt, chiếu ngươi nói như vậy, nếu như ta thi vào trường cao đẳng trước nhìn nửa năm có thể thi đậu khoa chính quy. Tống Chiêu Đệ gật đầu, đề mục phía trên toàn bộ hiểu rõ lời nói, nhất định có thể thi đậu. Tàu tử, ngươi trở về liền cùng đại ca nói một tiếng, kêu hắn thúc giục một chút. Tiêu Tú Dung đảo, ta đại điệt nữ năm sau tham gia thi vào trường cao đẳng, thành tích của nàng không tốt, ta đệ thức phụ kêu nàng thượng vệ giáo, nhà đầu kia không nguyện ý, nhắc tới chuyện này liền cùng nàng mụ nháo. Bùi Ngọc Linh ta trở về liền nói, Tống Chiêu Đệ cảm thấy mặt không sai biệt lắm, liền bắt đầu cán mì sợi. Theo sau lại chiên bốn cái trứng gà, một người một cái. Bùi Ngọc Linh thấy đến nàng động tác liền vội vàng nói, đừng chiên trứng gà, lưu lại cấp tam oa bọn họ ăn. Nhà chúng ta chính là trứng gà nhiều. Tống Chiêu Đệ đảo, nguyên lai dưỡng hơn 10 con gà máy, mỗi ngày một người hai trứng gà. Đại oa bọn họ đi trường học chúng ta sợ trứng gà quá nhiều ăn không xong, 15 tháng 8 lúc còn giết hai chỉ. Đúng, chờ các ngươi đi lúc ta cấp các ngươi cầm một chút trứng gà muối hòa trứng vịt muối. Nhà chúng ta ướp muối hai vỏ, phải có 200 nhiều cái. Bùi Ngọc Linh mở to mắt, như vậy nhiều các ngươi làm sao ăn? Tàu tử, bọn họ nhà chín nhân tự lập hòa cánh sinh không trở lại còn có 7 cái ni. Tiêu Tú Dung đảo, một người một ngày một người, chờ tựu trường lúc cũng nên ăn không sai biệt lắm. Tống Chiêu Đệ cười nói, đúng vậy, bất quá ăn quá nhiều muối đối thân thể không tốt. Chúng ta cách một ngày ăn một lần, lần này ăn xong liền không ướp muối vài cái hài tử đều ăn ngán. Trừ trứng gà cũng không có gì ăn. Bùi Ngọc Linh đảo. Ta có một ngày nghe lão gia tử nói, lại qua vài ngày phế trừ bố phiếu thịt phiếu cũng không biết cụ thể cái gì lúc các ngươi còn là ướp muối điểm thôi. Tổng hào quá cả ngày ăn cải xanh, Tống Chiêu Đệ, trứng gà muối không có trứng vịt muối hảo ăn, bọn họ muốn ăn ta liền ướp muối điểm trứng vịt. Ai, ngươi làm sao đều không kích động, Bùi Ngọc Linh nhíu mày, ta cùng ta nhà mẹ đẻ tàu tử nói khởi chuyện này, nàng cao hứng đều mau nhảy lên. Tống Chiêu Đệ cười nói, chúng ta trên báo chí thượng thấy đến đối nội cải cách đối ngoại khai phóng liền biết ly phế trừ những thứ kia phiếu không xa. Chỉ bằng một điểm này, ngươi liền nhìn ra Bùi Ngọc Linh không tin. Tống Chiêu Đệ gật đầu, công xưởng gì đó đều đã khôi phục sinh sản, đối nội cải cách có thể cải cách cái gì? Khẳng định là dân sinh a. Ta thiên ni, Bùi Ngọc Linh trên dưới đánh giá nàng một phen. Ta nghe lão gia tử nói phải phế bỏ những thứ kia loạn thất bát tao phiếu lúc còn hỏi vì sao phế trừ. Lão gia tử nếu là biết ngươi nghĩ như vậy, phỏng đoán đều hận không thể ngươi là hắn nhi tức phụ. Tống Chiêu Đệ cười nói, Trung Kiến Quốc cũng nhìn ra. Các ngươi nhà trung sư trường trường được liền không thông thường. Bùi Ngọc Linh bật thốt lên, Tống Chiêu Đệ ách nhiên thất thiếu trường được đẹp mắt cùng cá nhân năng lực không có quan hệ gì thôi. Ta không phải cái ý tứ này. Bùi Ngọc Linh đảo. Tà ý tứ trung sư trường chỉ nhìn nhân liền cùng chúng bất đồng, có thể đoán được người khác không đoán được rất bình thường. Tống Chiêu Đệ ta còn cùng chúng bất đồng ni. Người cũng vậy, Bùi Ngọc Linh đảo, người thường, không đúng, không thông thường nhân cũng không dám gả cấp có ba cái hài tử nam nhân, nhưng ngươi dám. Tống Chiêu Đệ ta cũng là đồ hắn ngày. Dừng một đốn, ta biết Trung Kiến Quốc là sinh viên, chỉ cần không phạm nguyên tắc tính sai lầm, tương lai khẳng định rất không thông thường. Còn là ngươi nhìn được lâu dài. Bùi Ngọc Linh gật đầu, ta ban đầu gả cấp lão Thiêu kỳ thực cũng là nhìn chúng bọn họ nhà ngày. Trước kia gặp phải chèn ép ta cũng hối hận qua, may mắn cắn răng ngao qua tới. Tống Chiêu Đệ cái đó nữ nhân nếu là cũng có thể giống ngươi như nhau, cắn răng đĩnh qua tới, nào có ta cái gì chuyện a. Cái đó nữ nhân, Bùi Ngọc Linh hỏi đi ra, liền nghĩ đến nàng nói ai. Tự lập hắn ba nhất biểu nhân tài, ban đầu cùng cái đó nữ nhân kết hôn lúc chúng ta những thứ kia tiểu tỷ muội có thể hâm mộ nàng bây giờ, mặc dù không nhân dám nói ra, nhưng ta biết đều đem nàng đương thành cái trò cười. Tống Chiêu Đệ rất hiếu kỳ, Ngô Bá Tông rốt cuộc có bao nhiêu xấu xí. Cùng hắn so với, Thẩm Thuyên Thành có thể nói nghi biểu đường đường. Bùi Ngọc Linh đảo, Tống Chiêu Đệ không muốn cười, nhưng nàng nhịn không nổi cười hỏi, vậy nàng làm sao hạ được đi miệng. Chúng ta cũng tò mò, Bùi Ngọc Linh cười nói. Tống Chiêu Đệ đem rau xà lách phóng nồi, không nói nàng, chúng ta ăn cơm. Hôm sau buổi sáng, Tống Chiêu Đệ đem 5 cái hài tử đuổi ra ngoài, liền đi cách vách kêu Thẩm Thuyên Thành. Chờ Thẩm Thuyên Thành đến trung gia, Bùi Ngọc Linh liền chỉ trên lầu, Tú Dung ở trên lầu. Nga, được, Thẩm Thuyên Thành vội vã lên lầu. Bùi Ngọc Linh có đồng hồ đeo tay, chờ một hồi lâu không thấy hắn xuống, theo bản năng nhìn nhìn thời gian, lại qua 20 phân chung, còn không thấy hai người xuống, nhịn không nổi hỏi, hai người bọn họ tán gẫu cái gì chứ tán gẫu như vậy lâu. Phỏng đoán lẫn nhau rất hài lòng. Tống Chiêu Đệ đảo, tàu tử, bên này mùa đông cũng có hải sản, chúng ta đi thực phẩm phụ xưởng nhìn nhìn, trở lại cũng nên nấu cơm. Bùi Ngọc Linh, trong sân có thức ăn, tùy tiện làm chút liền hành, chúng ta buổi chiều liền đi trở về. Ngươi hành, nhà chúng ta kia mấy tiểu tử có thể không nguyện ý. Tống Chiêu Đệ cười nói, đại oa nếu là biết buổi trưa xào cải xanh, làm hào cơm, hắn cũng được cưỡi xe đi mua 2 cân tôm. Bùi Ngọc Linh không biết hai người còn phải tán gẫu bao lâu, lại ngại ngùng lên lầu, kia chúng ta đi thôi. Ly bên này không xa chứ? Không xa, đi đường nhiều nhất thập phân chung. Tống Chiêu Đệ cầm cái gùi, đến ngoài cửa liền thấy đến Thẩm Mẫu Hòa 2 cái tôn nữ ở trong viện. Không dung Tống Chiêu Đệ mở miệng, Thẩm Mẫu nhỏ giọng hỏi như thế nào. Tống Chiêu Đệ đi tới Thẩm gia mới nói, không biết còn ở tán gẫu, chúng ta trước đi mua ít thức ăn. Thẩm Mẫu, đừng mua, ta mua hảo, quay đầu ở nhà chúng ta ăn. Ngày khác nhất định đi nhà ngươi ăn, hôm nay liền trước tiên ở nhà chúng ta. Tống Chiêu Đệ nói lời nói, phát hiện Thẩm Mẫu liên tiếp hướng nhà nàng bên kia nhìn, cười nói. Các ngươi đi trong phòng thôi, hai người bọn họ nếu là tán gẫu quên thời gian, khả năng được hàn huyên tới buổi trưa. Thẩm Ảnh đi theo khuyên, nãi nãi, bên ngoài lãnh, chúng ta vào nhà trước thôi. Kia chúng ta đi vào trước. Thẩm Mẫu đảo, Tống lão sư, ngày khác nhất định tới nhà chúng ta ăn cơm a. Tống Chiêu Đệ cười nói, hảo hảo hảo. Hướng nàng vung vung tay, liền hòa Bùi Ngọc Linh đi thực phẩm phụ xưởng. Đi ra một đoạn đường, Bùi Ngọc Linh mới nói, lão thái thái xem ra từ bi thiện mục đích. Lão thái thái là cái người tốt. Tống Chiêu Đệ đảo, quê nhà nhi tử nữ nhi hiếu thuận, nếu không phải Tôn Uyển như nháo muốn ly hôn, lão thái thái căn bản sẽ không qua tới. Hiện tại tuổi tác đại, ở quê nhà liền nhìn vài cái tôn tử đừng nghịch ngợm, cái gì sống đều không cần làm, hưởng phúc lắm. Bùi Ngọc Linh hiếu kỳ, ngươi làm sao như vậy rõ ràng? Lão thái thái trước kia đã tới, nói khơi qua quê nhà chuyện. Tống Chiêu Đệ đảo, cách mấy năm lại tới nhân không thấy lão, nhìn một cái liền biết không đã làm việc nặng. Bùi Ngọc Linh bội phục, ngươi quan sát thật tỉ mỉ. Cũng không phải ta quan sát tử tế. Tống Chiêu Đệ đảo, người ngày thuận tâm không thuận tâm, nghe nói lời nói là có thể nghe ra tới. Chỉ cách đó không xa căn phòng, nơi đó chính là thực phẩm phụ xưởng. Hai người đến thực phẩm phụ xưởng mua mấy điều cá, mua một ít tôm về đến nhà cửa còn cùng hai nàng lúc đi như nhau. Tống Chiêu Đệ cũng nhịn không nổi nhìn đồng hồ đeo tay, mau 2 giờ đồng hồ chứ. Chương 178 độc nhất phụ nhân tâm. Bùi Ngọc Linh theo bản năng nhìn một ánh mắt đồng hồ đeo tay, mau 2 tiếng rưỡi, hướng lầu trên nhìn một ánh mắt. Này hai người tán gẫu cái gì chứ, sẽ không là liền kết hôn ngày đều thương lượng hảo thôi. Sẽ không, Tống Chiêu Đệ đảo, thế nào cũng được cùng ngươi thúc thúc thầm thầm thương lượng một chút. Bùi Ngọc Linh tưởng một chút, ta đi lầu trên nhìn nhìn. Đừng đi, Tống Chiêu Đệ gấp rút ngăn lại. Hai người bọn họ mặc dù không phải là tuổi trẻ, ngươi chạy đến lầu trên, hai người bọn họ cũng sẽ ngại ngùng. Chúng ta đem cá thu thập, chờ một hồi nấu cơm. Bùi Ngọc Linh lại hướng lầu trên nhìn một ánh mắt, còn là nhịn không nổi nói, có cái gì hảo tán gẫu à. Hôm nay lần đầu tiên gặp mặt, lại không phải lão hữu trùng phùng. Câu thường nói lời không đầu cơ nửa câu nhiều. Hai người bọn họ có thể tán gẫu như vậy lâu, nói rõ nhìn vừa ý Tống Chiêu Đệ đem cá để dưới đất đi phòng bếp cầm chậu thức ăn. Bùi Ngọc Linh theo kịp đi, vậy cũng không thể tán gẫu 2 giờ đồng hồ à. Chúng ta cảm thấy tán gẫu được lâu, hai người bọn họ khả năng cảm thấy làm sao qua nhanh như vậy, một hồi buổi trưa Tống Chiêu Đệ cười cười. Tàu tử, hải sản trực tiếp nước nấu hoặc là hấp hảo ăn, chúng ta cứ làm như vậy. Bùi Ngọc Linh, chúng ta không làm sao ăn qua hải sản, ta nghe ngươi. Tống Chiêu Đệ cầm chậu, giao hòa cây kéo, Bùi Ngọc Linh xách hải sản, hai người đến áp giếng nước biên, Đại Oa mang theo ca ca đệ đệ trở lại. Đại Oa vào cửa liền kêu, nương, buổi trưa làm cái gì ăn? Hải sản yến, Tống Chiêu Đệ vừa nói, nhìn về phía Bùi Ngọc Linh. Không ra một phút hai người bọn họ liền sẽ xuống. Bùi Ngọc Linh cười nói, lại không xuống, vài cái hài tử nên cho cười bọn họ tiếng nói rơi xuống, hai người đi ra. Di, Thẩm bá bá tại sao còn? Tam Oa kinh hô một tiếng. Thẩm Tuyên Thành mặt bỗng chốc hồng. Bùi Ngọc Linh không khách khí cười, nhỏ giọng cùng Tống Chiêu Đệ nói, hỏi rất hay. Tam Oa, đi trong phòng dọn hai cái tiểu băng ghế. Tống Chiêu Đệ mở miệng nói, Thẩm đoàn trưởng, buổi trưa ở nhà chúng ta ăn đi. Thẩm Tuyên Thành xua tay, không không, ta nhà cũng nên nấu cơm, ta phải trở về nấu cơm. Không đợi Tống Chiêu Đệ mở miệng, rảo bước đi ra ngoài. Các người, sẽ không tán gẫu như vậy lâu chứ? Đại Oa nhìn một ánh mắt Thẩm đoàn trưởng, vừa quay đầu đánh giá một chút Tiêu Tú Dung. Tống Chiêu Đệ, Đại Oa qua tới giúp ta giết cá. Đại Oa, ngươi đoán đúng. Bùi Ngọc Linh đảo, Tú Dung, hai ngươi tán gẫu cái gì chứ? Tiêu Tú Dung ngại ngùng, cũng không tán gẫu cái gì, liền tùy tiện nói một chút, không nghĩ tới thời gian nhanh như vậy, một hồi buổi trưa. Bùi Ngọc Linh hồ hấp cứng lại, nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, bị ngươi nói chung không tán gẫu cái gì có thể tán gẫu như vậy lâu, vậy nếu là nhiều tán gẫu điểm há chẳng phải là được hàn huyên tới trời tối. Tẩu tử, Tiêu Tú Dung hờn dỗi. Ngươi nói cái gì ni? Bùi Ngọc Linh, ngươi biết ta nói cái gì? Lần đầu tiên cùng hắn một mình, liền tính lại hài lòng, cũng không thể tán gẫu nửa ngày. Các ngươi thật tán gẫu nửa ngày. Đại Oa hiếu kỳ, từ chúng ta đi cho tới bây giờ. Ta thiên, các ngươi sẽ không liền kết hôn ngày đều thương lượng hảo thôi. Tống Chiêu Đệ nhíu mày, Đại Oa chớ nói nhảm. Dương mắt nhìn một cái Tiêu Tú Dung mặt đỏ rực không khỏi lăng một chút. Thật, không thể nào, Bùi Ngọc Linh liền vội vàng hỏi. Tiêu Tú Dung ho khan một tiếng, có chút lúng túng, ta cảm thấy dương lịch cuối tháng 4 hoặc là đầu tháng 5 đều đỉnh hảo, không lãnh không nhiệt. Tống Chiêu Đệ há há miệng, không biết nên nói cái gì, ngươi đều không cùng ngươi ba mụ thương lượng một chút. Bọn họ hận không thể ta ngày mai liền gả người, không cần thương lượng. Tiêu Tú Dung đảo, Tống Chiêu Đệ nuốt ngụm nước miếng, vỗ vỗ Bùi Ngọc Linh cánh tay, còn là ngươi nói đi. Trong nhà vài cái lão nhân đều hy vọng Tiêu Tú Dung tìm cái người tốt gả, Tiêu Tú Dung nói sự thật. Nhưng mà hiện tại lại không phải đại cách mạng thời kỳ, hôm nay không gả người, ngày mai liền có khả năng bị kéo đi phê đấu. Bùi Ngọc Linh cũng không biết nàng gấp làm gì, Tú Dung, ngươi dùng trung sư trưởng nhà điện thoại cho ngươi ba mụ đánh cái điện thoại, tránh khỏi hai vị lão nhân lo lắng ăn không dưới ngủ không được. Nga, hào, Tiêu Tú Dung xoay người tiến ốc, Đại Oa đi tới áp giếng nước biên, Trấn Hưng theo kịp đi, nhỏ giọng nói, lão sư tốc độ này cũng quá nhanh đi. Chúng ta liền đi ra ngoài chơi một vòng, liền hôn kỳ đều định đính hôn không phải được thông qua ngươi này người làm mối. Bùi Ngọc Linh hạ thấp giọng, đâu chỉ đính hôn, xính lễ cũng được thông qua nàng này người làm mối. Hai người bọn họ đào hảo, vượt qua ngươi nương trực tiếp bôn kết hôn. Không biết nhân còn cho là chúng ta Tiêu gia cô nương gả không ra ni. Như vậy càng hảo cũng tránh khỏi ba ngày hai đầu hướng các ngươi bên kia gọi điện thoại Tống Chiêu Đệ cười nói. Tàu từ cũng không một chuyến tay không. Bùi Ngọc Linh ta không sao cả. Ta chính là cảm thấy cho dù là nhị hôn cũng được dè đặt một chút. Ta ba hòa ta nương thấy ba lần mặt liền kết hôn Đại Oa đảo. So Tiêu A Di mau nhiều. Bùi Ngọc Linh, ngươi nương đó là cái gì lúc? Đại cách mạng vừa bắt đầu, nhân điên cuồng nhất lúc. Đi trên đường đều có khả năng bị lạn lá rau đập phải, có thể cùng hiện tại so sao. Đương ta không nói, Đại Oa ngồi xổm xuống. Nương, các ngươi hồi ốc ta tới thầy. Tống Chiêu Đệ thưởng một chút các ngươi vài cái tại bên ngoài, chúng ta tiến ốc nhìn nhìn. Biết các ngươi đi thôi. Đại Oa xua tay, Tam Oa từ áp nước. Tam Oa chạy qua đi, nhìn Tống Chiêu Đệ hòa Bùi Ngọc Linh tiến ốc mới nhỏ giọng hỏi Tiêu A Di gà cấp Thẩm bá bá cánh sinh ca ca thân mụ có phải hay không cũng không dám đi tìm hắn. Khả năng sẽ ngừng nghỉ mấy ngày. Đại Oa đào, cũng có khả năng đổi chiêu. Nhị Oa hiếu kỳ, sẽ đổi cái gì chiêu? Tỷ như giả bộ bệnh kêu cánh sinh đi nhìn nhìn nàng. Cánh sinh không đi, Ngô gia nhân liền đến trong trường học nói, cánh sinh lãnh tâm lãnh phế, thân mụ sắp chết đều không đi nhìn một chút. Đại Oa đào, giống như chúng ta thân mỗ như vậy. Nhị Oa chúng ta có thể vạch trần nàng A. Ngô gia không phải người thường, không đợi chúng ta vạch trần, lời đồn đãi là có thể truyền khắp toàn bộ trường học. Đại Oa đào, độc nhất phụ nhân tâm A. Trấn Hưng nhắc nhở hắn, nhỏ giọng điểm, bị lão sư nghe thấy, quay đầu cáo tố trung thúc lại phải đánh ngươi. Ta ba Đại Oa bĩu bĩu môi, năm đó hắn muốn cho ta tìm cái mẹ kế lúc ta cũng không nên đồng ý. Trấn Hưng, ngươi không đồng ý, ngươi cũng sẽ không có hôm nay. Đại Oa nghẹn một chút, ngươi làm sao cũng học như vậy, sẽ tiếp lời nói. Cùng ngươi học, Trấn Hưng đảo, vội vàng giết cá, nước đều lạnh, nước giếng ấm áp nhưng 4-5 phút sau liền sẽ biến lạnh. Đại Oa vội vã đem cá gõ chết, róc vảy, mổ bụng. Trung Kiến Quốc về đến nhà, liền thấy đến 5 cái nhi tử đứng ở áp giếng nước biên, châu đầu ghé tai, trước mặt còn phóng 3 chậu hải sản, không khỏi hỏi, trời rất lạnh, không tiến ốc tại bên ngoài làm cái gì. Chờ ngươi a, đại oa đảo, nương nói hôm nay ngươi nấu cơm. Trung Kiến Quốc liếc nhìn hắn một cái, xoay người tiến ốc. Theo sau, đi ra kêu đại oa đem cá tôm đoan trong phòng đi. Sau buổi cơm chưa tiêu ra cô tẩu hai người liền thu thập hành lý. Vừa thu thập xong hành lý, Thẩm Tuyên Thành qua tới Trung Kiến Quốc bản tính toán hòa Tống Chiêu Đệ cùng nhau đưa các nàng, thấy Thẩm Tuyên Thành tới, dứt khoát trở về doanh khu. Cuối cùng là Thẩm Mẫu, Thẩm Tuyên Thành hòa Tống Chiêu Đệ cùng nhau đưa các nàng lên thuyền. Trở về trên đường, Tống Chiêu Đệ đối Thẩm Mẫu nói, Tú Dung trong nhà chỉ có nàng một cái cô nương, mặc dù là nhị hôn cũng được cùng người trong nhà thương lượng thương lượng. Tuyên Thành đều cùng ta nói, Thẩm Mẫu cười nói, chúng ta không gấp. Yêu cầu chúng ta đặt mua cái gì, Tống lão sư cứ việc nói. Tống Chiêu Đệ cười nói, hiện tại ta cũng không biết. Qua hai ngày các nàng đến nhà, ta gọi điện thoại hỏi hỏi, năm nay Tết Xuân Thẩm đoàn trưởng có muốn hay không đi qua bái cái năm. Đúng đúng, Tống lão sư thường được chu đáo. Thẩm Mẫu đảo, ta kém chút quên Tuyên Thành, ngày khác tìm nhân đổi mấy cân thịt phiếu, lại đi ngư dân trong nhà đổi mấy điều cá khô, lại đi hàng thành mua chút kẹo, sữa bột mạch nhũ tinh các loại đồ vật. Tống Chiêu Đệ đỡ chán, cái này còn không gấp. Nếu là sốt ruột phải gấp thành cái gì dạng, bá mẫu, ta giúp các ngươi hỏi hỏi bọn họ muốn cái gì. Vậy cũng hành, Thẩm Mẫu đào, phiền toái Tống lão sư. Tiêu Tú Dung cùng Thẩm Tuyên Thành nói, họ nàng Tiêu, phụ mẫu ở cơ quan chính phủ đi làm. Tiêu cái họ này đĩnh thường gặp, Thẩm Tuyên Thành cũng không hướng Tiêu lão bên kia tưởng, Tống Chiêu Đệ cũng không có nói, Tiêu ra cái gì đồ vật đều không thiếu, phỏng đoán sẽ không cần mạch nhũ tinh, sữa bột các loại. Hai ngày sau Tống Chiêu Đệ cấp Tiêu Tú Dung gọi điện thoại. Tiêu Tú Dung quả nhiên nói, nàng ba mụ muốn gặp một lần Thẩm Tuyên Thành, năm 30 trước tới một chuyến, không cần cầm mạch nhũ tinh, mua cũng không nhân uống. Mua chút thịt trái cây hoa kẹo liền hành. Thẩm Tuyên Thành không phải 20 lang đương tuổi tiểu tử, không cần Tống Chiêu Đệ giáo hắn đến Tiêu gia nên nói như thế nào. Tống Chiêu Đệ cùng hắn nói, đi lúc mua cái nào đồ vật liền kêu hắn bản thân liên hệ Tiêu Tú Dung. Tháng chạp 24 ngày, buổi sáng, Thẩm Tuyên Thành liền đi. Trung Kiến Quốc phê giả, sở dĩ Tống Chiêu Đệ so Thẩm Mẫu còn tiên tri đạo Thẩm Tuyên Thành khi nào đi. Mà Thẩm Tuyên Thành vừa đi, Tống Chiêu Đệ liền bắt đầu mất ngủ, quả thực là sợ đã xảy ra biến cố gì. Tháng chạp 29 mặt trời lên cao giữa trưa cũng là năm 30, Thẩm Tuyên Thành trở lại, đầy mặt hồng quang, vào cửa liền cấp Tống Chiêu Đệ hai bao kẹo. Tống Chiêu Đệ này mới tùng một hơi, Tú Dung nàng ba mụ có phải hay không đối ngươi rất hài lòng. Thẩm Tuyên Thành cười nói, nguyên bản không quá hài lòng. Nàng mụ nấu cơm lúc ta cùng đi qua giúp đỡ, khả năng là thường thử thử ta rốt cuộc sẽ hay không nấu cơm, liền kêu ta xào thức ăn, ta xào hai cái thức ăn, nàng mụ mới lộ ra mặt mày vui vẻ. Vậy thì hào, Tống Chiêu Đệ đảo, hôn kỳ định ngày nào đó. Thẩm Tuyên Thành nhất thời vui vẻ thấy răng không thấy mắt, dương lịch tháng tư 22, âm lịch cũng là xong ngày. Nàng ba phiên lịch ngày định. Đúng, Tống lão sư, hắn ba nói ta hòa Tú Dung đều là nhị hôn, liền không làm việc hắn ý tứ kêu chúng ta đi đế đô xả trứng, sau đó cùng bọn họ ra thân thích bằng hữu ăn bữa cơm. Tống Chiêu Đệ, ngươi cũng không thể ly khai quá lâu, như vậy đĩnh hảo. Các ngươi nhìn làm, cảm ơn Tống lão sư. Thẩm Tuyên Thành nói lời nói lại móc ra một bao trái táo. Cấp tam oa ăn, Tống Chiêu Đệ liền vội vàng nói, vân vân, những thứ này trái táo. Ta bao còn có. Thẩm Tuyên Thành khoát khoát tay, xách bao liền đi. Tống Chiêu Đệ hướng lầu trên kêu một tiếng, liền đi gà trong vòng chảo gà, tính toán giết hai con gà mái già, sang năm lại uy con gà con. Nhưng mà vừa ra khỏi cửa liền thấy đến Lý Lan Anh cũng từ trong phòng đi ra. Tống Chiêu Đệ đi tới ổ gà bên cạnh, Lý Lan Anh đi tới nhà nàng cổng chính, không khỏi phiên cái bạch nhãn, nên tới còn là tới. Tiểu Lý có chuyện, Tống Chiêu Đệ cao giọng hỏi. Lý Lan Anh hướng trong viện nhìn một ánh mắt tìm đến Tống Chiêu Đệ liền đẩy cửa đi vào. Tống lão sư, nghe nói ngươi cấp Thẩm đoàn trưởng giới thiệu cái đối tượng. Nghe ai nói? Tống Chiêu Đệ nhíu mày, trừ nhà nàng Hoa Thẩm ra, còn có người khác biết. Lý Lan Anh, nhà chúng ta lão tôn đụng phải Thẩm đoàn trưởng xin nghỉ, hỏi Thẩm đoàn trưởng trong nhà ra chuyện gì, Thẩm đoàn trưởng nói đi hắn đối tượng nhà. Lão tôn kéo hắn hỏi một chút mới biết là ngươi cấp hắn giới thiệu đối tượng. Ngươi cái gì lúc giới thiệu? Ta làm sao không biết a? Liền sớm mấy ngày a? Tống Chiêu Đệ đảo, ta trước chút ngày đi ra ngoài một chuyến, sau đó mang hai cái nữ trở lại, cái đó tuổi trẻ một điểm chính là Thẩm đoàn trưởng đối tượng. Tiêu Tú Dung trường được đẹp mắt, nàng đến trông ra ngày thứ nhất Lý Lan Anh liền chú ý tới, không khỏi hỏi, người nói cái đó gầy gầy cao cao cùng điện ảnh diễn viên tựa như cái đó nữ nhân. Tống Chiêu Đệ gật đầu, chính là nàng. Có vấn đề, nàng làm sao khả năng nhìn chúng Thẩm đoàn trưởng? Lý Lan Anh không tin tưởng, là khác một cái thôi. Chương 179 đất nổi gà. Tống Chiêu Đệ nhạc nàng làm sao liền không thể nhìn chúng Thẩm đoàn trưởng? Thẩm đoàn trưởng tuổi tác so ta nhà lão Tôn đại trưởng được còn không bằng lão Tôn. Dừng lại một chút, Lý Lan Anh lại nói, cái đó nữ nhân không tật xấu gì thôi. Tống Chiêu Đệ thật là vô ngữ, Thẩm đoàn trưởng bị ngươi nói được như vậy không chịu nổi, ngươi còn đem ngươi biểu muội giới thiệu cho hắn, ngươi biểu muội không tật xấu gì chứ? Lý Lan Anh nghẹn, đương nhiên không có, kia người ta cũng không có. Tống Chiêu Đệ đảo, Lý Lan Anh không tin, nàng trưởng được như vậy phiêu lược, muốn tìm cũng được tìm cái giống trung sư trưởng như vậy thôi. Ta nhìn còn giống người trong thành không đều chú trọng môn đăng hộ đối sao? Ở trong mắt ngươi hòa ta Thẩm Tuyên thành môn đăng hộ đối chỉ có ngươi biểu muội như vậy. Trừ nàng, người khác nhìn chúng ta đều là nhân ra mắt mù có phải hay không? Tống Chiêu Đệ đột ngột quay đầu thấy đến Thẩm Tuyên thành đứng ở áp giếng nước biên, trong tay còn cầm một phen rau xà lách, không khỏi xoay đầu nhìn một ánh mắt Lý Lan Anh, thấy nàng mặt đỏ rực thầm mắng một tiếng đáng đời, Thẩm đoàn trưởng, chúng ta nói đùa ni. Có hay không nói đùa, ta nghe được nhất thanh nhị sở. Thẩm Tuyên Thành buổi sáng không ăn cái gì đồ vật, đói được trước ngực thiếp sau lưng, lại không muốn ăn trái táo quá lạnh, về đến nhà bỏ xuống bao liền đi hái rau xà lách tính toán làm mì bánh canh ấm áp dạ dày. Nếu một phen thức ăn chính tính toán đứng lên, nghe được Lý Lan Anh nhắc tới hắn, Thẩm Tuyên Thành liền dừng một chút, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Tiểu Lý, rất sớm trước kia ta nương liền thác Tống lão sư giúp ta giới thiệu đối tượng, Tống lão sư cảm thấy nhà nàng thân thích cũng không giống dạng, liền không dám giới thiệu cho ta. Nhưng là nhân gia Tống lão sư một mực đem ta chuyện đặt ở trong lòng, chọn mấy tháng mới chọn kia một cái, mọi thứ cũng không tệ. Lúc trước một mực không đem nhân mang đến, Tống lão sư liền không cùng ta nói, quả thực là sợ ta không vui một chàng. Cấp ta giới thiệu đối tượng chuyện này, không phải nhân gia Tống lão sư nửa đường chen vào, là ngươi cắm ngang một cước. Chiếu ngươi nói như vậy, ta cấp ngươi giới thiệu đối tượng còn không rơi hào. Lý Lan Anh chừng hắn hỏi. Thẩm Tuyên Thành, ta cảm ơn ngươi cấp ta giới thiệu đối tượng, nhưng ngươi giúp ta xem xét đối tượng lúc đều không ước lượng hai cá nhân có hợp hay không. Ta Thẩm Tuyên Thành tuổi tác đại, có hai cái khuê nữ, những thứ này đều là thật. Ta Thẩm Tuyên Thành dù là đời này chính là cái đoàn trưởng, tương lai về hưu cũng có thể ở tiến quốc gia xây viện dưỡng lão, cũng có về hưu tiền lương. Ta làm sao không ước lượng, ta biểu muội học vấn thì không bằng ngươi vợ trước, nhưng ta biểu muội kiên định, còn có thể cho ngươi sinh cái nhi tử. Thẩm Tuyên Thành mày tâm nhảy dựng, ngươi có thể bảo đảm ngươi biểu muội sinh chính là nhi tử? Vạn nhất là khuê nữ ni, ngươi bồi ta một cái. Ta chỉ phụ trách cho ngươi giới thiệu. Lý Lan Anh đảo, sinh không ra nhi tử đó là ngươi không bản sự. Nhân gia trung sư trưởng có bản sự, không liền sinh ba cái. Thẩm Tuyên Thành trước mắt tối sầm, hít sâu một hơi, ngươi biểu muội trừ sinh nhi tử cũng không khác ưu điểm chứ, ngươi liền này điểm đều không thể bảo chứng, dựa vào cái gì cảm thấy nàng có thể xứng với ta Thẩm Tuyên Thành? Không xứng với ngươi ban đầu làm sao không trực tiếp nói không được? Lý Lan Anh đảo, đừng tưởng rằng ta không biết, nhân gia Tống lão sư đem nhân mang đến, ngươi mới để cho ngươi nương nói ta biểu muội không được. Thẩm Tuyên Thành nghẹn một chút, ta đó là chưa nghĩ ra làm sao cự tuyệt ngươi. Hành liền hành, không được liền không được, có cái gì không tiện cự tuyệt? Lý Lan Anh hừ một tiếng, bị ta nói chung. Các ngươi có thể hay không đừng ồn ào, tam oa nằm sấp ở lầu hai hướng xuống dưới gào. Quấy rầy ta làm bài tập. Thẩm Tuyên Thành quay đầu bước đi. Lý Lan Anh trên mặt thiểm qua một tia lúng túng, xoay người rời đi. Tống Chiêu Đệ mặc danh muốn cười, xuống nấu nước ta giết gà. Ta kêu đại ca đi xuống, hắn không tác nghiệp. Tam Oa đóng lại cửa sổ, liền đi kêu hai cái huynh trưởng. Đại Oa Hòa Trấn Hưng xuống, Tống Chiêu Đệ còn đang bắt gà. Ca hai liền nhượng Tống Chiêu Đệ đi ra ngoài, bọn họ chảo lão gà mái. Theo sau tiếp qua Tống Chiêu Đệ đưa tới dao, đem gà giết, Đại Oa mới hỏi kia hai ra tình huống gì. Làm mối nói ra thù bái. Tống Chiêu Đệ đảo. Lý Lan Anh cảm thấy Thẩm đoàn trưởng chỉ có thể phối nàng biểu muội như vậy, liền tính là thật nàng nói đi ra Thẩm đoàn trưởng cũng sinh khí. Càng huống chi bây giờ còn có cái càng hào. Đại Oa xách một tiếng, người làm mối thật không tốt đương. Dừng một đốn, còn là ta nương lợi hại. Kia đương nhiên, Tống Chiêu Đệ đảo, Trấn Hưng, trong phòng bếp có nước nóng, đem nước nóng bưng tới. Đại Oa đem hai con gà phóng trong chậu, nương, ngươi như vậy lợi hại, từ từ chọn cũng có thể chọn cái hảo, làm sao gà cho ta ba ni. đi sớm về trễ không nói, còn có ba cái tha du bình. Ta nghe người ba nói người đặc biệt khả ái, mới gả cấp hắn Tống Chiêu đệ đạo. Trấn Hưng bước chân một đốn, Trung Túc nói, ngài chính là nhìn hắn có hài tử mới gả cấp hắn, không phải nói đùa. Dĩ nhiên không phải, Tống Chiêu đệ đạo, các ngươi đều không có tới lúc Trung Kiến Quốc liền tưởng nhượng ta sinh hài tử, ta lười phản ứng hắn. Về sau nhiều các ngươi vài cái, hắn mới không nói. Trung Đại Oa, làm sao đột nhiên nói khởi chuyện này? Đại Oa lắc lắc đầu, nhất thời tưởng đến, không khác ý tứ. Tống Chiêu đệ đánh giá hắn một phen, ta tin ngươi mới là lạ. Ngươi nhưng mà ta dạy dỗ, nương ta biết, Tam Oa chạy xuống, đại ca lại muốn ba ba ngủ ghế dài. Tống Chiêu đệ nhìn về phía hắn, ngươi không phải không xuống. Hắn muốn ăn gà nhị oa cùng xuống lầu. Trấn Cương cầm thùng rác qua tới, đại oa, lông gà đừng ném loạn, ném ở trong này. Ngươi làm sao như vậy nhiều chuyện? Đại oa đánh giá hắn một phiên, trước ném xuống đất quay đầu lại quét không được a. Tống Chiêu đệ, làm một vùng lông gà, ngươi ba tới nhà lại phải nhắc mãi ngươi. Trấn Hưng, đem đông đậu hù cầm trong phòng bếp chờ một hồi cùng gà một khối hầm. Các ngươi còn muốn ăn cái gì, đều đặt thịt gà bên trong hầm. Khoai tây, nhị oa liền vội vàng nói. Còn có hoa hiên vàng hòa nấm hương. Tống Chiêu đệ nhạc chúng ta nhà cứ như vậy nhiều đồ vật. Năm nay cấp các ngươi làm cái sửa giảng. Cần phải làm gì ta giúp ngươi, nương. Tam oa loát tay áo tính toán đại làm một chàng. Tống Chiêu đệ bạch hắn một ánh mắt giúp ngươi ca thu thập gà. Nói xong, đi phòng bếp hòa mặt. Hai con gà mái quá nhiều, nhất định phải đặt nồi hầm, đem khoai tây, nấm hương những vật này cùng gà đặt một khối ninh lúc Tống Chiêu đệ cũng đem mong mỏng, cắt thành nàng bàn tay lớn mặt bánh rán vào nồi biên hòa thịt gà phía trên. Đậy nắp nồi lại tiểu hòa chậm hầm, đem thịt gà nước hầm làm, mì chưa lên men bánh cũng thục đây chính là có danh đất nồi gà. Thịt gà lại lạn lại hương, dính có canh gà, mỏng thấu lượng mặt bánh, lại hương lại nhai dai, xa xa so thịt gà hảo ăn. Tống Chiêu đệ trước kia chưa làm qua, bởi vì trong nhà hài tử tiểu Tam Oa ăn mì chưa lên men bánh không tốt tiêu hóa. Về sau chưa làm qua, bởi vì trong nhà hài tử nhiều, một nồi mì chưa lên men bánh, một người phân một người ăn hai khẩu liền không kính. Tự lập hòa cánh sinh không tại, Trung Kiến Quốc buổi trưa không trở lại, vừa vặn Tống Chiêu đệ cũng muốn ăn, dứt khoát liền làm. Đại Oa cầm một cái mặt bánh cuốn thôi, một ngụm cắn một phần ba, nuốt xuống liền nhịn không nổi nói, nương, hôm nay tâm tình không tốt. Đại Oa làm sao nhìn ra được? Trấn Hưng hiếu kỳ, Đại Oa, nương nói qua tâm tình không tốt lúc liền đại ăn một bữa, một đốn không được ăn hai bữa. Trước kia chúng ta cũng đã làm mặt bánh, nhưng đều là đặt nồi làm thức ăn, đặt trên lò làm mặt bánh. Ngẫu nhiên đặt thức ăn nồi làm bánh tất cả đều là thật dày bột lên men bánh. Mì chưa lên men bánh vẫn là lần đầu tiên. Nương, có phải hay không Lý Lan Anh khí được? Ngày khác ta giúp ngươi thu thập nàng tiểu nhi tử. Không cần, Tống Chiêu đệ đảo. Lý Lan Anh cái loại đó nhân chính là mọi người thường nói thất đại cô bát đại di, cảm thấy nữ hài từ tuổi tác đại khó tìm đối tượng, cũng mặc kệ nhân gia nhiều có bản sự, là cái nam nhân liền kêu nhân gia thấy thấy. Này loại nữ nhân ta thấy nhiều dừng một đốn. Lương y tá trưởng cũng có một điểm. Đại Oa hiếu kỳ kia ngươi khí cái gì? Không khí cái gì? Tống Chiêu đệ đảo, ta nghe ngươi bà nói hắn buổi trưa không trở lại, mới đặc ý làm này. Ta là nói như vậy qua, nhưng ta cũng nói qua, hôm nay là năm 30 ta tẫn lượng chạy về. Tống Chiêu đệ đột ngột ngẩng đầu, ngươi, tại sao trở về? Có phải hay không rất bất ngờ? Trung Kiến Quốc cầm mũ xuống, bạch nàng một ánh mắt. Tống Chiêu đệ, ngươi cấp ta chờ. Kéo trương ghế tựa liền ngồi xuống. Trấn Cương khẽ nhíu mày, Trung Thúc ngươi còn không rửa tay. Giờ giấy bẩn thỉu ăn không bệnh. Đại Oa đảo, ngươi Trung Thúc lời răn. Trung Kiến Quốc sắc mặt chợt biến, sớm muộn gì ngươi cũng được ai một đốn. Cầm đũa lên kẹp một khối mặt bánh, cắn một miệng to, vừa ăn vừa đi ra ngoài rửa tay. Tam Oa đứng lên, cấp Tống Chiêu đệ kẹp một khối bánh, lại mấy cái ca ca kẹp một khối, bản thân lưu hai khối, thoáng ngay chớp mắt trên dĩa chỉ còn lại một khối mặt bánh, chính là bị Trung Kiến Quốc cắn qua kia một khối. Đại Oa nhạc Tam Oa tử, ngươi kia hai khối bánh lưu không trụ. Vậy kia ta tàng đứng lên. Tam Oa đảo, Đại Oa, không cần. Hai khối đều cắn một ngụm, ba ba nhìn là ngươi ăn qua, hắn liền không ăn. Đại ca lợi hại, Tam Oa vội vã làm theo. Trung Kiến Quốc trở lại thấy đến trong đĩa cô Linh Linh một khối bánh, nhất thời khí nhà các ngươi từng cái trường bản sự a. Tam Oa phân, Đại Oa chuyển tay đem nhỏ nhất đệ đệ bán hắn còn cấp bản thân lưu hai khối, không tin ngươi nhìn. Trung Kiến Quốc xem qua đi, duỗi tay đem Tam Oa cắn qua kia điểm xé vứt cho hắn, còn dư lại hướng bản thân trong miệng nhét, cắn một ngụm hỏi Tam Oa còn muốn không? Tam oa khí được tưởng mắng nhân, ba ba, ngươi là ta ba. Ta biết ngươi là ta nhi tử. Trung kiến quốc hỏi ngược lại. Đường nhi tử hiếu kính lão tử, không phải hẳn là. Tam oa nghẹn một chút, ta lớn lên hiếu kính ngươi, hiện tại ta còn tiểu, ngươi được yêu ấu, ta sau này mới sẽ tôn lão. Ngươi sau này không tôn lão cũng không quan hệ. Trung kiến quốc đảo, dù sao ta nhi tử nhiều, không kém ngươi một cái. Tam oa muốn khóc nương, ba ba khi phụ ta. Ta giúp ngươi đánh hắn. Tống chiêu đệ hỏi ngược lại. Tam oa lắc lắc đầu, ngươi không đánh lại hắn, phạt ba ba ngủ ghế dài thôi. Ngươi ba hiện tại cũng không phải là 10 năm trước ngươi ba. Tống chiêu đệ đảo, ta phạt hắn ngủ ghế dài, hắn có thể lập tức cầm chăn đi khách phòng ngủ. Tam oa không hiểu, vì sao? Bởi vì ta lão. Tống chiêu đệ liếc về Trung kiến quốc một ánh mắt. Người bà không quan tâm, ước gì cùng ta phân phòng ni. Tam oa nhìn hắn ba thử hỏi, ba ba cũng tưởng cưới một phiêu lượng lại trẻ tuổi tức phụ. Trung kiến quốc nghẹn một chút, suýt nữa sặc, ta còn muốn đánh ngươi. Thẹn quá thành giận, đại oa mở miệng nói. Trung kiến quốc hít sâu một hơi, này năm không tưởng qua có phải hay không? Nhìn về phía Tống chiêu đệ, không tưởng qua chúng ta liền bất quá, ta cũng không có, Tống chiêu đệ đảo. Không nghĩ tới nhân ta xem là ngươi. Ngươi trực tiếp cùng Tam Oa nói, không có chuyện không liền phải đến nỗi như vậy thượng cương thượng tuyến sao. Trung kiến quốc nghẹn trợn mắt, Trấn Hưng liền vội vàng nói, Trung thúc lão sư ăn cơm, có cái gì lời nói ăn qua cơm lại bàn. Trung thúc Tam Oa nói như vậy cũng không phải nhằm vào ngươi, là thẩm đoàn trưởng thật cao hứng, sáng hôm nay trở lại chẳng những mang cho chúng ta kẹo còn có một bao trái táo. Tam Oa mới cho là nam nhân đều thích tuổi trẻ phiêu lượng. Hắn là hắn, ta là ta. Trung kiến quốc chuyển hướng Tam Oa. Các ngươi từng cái ngày ngày ước gì ta ngủ ghế dài, đều tồn cái gì tâm. Ta là các ngươi bố dượng A. Đại Oa có thời điểm thật có điểm. Trung kiên cường, Trung kiến quốc bỗng nhiên đứng dậy. Đại Oa đánh cái run cầm cập theo bản năng tìm Tống chiêu đệ cầu cứu. Tống chiêu đệ nhạc tội gì ni. Đem trong chén bánh kẹp cấp Trung kiến quốc. Ăn cơm, ngươi cấp ta chờ. Trung kiến quốc điểm điểm hắn. Khai giảng trước ta nếu là không đánh ngươi một đốn ta liền không họ chung. Đại Oa nhẹ khụ một tiếng, ta là nhắc nhở ngươi đối ta nương hảo điểm. Không cần ngươi nhắc nhở. Trung kiến quốc chừng hắn một ánh mắt. Tống chiêu đệ nhìn về phía Đại Oa thấy hắn không giống nói đùa. Ngươi ba đối ta đĩnh hảo, làm sao tưởng đứng dậy nhắc nhở ngươi ba. Nàn bất thành ngươi ba thật cõng ta cùng cái nào nữ sĩ quan đánh được hỏa nhiệt. Không có chuyện, Trung kiến quốc liền vội vàng nói. Ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Đại Oa thấy hắn ba một mặt khẩn trương, hắn nương đầy mắt nghi hoặc tưởng tượng, còn là hỏi ra tâm tồn đã lâu vấn đề cải cách khai phóng, nương, người cái đó đối tượng cũng mau trở lại thôi. Trở lại, Trung kiến quốc truyền hướng Tống chiêu đệ. Ai trở lại, Tống chiêu đệ ách nhiên thất thiếu, ngươi sợ ta cùng ngươi ba ly hôn, cùng Tôn Uyển Như tựa như, sau đó cùng ta cái đó đối tượng hòa hảo. Đại Oa tưởng được hơi nhiều a. Người ba bây giờ là sư trưởng, sau này sẽ càng ngày càng tốt, ta đầu bị cử kẹp cũng sẽ không cùng người ba ly hôn. Kia không thấy được, Trung kiến quốc mở miệng nói. Tống chiêu đệ quay đầu, này năm còn có tưởng hay không qua. Qua qua ăn cơm, Trung kiến quốc đem mặt bánh kẹp cấp nàng. Này đĩnh hảo ăn, ngày mai làm nhiều điểm. Đại Oa, ba, này là chúng ta đại nhân chi gian chuyện cùng các ngươi không quan hệ. Trung kiến quốc đào, các ngươi thiếu sảng cùng. Lần sau tái thiết bộ nhượng ta ngủ ghế dài, các ngươi năm cái một cái đều chạy không thoát. Chương 180 chết không thừa nhận, nhị oa nhíu mày ta đều không nói chuyện, cũng có ta chuyện kia ta sau này nếu là không tham dự há chẳng phải là thua thiệt chết. Rất thua thiệt, Trấn Cương ói ra hai chữ, Tống chiêu đệ nhạc Trung kiến quốc hà tất mi. Trung kiến quốc thật sâu nhìn nàng một ánh mắt kẹp một cái đùi gà thịt vùi đầu ăn cơm. Bữa cơm sau, Trung kiến quốc không vội vã trở về doanh khu, xua đuổi vài cái hài tử soát nồi rửa chén, kéo Tống chiêu đệ lên lầu tiến ốc liền nói, cải cách khai phóng, thịt phiếu, bố phiếu các loại cũng mau phế trừ cái này, ngươi thật không nghĩ tới trọng thao nghề cũ. Ta cảm thấy đạo lý khắp thiên hà cũng đĩnh hào. Tống chiêu đệ đào, Trung kiến quốc trong mắt sáng lên, này nhưng mà ngươi nói, ta cấp ngươi nhớ kỹ. Ta liền tính ngày sau đổi ý, ngươi vừa có thể đem ta thế nào? Tống chiêu đệ hỏi ngược lại. Trung kiến quốc tưởng một chút ta có thể cho ngươi rào hoàng, ngươi tin hay không? Tống chiêu đệ chiều hắn trên chân dẫm một chút, không sợ đại oa bọn họ hận ngươi, cứ việc trộn lẫn. Trung kiến quốc hít ngược một ngụm khí, hứa ngươi hù dọa ta, không cho phép ta hù dọa ngươi. Không đạo lý này, ngươi cùng ta giảng đạo lý. Tống chiêu đệ chỉ bản thân. Trung kiến quốc hô hấp cứng lại, không dám. Không dám liền đi ra ngoài. Tống chiêu đệ đảo, tránh khỏi ngươi nhi tử cho là hai ta ở trên lầu thương lượng ly hôn. Trung Kiến Quốc chờ một chút, ta hôm qua thấy đến ngươi cấp nhị oa biên sách mau hảo, chúng ta nhà hài tử một cái so một cái thông minh, ngươi quay đầu làm sao giải thích? Không giải thích, Tống Chiêu đệ đảo, Trung Kiến Quốc không khỏi thở dài một hơi, ngươi không giải thích ngươi nhi tử sẽ cha. Bằng kỳ gia nhân mạch ngươi cảm thấy có cái gì là bọn họ huynh đệ vài cái không cha được. Điều này cũng đúng a. Tống Chiêu đệ bắt đầu phạm sầu. Đều do ta quá thông minh. Kiếp trước nếu là cái phổ phổ thông thông lão sư hoặc là bác sĩ các loại nhiều hảo a. Trung Kiến Quốc vô ngữ lại muốn cười, có thể hay không nghiêm túc một chút. Không có cách nào nghiêm túc a. Tống Chiêu đệ đảo, ta lại không thể cùng bọn họ giảng ta lai lịch đặc thù. Bảy cái hài tử chỉ cần một cái nói lỡ miệng, chúng ta một nhà liền toàn xong rồi. Trung Kiến Quốc tử tế tưởng tưởng, vậy thì chết không thừa nhận thôi. Đại Oa lau lau tay từ trong phòng bếp đi ra, hướng lầu trên nhìn một ánh mắt, Tam Oa tử, ba hòa nương còn ở trên lầu. Đối, Tam Oa đảo, đại ca ta đi nghe nghe. Đại Oa liếc nhìn hắn một cái, không sợ ba đánh ngươi, cứ việc đi. Kia ta không đi, Tam Oa tọa đến hắn bên người. Đại ca, nam nhân đều thích tuổi trẻ phiêu lượng sao? Đại Oa 80% nam nhân là như vậy. Bao không bao quát chúng ta ba. Tam Oa hiếu kỳ nói. Đại Oa thường một chút, hắn có cái đó tâm cũng không cái đó gan. Kia ta liền yên tâm Tam Oa đảo. Hắn nếu dám đem nương khí đi ta liền đem hắn đuổi ra ngoài. Trung Kiến Quốc bước chân một đốn, nhìn đem ngươi cấp bản lĩnh. Tam Oa tử, ngươi hiện tại ăn lão tử, ở lão tử, ngươi còn không lớn lên liền suy nghĩ tạo phản, tin hay không lão tử một súng bắn ngươi. Nương, ba ba muốn giết ta. Tam Oa đáng thương ba ba trông Tống Chiêu đệ. Tống Chiêu đệ sọ não đau, các ngươi ra vài cái kiếp trước nhất định là kẻ thù. Trung Kiến Quốc vội vàng đi làm. Đại Oa, đi cắt hai cây rau hẹ, chúng ta bao sủi cảo, buổi tối ăn sủi cảo. Lão sư còn không hòa mặt, ta đi hòa mặt. Trấn Hưng vội hỏi, Tống Chiêu đệ thưởng một chút nhiều hòa điểm. Nấu một nồi lại chiên một nồi. Nương, rau hẹ trứng gà, dưa chua đậu hủ, nấm hương thịt heo nhân bánh đều hảo ăn. Tam Oa vội vã nhắc nhở. Tống Chiêu đệ tâm mệt mỏi, các ngươi đem thức ăn tẩy hảo ta tới điều nhân bánh liêu. Nhị ca Trấn Cương, các ngươi đi rửa rau, ta giúp nương bao sủi cảo. Tam Oa tay nhỏ vung lên, cấp hai cái ca ca phái hảo sống. Nhị Oa thưởng để hắn, mặt còn không hòa, ngươi lấy cái gì bao. Cùng chúng ta một khối đi, đừng nghĩ lười biếng. Người nhiều lực lượng đại, Trấn Hưng hòa hảo mặt ca bốn cái cũng đem thức ăn tẩy hảo, Tống Chiêu đệ bắt đầu băm thịt heo. Ba loại nhân bánh liêu đều điều hảo, mặt cũng không sai biệt lắm, nhưng thời gian cũng không còn sớm. Bao sủi cảo lúc mau 5 giờ, nhưng không ngăn nổi người nhiều, Trung Kiến Quốc 6 giờ nhiều trở lại, Đại Oa đã bắt đầu chiên sủi cảo đãi hắn rửa rửa mặt rửa rửa tay, nồi nấu sủi cảo cũng thịnh đi lên. Sáng sớm hôm nay tự lập hòa cánh sinh cấp Tống Chiêu đệ đánh cái điện thoại, ca hai không để ý Tống Chiêu đệ phản đối, kiên trì đầu năm ba qua tới. Tống Chiêu đệ cản không trụ, mùng năm buổi sáng liền đi thực phẩm phụ xưởng mua mấy điều cá hòa 5 cân đậu hủ, tính toán cấp bọn họ hầm cá, làm dưa chua đậu hủ chiên sủi cảo. Nhưng mà ca hai buổi chiều mới đến nhà, Tống Chiêu đệ tính quá thời gian, hai người bọn họ buổi sáng là có thể đến Dũng Thành. Nếu là đụng phải ngư thuyền, buổi sáng hơn 9 giờ là có thể đến nhà, kết quả lộng đến buổi chiều. Chờ ca hai bỏ xuống bao, Tống Chiêu đệ liền hỏi các ngươi quẹo nơi nào. Cáo tố các ngươi một cái, ta không biết phải hình dung như thế nào tin tức. Cánh sinh theo bản năng nhìn về phía Đại Oa. Đại Oa mỗ ra không? Đại Oa vội hỏi ai? Người thân mụ phụ thân. Cánh sinh đảo, chúng ta năm ngoái không phải cấp Bạch ra 200 khối tiền sao? Chúng ta không mua được thẳng tới hàng thành phiếu, lần này tọa đến thân thành, nhìn thiên còn sớm, liền cùng ca một khối đi ngươi mỗ mỗ ra bên kia nhìn nhìn. Không hỏi thăm được ngươi mỗ mỗ có hay không làm giải phẫu, hỏi thăm được ngươi mỗ ra năm ngoái tháng 11 không. Tống Chiêu đệ nhíu mày, làm sao hồi sự, nói là huyết áp thấp trái tim chợt dừng. Cánh sinh đảo, bên kia nhân hỏi chúng ta làm gì nghe ngóng Bạch ra chuyện. Chúng ta khó trả lời, liền chỉ trên cửa màu trắng giấy hỏi qua Tết không phải hẳn thiếp hồng câu đối sao, làm sao thiếp giấy trắng a. Sợ bọn họ truy hỏi nữa ta hòa ca liền trở lại. Tống Chiêu đệ nhìn về phía vài cái hài tử, năm ngoái tháng 11 không thu đến ngươi mỗ mỗ ra tin chứ. Nương ta có thể rất khẳng định cáo tố ngươi, không có. Tam Oa đảo, nhất định là cảnh vệ viên đi qua đưa tiền, bọn họ nhìn ra ba ba là nghiêm túc, không dám lại nói cho chúng ta nhà. Tống Chiêu đệ gật đầu, ngược lại cũng có khả năng. Đại Oa qua mấy ngày cấp ngươi thân mụ viếng mồ mà lúc đêm này kiện sự cáo tố nàng. Biết nương, Đại Hoa đối hắn mỗ gia không có ấn tượng gì, đột nhiên nghe được hắn mỗ gia không, cũng không cảm giác nhiều lắm, trái lại cảm thấy thời gian rất nhanh, sớm mấy năm còn dương nanh múa vuốt nhân, đều không khí lực lại nháo nương, ngươi năm nay có muốn hay không đi tiểu tống thôn nhìn nhìn. Tống Chiêu Đệ, ta bản thân đi. Nương, ta có thể bồi ngươi đi. Tam Hoa đảo, Tống Chiêu Đệ cười nói, xa như vậy, ngươi không sợ mệt mỏi à? Không sợ, Tam Hoa đảo. Tống Chiêu Đệ kia chúng ta ngày kia đi, ở trong thôn qua một ngày liền trở lại. Trở về đến nhà, ngươi vài cái ca ca cũng nên đi trường học đưa tin. Nương ngày mai liền đi thôi. Cánh sinh tính một chút thời gian. Chờ ngươi trở lại, chúng ta còn có thể ở nhà ngốc hai ngày. Nếu không, ngày hôm nay trở lại, chúng ta ngày mai liền phải đi. Tống Chiêu Đệ tưởng tưởng, vậy cũng hành. Hai ngươi lên lầu nghỉ ngơi, chúng ta bắt đầu nấu cơm. Chúng ta không mệt, Tự Lập cười vén tay áo lên. Thế nào làm, ta tới lộng, Đại Hoa vỗ vỗ hắn bả vai, có chúng ta ni. Nương kêu các ngươi đi lên, các ngươi liền đi lên. Đúng, hai ngươi giường còn không trải. Nói đến trải giường, Đại Hoa ta đột nhiên nghĩ đến một kiện chuyện. Tống Chiêu Đệ đào, các ngươi phóng nghỉ hè lúc nhớ được đem chăn bưu trở lại, ta hủy đi cấp các ngươi rửa rửa. Đại Hoa xua tay, không cần, Kỳ gia gia nhà bảo mẫu a di cấp các ngươi rửa qua. Không thể tổng phiền toái nhân gia. Tống Chiêu Đệ đào, quay đầu ta cấp các ngươi thay mới bông vải, mùa đông đắp ấm áp. Đại Hoa kia được rồi, đem bao để cấp Tự Lập, đi thôi, đi thôi. Tháng giêng 12, buổi trưa Tống Chiêu Đệ từ tiểu tống thôn trở lại. Ngày thứ hai Tống Chiêu Đệ liền bận bịu cấp vài cái hài tử làm dầu ớt hòa tương đậu, lại làm chút tiêu diệt tử hòa bánh cuộn thừng. Hôm sau buổi sáng, một nhà nhân đưa Đại Hoa bọn họ bốn cái đi bến tàu. Tống Chiêu Đệ hòa Trung Kiến Quốc không có gì không thôi, Tam Hoa suýt nữa khóc. Tống Chiêu Đệ đầu tiên không phát hiện, xoay người trở về nhà lúc nhìn Tam Oa nước mắt lưng tròng, cũng còn cho là nhìn lầm, dọc theo đường đi Tam Oa không nói một câu lời nói, Tống Chiêu Đệ mới ý thức tới, ngươi đại ca ngày ngày muốn đánh ngươi, hắn đi ngươi không cao hứng. Phải đi thật lâu ni, Tam Oa lẩm bẩm một câu, Tống Chiêu Đệ, không nhân mang theo ngươi chơi. Tam Oa gật gật đầu, Trấn Cương liền sẽ nhìn sách, nhị ca liền sẽ vẽ tranh. Ta sẽ còn cấp ngươi làm y phục ni, nhị Oa đào. Nương, ta muốn cho Tam Oa làm một kiện ngươi nói quần yếm. Nương, ta ngày đó nghe ngươi nói một lần, ta cảm giác Tam Oa mặc vào nhất định đặc biệt đẹp mắt. Tống Chiêu Đệ nhướng mày, không gấp. Âm lịch mùng 8 tháng 3 là ngươi sinh nhật, chờ ngươi qua sinh nhật lúc ta đưa ngươi một món quà, đến lúc đó thiên cũng ấm áp, lại cấp Tam Oa làm. Còn có 2 tháng ni, nhị Oa nhắc nhở nàng. Năm ngoái muốn cho ngươi làm váy, kết quả cấp ngươi làm váy bố cấp chúng ta làm áo sơ mi nương, ngươi làm sao tổng đẩy a? Tống Chiêu Đệ cười nói, sau này liền không đẩy, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Vì sao? Trấn Cương hiếu kỳ, Tống Chiêu Đệ, ta hòa Tam Hoa lần này đi Tân Hải, bên kia đã phế trừ bố phiếu. Cái gì? Nhị Hoa trợn to mắt, có thật không? Nương, Tống Chiêu Đệ thông chi một chút tới, ngũ nhất sau lại mua bố cũng không cần bố phiếu. Vậy kia chúng ta bên này cái gì lúc phế trừ? Nhị Hoa vội hỏi, Tống Chiêu Đệ lắc đầu, ta cảm giác chậm nhất là cuối năm. Kia còn hào, nhị Oa đào, nương, chờ sau này không cần bố phiếu, ta ngày ngày cấp các ngươi làm tân y phục. Tống Chiêu Đệ cười nói, ngươi bây giờ là học sinh, lấy học tập làm chủ. Nghỉ hè lúc lại làm, thật hy vọng ngày mai sẽ là nghỉ hè. Nhị Oa nhịn không nổi nói. Tống Chiêu Đệ nhắc nhở hắn, nghỉ đông còn không qua hết ni. Đúng, tác nghiệp làm xong sao, mấy ngày nay chỉ cố được chơi thôi. Hừ, ta tiếng Anh từ đơn. Tam Oa vội vã chạy lên lầu. Trấn Cương cảm thấy hắn viết xong, thấy Tam Oa như vậy gấp theo bản năng theo kịp đi, đến lầu trên liền kiểm tra bài tập của mình. Đảo mắt gian, phòng khách chỉ còn lại Tống Chiêu Đệ một người. Tống Chiêu Đệ thưởng một chút đi lầu trên nàng hòa Trung Kiến Quốc gian phòng, đem cổng từ bên trong xoan thượng, đem nàng cấp nhị Oa biên sách lấy ra, từ đầu tới đuôi kiểm tra một lượt. Âm lịch ngày 8 tháng 3, buổi sáng Tống Chiêu Đệ cũng không có đem sách cấp nhị Oa, mà là chờ buổi tối mau ngủ lúc Trung Kiến Quốc mới đem thật dày notebook đệ cấp nhị Oa, người nương đưa cho ngươi quà sinh nhật. Ta còn cho là nương quên ni. Nhị Oa tiếp qua tới tiện tay mở ra, không khỏi trợn to mắt. Ba ba, này là. Chuyện audio được đọc ở coocdoctruyen.com. Chương 181 phu thê nhất thể. Trung Kiến Quốc gật đầu, chính là ngươi nghĩ như vậy. Cái này, này. Này là viết tay, dường như còn là nương tự. Nhị Oa không dám tin hỏi. Trung Kiến Quốc khẽ gật đầu. Cái gì a? Tam Oa câu đầu nhìn xuống. Notebook, nhị ca cấp ta nhìn xem phía trên viết cái gì. Nhị Oa chừng hắn một ánh mắt, không ngươi không nhìn, đi ngủ đi. thời gian không còn sớm, các ngươi đều ngủ thôi. Trung Kiến Quốc đảo, Nhị Oa, ngày mai lại nhìn, ngủ sớm dậy sớm giúp ngươi nương nấu cơm. Nhị Oa ôm lấy quyển sổ, hiện tại còn sớm, đóng lại đèn ta cũng ngủ không được. Ta nhìn một hồi lại ngủ, 10 điểm 1 đến tất phải tắt đèn. Trung Kiến Quốc đảo, Nhị Oa trong mắt chỉ có notebook, biết biết, ba ba đi ngủ đi. Trung Kiến Quốc đóng cửa lại, Tam Oa Hòa Trấn Cương chạy đến hắn giường thượng. Trung Kiến Quốc đi tới hắn Hòa Tống Chiêu Đệ cửa phòng, nghe được Tam Oa Hòa Trấn Cương kinh hô một tiếng. Bước chân dừng lại một chút, Trung Kiến Quốc ho khan một tiếng, gian phòng an tĩnh lại, Trung Kiến Quốc mới đẩy cửa đi vào. Nhị Oa là không cao hứng lắm, Tống Chiêu Đệ hỏi, Trung Kiến Quốc không dám tin tưởng. Dừng lại một chút, không nên hôm nay cấp hắn, ngày mai còn phải lên lớp xem đến nửa đêm ngày mai buổi sáng khởi không tới. Không tinh thần liền xin nghỉ, Tống Chiêu Đệ đảo, dù sao cao trung tri thức hắn lên trung học lúc cũng học qua. Trung Kiến Quốc xin nghỉ chuyện nhỏ, ngươi nên làm sao cùng bọn họ giải thích. Đến lúc đó lại bàn, Tống Chiêu Đệ đảo, đi ngủ, đi ngủ. Tam Oa vốn tưởng rằng là không quyển sổ, phía trên viết mấy câu chúc phúc lời nói, đến Nhị Oa bên người nhìn một cái, không khỏi mở to mắt, này là giáo ngươi thế nào làm y phục sao. Nhị ca, đúng vậy, Trấn Cương cũng thấy đến Nhị Oa, lão sư viết. Nhị Oa ta vừa mới đại khái phiên một chút, toàn là nương tự, nương một cá nhân viết. Nương thật là lợi hại. Tam Oa nhịn không nổi khen ngợi. Không hổ là ta nương. Trấn Cương nhất thời một chán hắc tuyến, còn là ta dưỡng mẫu ni. Người có bất đồng ý kiến? Tam Oa hỏi ngược lại. Trấn Cương, người biết ta không phải cái ý thứ này. Đột ngột thưởng đến, không đúng a, Nhị Oa, lão sư là giáo tiếng Anh, làm sao sẽ làm y phục? Đúng nga, Tam Oa đảo. Còn viết như vậy nhiều, này phải là học qua người mới có thể viết được ra tới thôi. Nhị Oa ta cùng Thái lão sư học họa lúc Thái lão sư biết ta thích làm y phục, hỏi ta nương tìm ai dạy ta làm y phục. Ta nói nương giáo ta, Thái lão sư nói nương đều không học qua, làm sao giáo ta. Ta cùng hắn nói không biết, về sau ta hỏi nương, nương nói người khác dạy nàng. Nan bất thành là nương trước kia chỗ đối tượng dạy, cũng có khả năng, Trấn Cương đảo. Ngày mai chúng ta hỏi hỏi bái. Nhị Oa, ngày mai còn phải lên lớp ngủ đi. Quyển sách này là cấp ngươi, chúng ta cũng không cần, ngươi tưởng cái gì lúc nhìn cái gì lúc nhìn. Tam Oa đi theo nói, nương nói, ngươi hiện tại lấy học tập làm chủ, muốn thi đậu đế đô đại học. Các ngươi trước ngủ, ta lại nhìn một hồi. Nhị Oa đầu cũng không dơ lên, hướng hai người khoát khoát tay, ra hiệu đừng quấy rầy hắn. Trấn Cương thấy hắn như vậy, xách một tiếng, về đến giường thượng kéo chăn bịt kín đầu. Tam Oa rất muốn đem sách đoạt đi, có thể hắn biết hắn nhị ca có bao nhiêu thích làm phiêu lượng y phục, hắn dám đụng, hắn nhị ca có thể cầm kéo đâm hắn, tưởng một chút leo đến thượng tầng, cũng dùng chăn bịt kín đầu. Phòng khách chung vang 10 hạ, còn chưa ngủ Trung Kiến Quốc đứng lên, đẩy ra nhi từ phòng cửa, không ra ngoài dự đoán, Nhị Oa còn không ngủ. Trung Kiến Quốc đi tới bên cạnh, đem notebook chiều đi. Ba, Nhị Oa mở to mắt, ngươi làm sao tới, Trung Kiến Quốc đi ngủ. Không ngủ ta ngày mai liền đem này quyển sổ thiêu. Ngươi dám, Nhị Oa kinh hãi, Trung Kiến Quốc thiêu mi có muốn hay không thử thử. Nhị Oa hồ hấp cứng lại, do dự chốc lát, duỗi ra tay, ta không nhìn, phóng gối bên dưới được không? Trung Kiến Quốc đệ cấp hắn, ngày mai buổi sáng 7 giờ khởi không tới, ta đánh ngươi. Nhị Oa đánh cái run cầm cập vội vã đem sách phóng gối bên dưới, nằm xong, ba ba, giúp đỡ đóng lại đèn. Trung Kiến Quốc liếc nhìn hắn một cái, Nhị Oa theo bản năng dùng chăn bịt kín đầu. Bình thường lúc này, Nhị Oa bọn họ đã tiến vào giấc mộng, lúc trước nhìn được lúc Nhị Oa không cảm thấy khốn, đầu dính gối, trong gian phòng một mảnh đen nhánh, Nhị Oa nhịn không nổi đánh cái ngáp chốc lát tiến vào giấc mộng. Trung Kiến Quốc không yên tâm, qua 5 phút tả hữu, đẩy cửa nhìn một cái, ba cái hài tử toàn ngủ, này mới yên tâm xuống. Sáng hôm sau, Nhị Oa tỉnh lại tổng cảm thấy quên cái gì chuyện, ngồi ở trên giường tử tế thường một hồi lâu, vội vã xốc lên gối, thấy thật dày notebook còn ở, bên trong lít nha lít nhít toàn là tự hòa đồ, không tự chủ được lộ ra tiếu dung. Nhị ca, ngốc cười cái gì chứ, Tam Oa mặc hảo dày, ngẩng đầu nhìn thấy hắn cùng kẻ ngu tựa như. Không liền một quyển sách sao, nhìn ngươi vui vẻ. Đúng, tối hôm qua thấy đến mấy điểm. Trấn Cương, 10 giờ. Đèn sáng gió ta ngủ không được là Trung Thúc qua tới tắt đèn, hắn mới không nhìn. Nhị Oa, lão sư cấp ngươi biên quyển sách này là giúp ngươi, ngươi nếu là bởi vì quyển sách này, thượng khóa tới trễ, khảo thí lui bước, lão sư sẽ rất thất vọng. Ta lại không nói mang đi trường học, Nhị Oa đảo, ta liền nhìn nhìn có phải là thật hay không, cùng nằm mơ tựa như. Trấn Cương liếc nhìn hắn một cái, ta mới không tin ngươi nhi. Không tin ta là bởi vì ngươi đa nghi. Nhị oa quả thật có đem sách mang đi trường học tính toán, Trấn Cương vừa nói như vậy, lại đem sách nhét trở về. Xuống lầu, giúp nương nấu cơm. Tam oa, ta phải đi hỏi hỏi nương, trừ sẽ soạn sách còn biết làm gì. Chạy đến lầu dưới liền hỏi Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ vốn tưởng rằng hắn sẽ hỏi, nàng học với ai phục trang thiết kế, ta sẽ còn thuyết pháp ngữ, người có muốn hay không học. Không học tiếng Anh còn không học hội ni. Tam oa không chút suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt. Chờ một chút nương, người tiếng Pháp cũng là ngươi trước kia đối tượng giáo ngươi. Tống Chiêu Đệ thật thường gật đầu, có thể trên đời có chút chuyện phi thường xảo, nàng thật sợ có một ngày, nhị oa hoặc là cánh sinh đụng phải cái đó nam nhân, không có cũng phục trang thiết kế hòa tiếng Pháp đều là cao nhân dạy, cùng ta cái đó đối tượng không có quan hệ gì. Cái gì cao nhân a, có thể giáo ta sao? Tam oa hỏi, Tống Chiêu Đệ nghiêm túc nói, không thể, bởi vì hắn không ở trên đời này. Tam oa, đi đánh răng rửa mặt. Lò nấu cháo Trung Kiến Quốc đun nồi, Tống Chiêu Đệ dùng nồi xào thức ăn. Ngươi nương chuyện ta biết liền hành, các ngươi không cần thiết hỏi thăm như vậy rõ ràng. Tam oa không phục, dựa vào cái gì? Bằng ta là lão tử. Trung Kiến Quốc đảo, bồi ngươi nương qua một đời nhân là ta, không phải các ngươi. Tam oa, ta cũng có thể bồi nương cả đời. Ngươi không thú tức phụ? Trung Kiến Quốc hỏi. Tam oa tay nhỏ vung lên, không thú. Không thú cũng không ngươi chuyện. Trung Kiến Quốc đảo. Phu thê nhất thể, ta hòa ngươi nương là phu thê. Tam oa hừ một tiếng, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện, hiện tại phiền ngươi. Xoay người hướng bên ngoài đi đánh răng rửa mặt. Trấn Cương hòa nhị oa còn muốn hỏi. Trung Kiến Quốc dẫn đầu mở miệng, các ngươi hỏi ta cũng sẽ không cáo tố các ngươi. Ngươi nương muốn nói lúc tự nhiên sẽ nói, không muốn nói các ngươi cũng không cho phép triền nàng. Nghe ba bà ý tứ, ngươi biết. Nhị oa hiếu kỳ, Trung Kiến Quốc, Tống lão sư tất cả chuyện ta đều biết. Có phải hay không rất hâm mộ? Có phải hay không rất bất ngờ? Không hâm mộ, nhị oa quả thật không nghĩ tới. Nương, cảm ơn ngươi. Dày như vậy một bản, nhất định viết rất lâu thôi. Trung Kiến Quốc thay Tống Chiêu Đệ nói, mau một năm. Như vậy lâu, nhị oa kinh ngạc, nương cái gì lúc viết? Tống Chiêu Đệ, các ngươi lúc đi học ta không có chuyện gì lúc viết. Notebook rất dày, đối Tống Chiêu Đệ tới nói chẳng qua là đem trong não đồ vật viết xuống, có chút thậm chí không cần suy xét, đối nàng tới nói còn không tính vất vả. Từ từ xem, không hiểu được địa phương hỏi ta. Ta biết, nhị oa hỏi, nương, năm nay còn đi Thái lão sư nơi đó sao? Tống Chiêu Đệ, ngươi năm nay ở hắn nơi đó đợi một tháng, sang năm cũng không cần đi. Quá hảo, nhị oa đảo, ngươi không biết Thái lão sư ngày ngày cùng ta giảng đương họa ra chỗ tốt. Nếu không phải ngươi phi muốn đi, ta thật không tưởng đi. Tống Chiêu Đệ cười nói, ngươi không đi lời nói, có thể đem y phục họa cùng thật như nhau sao? Nhị oa không lời nói. Trung Kiến Quốc, ngươi nương làm hảo cơm, kia ta đi rửa mặt, chờ một hồi còn phải lên lớp, nhị oa cũng không dám triền Tống Chiêu Đệ hỏi cái không ngừng. Tam oa đi vào, ta đều tẩy hảo nương, ta bưng cơm. Tam oa tử, thật không học tiếng Pháp sao? Tống Chiêu Đệ hỏi. Sau này ngộ đến thích cô nương, ngươi có thể cùng nàng khoe khoang, ngươi chẳng những sẽ tiếng Anh, sẽ còn thuyết pháp ngữ. Tam oa, không học, lười hóa, Trung Kiến Quốc bạch hắn một ánh mắt, Tống lão sư ta cùng ngươi học, sau này ăn xong cơm tối, ngươi giáo ta tiếng Pháp. Tam oa nhất thời gấp, ngươi học ta cũng học, cầm chén cầm đũa, Tống Chiêu Đệ đảo, tiếng Pháp chuyện phóng nghỉ hè lại bàn. Trấn Cương trước kia đều là cùng Trấn Hưng Hòa đại oa bọn họ chơi. Hai người bọn họ đi học đi, Trấn Cương liền không yêu đi ra ngoài, mỗi ngày tan học trở lại, viết xong tác nghiệp liền ôm trước kia không dám lấy ra cố sự sách nhìn. Nhị oa được rồi, Tống Chiêu Đệ biên sách cũng không đi ra ngoài chơi, Tam oa một cá nhân đi ra ngoài, cảm thấy không ý tứ, tan học trở lại liền nị ở Tống Chiêu Đệ bên người. Tống Chiêu Đệ vừa thấy hắn qua tới, liền hỏi hắn học không học tiếng Pháp, hợp với hỏi một vòng, Tam oa do dự chốc lát liền cùng Tống Chiêu Đệ nói có thể học một điểm. Nghe hắn nói được như vậy miễn cưỡng, Tống Chiêu Đệ cũng không cười nhạo hắn. Trung Kiến Quốc định đem Tam oa ném trong bộ đội, sau này rất có khả năng chưa dùng tới tiếng Pháp, Tống Chiêu Đệ cũng không từ đầu giáo, liền tùy tiện chỉ một cái đồ vật cùng hắn thuyết pháp ngữ làm sao nói cũng không yêu cầu hắn nhớ kỹ. Tam oa cảm thấy hào ngoạn, đảo cũng vui vẻ cùng Tống Chiêu Đệ học. Mẫu tử bốn nhân mỗi ngày học tập ngày qua được phong phú, liền hiện ra đặc biệt mau. Bất chi bất giác đến ngày 22 tháng 4, thẩm đoàn trưởng kết hôn ngày. Ngày 26 tháng 4, buổi sáng, 11 điểm nhiều, Tống Chiêu Đệ từ trong trường học trở lại tính toán nấu cơm, ẩn ẩn nghe được Thẩm Tuyên Thành thanh âm, liền cầm chậu thức ăn hướng bên ngoài đi tính toán hái điểm cải xanh. Vừa ra phòng, Tống Chiêu Đệ đã nhìn thấy Thẩm Tuyên Thành hòa Tiêu Tú Dung đã đến nhà nàng trong sân, hai người xách đại bao tiểu bao, các ngươi mới trở về. Còn không trở về nhà, ngươi là hai ta người làm mối, trở lại đương nhiên được cảm ơn trước ngươi. Thẩm Tuyên Thành có thâm ý khác nói, Tống lão sư, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là chúng ta trên đảo lợi hại nhất nhân. Chương 182 làm ít công to. Tống Chiêu Đệ một mặt vô tội, Thẩm đoàn trưởng nói cái gì chứ? Nói cái gì Tống lão sư biết? Thẩm Tuyên Thành nhìn nàng một ánh mắt liền đem trong tay đồ vật để đi qua. Đa tạ, Tống Chiêu Đệ không có tiếp, cảm ơn như vậy không tình nguyện còn là tính thôi. Hắn chẳng qua là đến bây giờ còn cùng nằm mơ tựa như Tống lão sư chớ cùng hắn không chấp nhặt. Tiêu Tú Dung cười nói, ta mụ nói tạ môi lễ là hẳn là, những thứ này đồ vật ngươi nhất định phải thu hạ. Đúng, chúng ta năm ngoái đến nhà liền đi tìm Đế Đô Đại học hiệu trưởng biết ngươi hòa ta sau này là hàng xóm, liền thác ta đem này hai bộ thi vào trường cao đẳng tư liệu đưa cho ngươi. Hiệu trưởng vốn là muốn gửi cho ngươi, sợ trên đường có hư hại. Tống Chiêu Đệ, ta có tiếp đến hiệu trưởng điện thoại. Hắn nói này bộ tư liệu vừa lúc đi ra không nhân mua, về sau có nhân phát hiện nhìn tư liệu lại ôn tập làm ít công to tháng 3 một tháng, Đế Đô một cái địa phương liền bán đi ra ngoài 5.000 nhiều bộ. Hiện tại được 1 vạn nhiều Tiêu Tú Dung đào. Rất nhiều người trong nhà không lên trung học đệ nhị cấp hài tử cũng đi Tân Hoa thư điếm mua gửi cho bọn họ ra thân thích. Đúng, Tống lão sư, ngươi nhìn nơi này. Nói lời nói đem túi bỏ xuống, đem sách lấy ra. Này mặt trên còn có ngươi danh tự ni. Tống Chiêu Đệ câu đầu nhìn một cái, chủ bút là hiệu trưởng danh tự, phía dưới biên tập kia một lan, nàng danh tự xếp đệ nhất vị, không khỏi nhíu mày, hiệu trưởng này là cái gì ý tứ? Hiệu trưởng nói, bên trong rất nhiều đề mục đều là chiếu sao ngươi cấp hắn sách bài tập, những đề mục kia là trung sư trưởng nghĩ ra được nhưng không tốt viết trung sư trưởng danh tự, liền đem ngươi viết đi lên. Tiêu Tú Dung cười nói, hắn không đích thân cáo tố ngươi, là sợ ngươi không đồng ý. Tống Chiêu Đệ, chuyện tốt như vậy, ta nhất định sẽ đồng ý. Kia ngươi thu hạ thôi. Tiêu Tú Dung đảo, Thẩm Tuyên Thành đi theo nói, chúng ta cũng phải về nhà. Các ngươi hành lý ni. Tống Chiêu Đệ hiếu kỳ. Thẩm Tuyên Thành còn không biêu đến. Chúng ta vốn là tưởng bản thân mang về, còn là tưởng đến ngươi cấp đại hoa bọn họ gửi chăn, gửi y phục mới tưởng đến đi biêu vận. Kia các ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Tống Chiêu Đệ sớm liền chú ý tới cách vách trong sân Thẩm Mẫu Hòa Thẩm Ảnh tỷ hai, đem đồ vật tiếp qua tới, đến trong phòng tháo ra nhìn một cái, nhặt sữa bột kẹo hòa trái cây toàn là vài cái hài tử thích ăn. Bây giờ trong nhà mặc dù sẽ không lại tới không chú ý thân thích, Tống Chiêu Đệ sở có nhân tới tìm nàng, còn là trước đem đồ vật đưa đến lầu trên, mới đi nhổ rau nấu cơm. Tống Chiêu Đệ từng cùng hiệu trưởng đề cập tới, nhị oa hòa trấn cương cùng lớp, hiệu trưởng liền cấp Tiêu Tú Dung hai bộ thi vào trường cao đẳng tư liệu, danh tự cũng đặc biệt đơn giản thô bạo, liền kêu thi vào trường cao đẳng tư liệu. Trấn mới trở về cầm đến tư liệu sách liền nhịn không nổi thổ tào, hiệu trưởng học vấn như vậy sâu, làm sao cũng không biết khởi cái dễ nghe một điểm danh tự a. Hiệu trưởng lần sau tới điện thoại lúc ngươi hỏi hỏi hắn. Tống Chiêu Đệ đảo, trấn cương lắc lắc đầu, ta cũng không dám hỏi. Bất quá, lão sư ta cảm thấy ngươi được sửa cái danh tự. Chiêu đệ, nhân gia nhìn một cái liền biết ngươi cha nương tưởng muốn nhi tử. Tên là phụ mẫu khởi, không thể sửa. Tống Chiêu Đệ đào, bọn họ muốn ta sửa ta tài năng sửa. Nhị oa, nương ta hòa trấn cương dùng một bộ liền có thể ngươi đem khác một bộ gửi cho Lưu Căn, mỗ gia thấy đến phía trên danh tự nhất định sẽ làm cho ngươi cải danh tự. Tống Chiêu Đệ cười nói, đi cấp ngươi đại bá đánh cái điện thoại, kêu hắn đi Tân Hoa thư điếm nhìn nhìn có hay không thi vào trường cao đẳng tư liệu, nếu như không có lời nói, kêu Cánh Sinh cấp hắn gửi một bộ. Ta hiện tại liền đi. Trung Vệ Quốc bây giờ là phân xưởng chủ nhiệm, trong phòng làm việc có điện thoại, không cần lại phiền toái người khác giúp hắn kêu Trung Vệ Quốc nói đánh liền đi bấm số. Trung Kiến Quốc về đến nhà thấy đến trên sách danh tự, không khỏi thắp lưỡi, tiểu Tống lão sư, một đề không cống hiến, trên sách lại có ngươi danh tự, có cảm tưởng gì? Làm được hảo không bằng gả được hảo. Tống Chiêu Đệ cười híp mắt hỏi. Hài lòng không? Trung Kiến Quốc gật gật đầu, còn được rồi. Ba ba nói được như vậy miễn cưỡng, có thể nói không a? Tam Oa nhắc nhở hắn. Trung Kiến Quốc nhìn hắn một ánh mắt, nhìn được Tam Oa trốn nhị oa sau lưng, mới nói ta nhìn Thẩm Tuyên Thành trở lại, biết Tiêu Tú Dung là Tiêu lão chất nữ chứ. Tiêu Tú Dung kết hôn ngày đó Tiêu lão liền tính không đi qua ăn cơm cũng sẽ đi qua nhận nhận nhân. Tống Chiêu Đệ đào. Hắn thường xuyên xuất hiện ở trên báo chí, hắn nói nhân có tương tự, Thẩm Tuyên Thành cũng không tin a. Vừa nói, nhịn không nổi cười, Thẩm Tuyên Thành thấy ta liền nói ta là trên đảo lợi hại nhất nhân, còn không là lợi hại nhất nữ nhân. Trung Kiến Quốc có thể cùng Tiêu lão nhà leo lên quan hệ, tư lệnh cũng phải thừa nhận này một điểm. Dừng một đốn, sau lưng có Tiêu lão cây to này, Thẩm Tuyên Thành trước kia còn lập được công, ta cảm thấy hắn. Sẽ thăng quan sao? Tam Oa vội hỏi. Trung Kiến Quốc tưởng đá hắn, đem thức ăn bưng ra ăn cơm, xoay đầu đối Tống Chiêu Đệ nói. Khác sư một có chỗ khuyết liền sẽ đem hắn điều đi qua. Nếu là không có còn phải tiếp tục đương hắn đoàn trưởng. Thẩm Tuyên Thành tuổi tác không nhỏ, dù là năm nay điều đi cũng không làm được tư lệnh chứ, Tống Chiêu Đệ hỏi. Trung Kiến Quốc gật đầu, người khác ngao 10 năm 8 tái, mắt thấy muốn lên chức hắn bỗng chốc nhảy tới, phía dưới nhân cũng không phục. Quân đội cùng địa phương thượng không giống nhau, thủ hạ sư trưởng đều không phục, có thể đem hắn giá không hắn tưởng leo lên, nhất định phải có bản thân đích hệ. Dù là hắn cùng Lưu Thúc như nhau, thẳng đến về hưu còn là sư trưởng, cũng đủ Tôn Uyển Như hối hận. Tống Chiêu Đệ đem cơm đệ cấp Trung Kiến Quốc. Trung Kiến Quốc cười nói, đáng đời. Đúng, Tam Oa gần nhất có nghe hay không Thẩm Ảnh nói khởi nàng mụ. Hắn không biết, từ khi cùng Tiêu gia bên này định xuống, lão thái thái lại cũng không đề cập tới Tôn Uyển Như. Tống Chiêu Đệ đào, Thẩm Ảnh trong ấn tượng, không phải hắn ba lấy lòng nàng mụ chính là hắn mụ cùng nàng ba gây gổ, nàng đều mau phiền chết nàng mụ càng không khả năng chủ động hỏi. Nhị Oa hiếu kỳ, nương, ngươi còn cấp Lưu Bình giới thiệu đối tượng sao? Thẩm Thuyên Thành tức phụ là Tiêu lão chất nữ, tin tức này truyền đi, Lưu Bình không chừng sẽ chủ động tới tìm ta. Tống Chiêu Đệ cười nói, chúng ta có muốn hay không đánh cuộc? Trấn Cương lắc đầu, cùng ngài đánh cuộc 10 lần đánh cuộc 9 lần thua, không đánh cuộc. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Trung Kiến Quốc, ngươi nhi. Ăn cơm đi, Trung Kiến Quốc cấp nàng gắp điểm thức ăn. Tin tức thật truyền đi, Lưu Bình có tới hay không tìm ngươi ta không biết, Lý Lan Anh nhất định sẽ tới tìm ngươi, đem ngươi hảo một đốn khen. Tống Chiêu Đệ thưởng một chút, ngược lại có khả năng. Thấy trong đĩa còn có hai cái trứng tráng bao, tưởng khởi nàng tổng cộng chiên 5 cái, thẳng hạ này hai là nàng hòa Trung Kiến Quốc, liền cấp Trung Kiến Quốc kẹp một cái. Tam Oa bĩu bĩu môi, nương thật thiên vị, ngươi không ăn. Tống Chiêu Đệ hỏi, cái đó ngươi ăn đi. Tam Oa hừ một tiếng, cúi đầu gạt bỏ cơm. Tống Chiêu Đệ nhíu mày, hắn làm sao? Không biết, Nhị Oa đào, đừng phản ứng hắn, một hồi liền hào. Phanh một tiếng, Tam Oa bỏ xuống chén, ngươi đều chưa cho ta kẹp thức ăn. Ngươi tiểu lúc ngươi nương ngày ngày uy ngươi ăn cơm, nàng còn không uy qua ta ni. Trung Kiến Quốc trợn mắt, ta có nói qua nàng thiên vị sao? Tam Oa không ấn tượng, ta lại không nhớ được nương uy qua ngươi, ngươi cũng có thể nói không uy qua. Ngươi này hài tử, Trung Kiến Quốc nhíu mày, lại muốn bị đánh có phải hay không? Tống Chiêu Đệ sọ não đau, các ngươi nếu là không tưởng nhượng ta ăn cơm, chúng ta liền không ăn, gây gổ. Ta mới không có, Tam Oa liếc về Trung Kiến Quốc một ánh mắt, là ba ba muốn cùng ta ồn ào. Trung Kiến Quốc cười cười, không tiếp lời nói. Tam Oa nhất thời cảm thấy mất mặt, bới một ngụm cơm, đem miệng nhét tràn đầy. Tống Chiêu Đệ không tự chủ được nói, ăn chậm điểm, thời gian còn sớm. Tam Oa hé miệng cười cười, gật gật đầu. Trung Kiến Quốc nhất thời giờ khóc giờ cười, lại sợ hắn tạc mau, dứt khoát cúi đầu làm bộ như không nhìn thấy. Tống Chiêu Đệ mỗi ngày đều phải lên lớp, Tiêu Tú Dung điều đến bên này quản chọn mua, bình thường công tác bận rộn, chủ nhật ở nhà rửa rửa xoát xoát, đến nỗi với Tiết Đoan Ngọ hai người một khối đi thực phẩm phụ xưởng lúc mua thức ăn, mới hảo hảo nói lên một hồi lời nói. Trung Kiến Quốc hòa Thẩm Thuyên Thành đều là đi sớm về trễ, hai gia tình huống không sai biệt lắm. Tiêu Tú Dung thấy Tống Chiêu Đệ cũng không cùng nàng xả nhàn thoại, cái gì nhà ngươi lão Trung gần nhất công tác như thế nào các loại, trực tiếp hỏi, cái đó nữ nhân còn đi tìm cánh sinh sao? Ta gọi điện thoại hỏi qua, còn cùng trước kia như nhau mỗi tuần đi một lần. Hiện tại toàn bộ Đế Đô đại học nhân, bao quát quét dọn vệ sinh nhân đều biết cánh sinh thân mụ mỗi tuần đều đi nhìn hắn. Tống Chiêu Đệ đào. Ta vốn tưởng rằng cái đó nữ nhân sẽ thu liễm một chút, không nghĩ tới không biết xấu hổ như vậy. Tiêu Tú Dung ban đầu bị ly hôn, đối cánh sinh thân mụ kia loại nhân có thể nói cực kỳ chán ghét, động không được Ngô gia lão đầu, liền động không được người khác. Liền tính đem Ngô gia nhà người khác lộng đi vào, Ngô lão đầu cũng có thể đem nhân lộng đi ra, trừ phi người bá phụ phát thoại. Tống Chiêu Đệ đào, người đại bá bận biểu quốc gia đại sự, nào cố được thượng tư nhân ân oán a. Tiêu Tú Dung tưởng một chút, chiếu ngươi nói như vậy, động Ngô gia người khác quả thật không ý tứ. Đúng, thi ra ni. Đừng động cánh sinh thân mụ hòa cữu cữu, thi ra người khác. Ngô gia lão đầu khẳng định không sẽ ra mặt. Đây cũng là cái ý kiến hay. Tống Chiêu Đệ đào, hiện tại không phải trước kia, hiện tại nhân thanh liêm, lấy lý do gì a? Ta được suy nghĩ thật kỹ. Tiêu Tú Dung cười nói, không cần tưởng, quan hệ nam nữ. Tống Chiêu Đệ xoay đầu nhìn về phía nàng, ngươi có phải hay không biết cái gì? Cố ý đem ta hướng phương diện này dẫn, ta không biết, bất quá ta biết này hai năm chúng ta cái đó trong vòng ly hôn không ít. Tiêu Tú Dung đào, rất nhiều là đại cách mạng thời kỳ kết làm phu thê nhân. Ngươi có thể mượn lực đả lực a. Tống Chiêu Đệ trong mắt sáng lên, điều này cũng đúng. Tỷ như Tôn Uyển như ban đầu chứng mắt Thẩm đoàn trưởng, vì tị nạn gà cấp Thẩm đoàn trưởng nhân nghĩa mới không thả nàng đi. Khẳng định có rất nhiều nhân không cam tâm, ta giúp ngươi ra chủ ý, liền đừng tiện thể mang theo nhà chúng ta lão Thẩm Tiêu Tú Dung cao mày nói. Tôn Uyển như cái loại đó nữ nhân không tiếc phúc hiện tại xuôi gió xuôi nước, lão cũng là thê thê thảm thảm. Tống Chiêu Đệ kia không thấy được giống nàng cái loại đó nhân rất có khả năng hạnh phúc cả đời. Nàng ngược lại là tưởng nghi. Tiêu Tú Dung đảo, giống Ngô Bá Tông cái loại đó tâm thuật bất chánh nhân, hiện tại đối cánh sinh hắn thân mụ hảo, chờ cánh sinh thân mụ nhân lão châu vàng, nếu là không ghét bỏ ta đi tìm đại bá ta, giúp các ngươi thu thập Ngô gia. Dừng lại một chút, nàng phao phu khí tử cả cái thành thực trung hậu nhân, khẳng định có thể cười đến cuối cùng. Có thể Ngô Bá Tông không phải cái loại đó nhân. Tống Chiêu Đệ cười nói, ngươi nói được đúng, bất quá còn là phải cảm ơn ngươi. Ta sẽ không bao bánh chưng, tiểu nha đầu hôm qua liền nhắc mãi bánh chưng, chờ một hồi ta đi nhà ngươi bao, được không? Tiêu Tú Dung đảo, ta không tưởng nhượng kia tỷ hai biết ta liền bánh chưng đều sẽ không bao. Tống Chiêu Đệ gật đầu, trước kia đều là ai bao? Ta mụ a. Tiêu Tú Dung đảo, nhà chúng ta cũng không thích ăn kia niêm niêm hồ hồ đồ vật, cảm thấy ăn không ngon. Tống Chiêu Đệ, đó là ngươi không có làm hào. Ta sáng sớm hôm nay làm đậu đỏ sa, quay đầu ngươi bao vài cái cháo thịt, lại bao vài cái đậu sa, lại bao vài cái mặn lòng đỏ trứng, lại bao vài cái. Chờ một chút, Tiêu Tú Dung vội vã đánh gãy nàng. Bánh chưng có thể phóng như vậy nhiều đồ vật sao? Tống Chiêu Đệ gật đầu, chúng ta hàng năm đều là như vậy ăn. Kia ngươi thật sẽ ăn. Tiêu Tú Dung đánh giá nàng một phen. Ngươi không đậu ta chứ? Tống Chiêu Đệ, không có. Bất quá, nhà ngươi kia hai nha đầu trước kia cũng ăn qua. Các nàng đem bánh chưng tháo ra, không ăn cũng có thể đoán được nhân bánh liêu là ta làm. Kia còn có hay không khác nhân bánh liêu? Tiêu Tú Dung vội hỏi. Người trước kia chưa làm qua. Tống Chiêu Đệ thưởng một chút cười nói, năm nhân bánh chưng. Chương 183 năm nhân bánh chưng. Tiêu Tú Dung không khỏi nhíu mày, ta không nghe lầm chứ. Ta chỉ nghe nói qua năm nhân bánh trung thu, năm nhân bánh chưng thế nào làm? Nhà ngươi có hay không phao gạo nếp? Tống Chiêu Đệ không đáp hỏi ngược lại. Tiêu Tú Dung, Tiểu Ảnh ngày hôm qua nói hôm nay là tiết đoan ngọ, trường học phóng một ngày giả, tối ngày hôm qua ta bà ăn qua cơm liền bắt đầu phao. Kia chúng ta trước đi cung tiêu xã. Tống Chiêu Đệ xoay đầu phát hiện nàng mặt đầy lo âu. Sẽ không làm rất khó ăn. Tiêu Tú Dung, ngươi ý tứ sẽ khó ăn. Ngươi dùng bạch tuyến bao, ta dùng hắc tuyến bao, ngươi đặt nhà chúng ta nấu, nếu như cảm thấy khó ăn, quay đầu ngươi bao năm nhân bánh chưng cấp chúng ta cầm đậu sa hòa thịt bánh chưng trở về. Tống Chiêu Đệ hỏi, như vậy được chưa? Tiêu Tú Dung ngại ngùng, ăn không ngon kêu lão Thẩm ăn. Ta liền cùng Tiểu Ảnh nói, là nàng ba muốn ăn năm nhân bánh chưng. Như vậy cũng hành, Tống Chiêu Đệ đến công tiêu xã liền hỏi có hay không quả hạch. Bên này thịnh sản hạch đào, nhân viên bán hàng ba lạp ra một túi hồ đào. Tống Chiêu Đệ thấy hạch đào ra rất mỏng, một chút mua 5 cân, sau đó lại mua 5 cân đậu phộng. Theo sau hai người đi thực phẩm phụ xưởng mua chút táo đỏ. Lại mua chút cá hòa 2 cân thịt lưu lại buổi trưa hòa buổi tối ăn. Tiêu Tú Dung thấy Tống Chiêu Đệ mua hạch đào, đậu phộng hòa táo đỏ, nhất thời minh bạch năm nhân là cái gì ý tứ, về đến nhà Tiêu Tú Dung liền bưng gạo nếp cầm lá trúc đi trông ra, thấy đến Thẩm Ảnh theo kịp vội vã kêu nàng trở về. Thẩm Ảnh nhíu mày, ngươi không nhường ta giúp ngươi bao bánh chưng. Không cần, Tiêu Tú Dung đảo, chúng ta người nhà thiếu, bao 20 liền hảo, một hồi liền bao xong rồi. Ngươi lĩnh muội muội đi chơi thôi. Thẩm Ảnh nhìn nàng chằm chằm một hồi, kia hảo thôi. Tiêu Tú Dung tùng một hơi, liền đi mang chạy đến trông ra, đến nỗi với Tống Chiêu Đệ thấy nàng liền hỏi, ra chuyện gì? Không có chuyện, Tiêu Tú Dung đảo, Tiểu Ảnh muốn qua tới, ta sợ nàng theo kịp. Trong phòng oi bức, Tống Chiêu Đệ kêu vài cái hài từ chiếc ghế tựa dọn đến hành lang tiểu, chỉ bàn ra hiệu nàng đem gạo nếp phóng trên bàn, nàng tới liền kêu nàng tới bái. Ta sẽ không làm y phục, sẽ không làm giày, nấu cơm còn không bằng ta bà làm hảo ăn, kêu nàng qua tới. Lại biết ta liền bánh chưng đều sẽ không bao, ta này mẹ kế có thể liền không đúng tí nào. Tiêu Tú Dung đảo. Lại có ngươi làm so sánh, nhiều mất mặt a. Tống Chiêu Đệ vô ngữ chấn cương, đi đem đậu đỏ hòa đậu xanh ngâm. Nhị oa tam oa, đem ta chuẩn bị nhân bánh bưng ra. Chúng ta trước bao vài cái đậu đỏ sa nhân như thế nào? Nghe ngươi, Tiêu Tú Dung đảo. Ngươi chậm điểm a, ta trước cùng ngươi học. Tam oa đem đậu đỏ sa bưng qua tới, Tiêu Di ta giáo ngươi. Bao bánh chưng đặc biệt đơn giản, kia ngươi giáo ta. Tiêu Tú Dung đảo, quay đầu thấy Tiểu Ảnh, không thể cáo tố nàng a. Tam Oa yên tâm đi, cáo tố ai cũng sẽ không cáo tố nàng. Ai cũng không thể cáo tố. Tiêu Tú Dung dọa được trái tim co rụt một cái. Đến cả ngươi ba cũng không thể nói. Tam Oa gật đầu, biết biết. Thật là, bất minh chân tướng nhân còn cho là các ngươi nhà bánh chưng đều là chúng ta giúp ngươi bao ni. Ta cũng không phải là hù dọa ngươi Tam Oa, ngày khác Tiểu Ảnh nếu là hiềm ta cái gì cũng sẽ không, ta liền tìm ngươi. Tiêu Tú Dung đảo, Tống Chiêu Đệ vội hỏi, nàng ghét bỏ ngươi. Tạm thời không có, Tiêu Tú Dung đảo, là cái đó tiểu nha đầu cái gì đều sẽ, giặt quần áo nấu cơm các loại căn bản không cần ta. Làm được ta cùng cái khách nhân tựa như, mỗi ngày ăn rồi ngủ, tỉnh ngủ kế tục ăn, ăn xong liền đi làm. Tống Chiêu Đệ, ngươi bà Hoa Thẩm Ảnh nấu cơm, Thẩm Thuyên Thành giặt quần áo xoát nồi rửa chén, ngươi quả thật giống khách nhân. Tống Lão Sư, Tiêu Tú Dung trợn to mắt, ngươi, Tam Oa đánh gãy nàng lời nói ngươi là khách nhân, không thể trách ta nương a. Ta lại không nói nàng cái gì, nhìn ngươi bảo vệ. Tiêu Tú Dung không khỏi nhíu mày. Nhị Oa ta nương chúng ta không hộ, ngươi hộ sao? Tiêu Di, Tiêu Tú Dung nghẹn một chút, ta nói bất qua các ngươi ca vài cái. Ta tới một cái liền nghe người khác nói, chung ra bảy cái hài tử một cái so một cái nghiêu. Kia ngươi liền hảo hảo bao bánh chưng, đừng nói ta lão sư. Trấn Cương bưng đậu xanh hòa đậu đỏ đi ra. Lão sư còn muốn làm gì? Tống Chiêu Đệ, đi lột điểm hạch đào nhân, lại lột điểm đậu phộng. Nổ hạt đậu phộng, Tam Oa vội hỏi. Tống Chiêu Đệ, các ngươi nếu như muốn ăn liền nhiều lột điểm. Hạch đào ra không tốt tách ra, tìm cái kìm gõ hoặc là kẹp, các ngươi nhìn làm. Không cần chúng ta giúp ngươi bao bánh chưng. Trấn Cương hỏi, Tống Chiêu Đệ, Đại Oa bọn họ không ở nhà, chúng ta năm nay bao 30 đã đủ ăn, hiện tại còn chưa tới 10 điểm, đến chưa có thể bao tốt. Kia buổi trưa không liền không được ăn, Tiêu Tú Dung vội hỏi. Tống Chiêu Đệ, bánh chưng không tốt nấu, bất quá, buổi chiều 2-3 điểm có thể ăn đến. Sớm biết ta liền sớm điểm bao, Tiêu Tú Dung có chút ảo não. Tống Chiêu Đệ cười nói, thông thường đều là tối ngày hôm qua bao trước khi ngủ nấu, hầm thượng một đêm, ngày thứ hai buổi sáng ăn. Buổi trưa nhiệt một chút lại ăn một bữa. Khó trách hôm qua buổi trưa ta bà muốn bao bánh chưng, ta cùng nàng nói, hôm nay ta xin nghỉ ta bao. Tiêu Tú Dung đảo, sớm biết ta liền không ngăn nàng. Tam Oa nhắc nhở nàng, kia ngươi với ai học bao bánh chưng. Tiêu Tú Dung nghẹn một chút, nhất thời muốn đánh hắn, Tam Oa qua tới, ta cấp ngươi viên đường. Ta 13 tuổi, không phải 3 tuổi. Tam Oa liếc về nàng một ánh mắt, chạy trong phòng cầm chậu thịnh đậu phộng viên. Tống Chiêu Đệ một biên giáo Tiêu Tú Dung một biên bao, còn chưa tới 11 điểm, hai người liền đem bọn họ chung gia nhân bánh liêu dùng xong. Thẩm gia vốn là tính toán bao nguyên vị, chính là cái đó đều không thêm bánh chưng, sở dĩ liền không có chuẩn bị nhân bánh liêu. Nhân bánh liêu không, Tam Oa hiếu kỳ, còn dư lại gạo nếp làm thế nào? Nhị Oa, đi làm chút hạt đậu phộng. Tống Chiêu Đệ vừa nói, hướng Tam Oa vẫy vẫy tay. Đem hạch đào nhân cấp ta. Trấn Cương, đi thầy chừng 10 viên táo đỏ. Tiêu Tú Dung vội hỏi làm 5 nhân bánh chưng. Tống Chiêu Đệ gật đầu. Theo sau đi phòng bếp chào một phen Nhị Oa làm hảo hạt đậu phộng, dùng chày cán bột nghiền nát hòa hạch đào nhân phóng một khối. Đi ra liền cùng Tiêu Tú Dung giảng, đem đậu phộng nhân hòa hạch đào nhân đặt ở bên trong, táo đỏ, đậu đỏ hòa đậu xanh phóng tại bên ngoài, đây không phải là 5 nhân bánh chưng sao? Tiêu Tú Dung tử tế một tưởng, đúng a, người nói, ta làm sao liền không nghĩ tới nhi? Ta còn lo lắng đậu xanh cùng đậu phộng một khối có thể làm sao ăn a? Ta nương thông minh a, Tam Oa đảo, Thẩm đoàn trưởng đều nói ta nương là trên đảo lợi hại nhất nữ nhân. Tiêu Tú Dung liếc nhìn hắn một cái, ngươi nương lợi hại, không phải ngươi lợi hại. Nhìn đem ngươi mỹ được, ta nương lợi hại, ta liền cao hứng. Tam Oa đảo, nương ta đi nấu bánh chưng a. Tống Chiêu Đệ cười nói, đi thôi. Chờ hắn bưng bánh chưng tiến ốc mới nói. Tú Dung, chớ cùng hắn không chấp nhận này hài tử không chấp nhận được người khác nói ta. Lão Trung nói ta, hắn cũng không nguyện ý. Nhìn ra Tiêu Tú Dung không khỏi hướng phía tây nhìn một ánh mắt. Cái gì lúc kia hai tiểu nha đầu cũng có thể như vậy che chở ta? Đúng, ta sớm chút thiên đi bệnh viện kiểm tra thân thể, thầy thuốc ý tứ ta như vậy tuổi tác lớn sinh hài tử gặp nguy hiểm, người nói ta là sinh còn là không sinh. Tống Chiêu Đệ, ngươi nếu để cho ta nói lời nói thật đó chính là không sinh. Nhưng chuyện này được nhìn ngươi nghĩ như thế nào, nếu như ngươi tưởng sinh ta khuyên ngươi đừng sinh, kia ta cùng trước kia khuyên ngươi tùy tiện tìm cái nam nhân chắp vá qua nhân không hai dạng. Ta là tưởng sinh cái hài tử. Tiêu Tú Dung đảo, nhưng mà ta lại sợ. Tống Chiêu Đệ, ngươi sợ lời nói, không bằng cùng ngươi mụ nói, nếu ngươi có cái tốt xấu, đem hài tử ôm đi Tiêu gia dưỡng. Ngươi mụ nếu như đồng ý, ngươi tái sinh. Ngươi bà tuổi tác đại, ngươi có cái vạn nhất, nàng tưởng giúp ngươi chiếu cố cũng chiếu cố không tốt. Tiểu hài tử cũng không phải là cấp điểm ăn cấp uống liền hành ta lĩnh tam oa, lúc hắn đều một tuổi, biết lãnh nhiệt ta còn sợ hắn chui vào trong chăn đem bản thân cấp nghẹn chết. Kia ta lại tưởng tưởng thôi. Tiêu Tú Dung bưng lên bánh chưng. Cảm ơn, Tống Chiêu Đệ khoát khoát tay, không cần khách khí. Trấn Cương, nhị oa, buổi trưa là ăn cá còn là ăn thịt? Đều muốn ăn, nhị oa đào, Tống Chiêu Đệ, vậy thì đều làm. Lưu một con cá lưu lại buổi tối nấu canh. Cơm trưa sau Tống Chiêu Đệ liền cấp cánh sinh viết tin, đem Tiêu Tú Dung nói phương pháp cáo tố hắn. Tống Chiêu Đệ vốn là tưởng gọi điện thoại, sợ truyền cơ lúc có nhân nghe lén, bảo hiểm lý do mới viết tin. Tống Chiêu Đệ từ biêu cục trở lại, thấy đến thẩm gia bốn cái nữ nhân tọa ở hành lang hạ ăn bánh chưng, nhịn không nổi hỏi, năm nhân bánh chưng ăn ngon sao? Rất thơm, thẩm mẫu đào, đậu xa cũng hảo ăn, cảm ơn Tống lão sư nhân bánh liêu. Tống Chiêu Đệ vung tay, không khách khí, ta cũng trở về nhà nếm nếm thử. Đến trong nhà thấy đến bánh chưng đã vớt ra, nhưng nhị oa bọn họ không ăn, chờ Tống Chiêu Đệ trở lại. Tống Chiêu Đệ thấy bọn họ này, tâm lý lại ngọt lại sắp, không nhượng ba cái hài từ động thủ, nàng lột tám cái bánh chưng, nương bốn cái một người hai cái. Ăn hảo, Tống Chiêu Đệ mới nói, các ngươi ai đi cấp Lưu Bình đưa hai cái, cấp nàng đưa, tam oa lắc đầu, không cho nàng ăn. Tống Chiêu Đệ, trước kia ngươi Lưu nãi nãi ở lúc làm một con gà đều cấp chúng ta nhà một nửa, hôm nay là tiết Đoan Ngọ, chúng ta không cho Lưu Bình đưa hai cái bánh chưng, ngươi Lưu nãi nãi biết sẽ hay không thương tâm. Tam oa mân mân miệng, dù sao ta không đi, lão sư ta đi thôi. Trấn Cương đảo, cấp nàng hai cái năm nhân bánh chưng. Tống Chiêu Đệ, nhị oa, ngươi hòa Trấn Cương cùng đi. Lưu Bình không cảm kích, ngày khác chúng ta đi Tân Hải thấy ngươi Lưu nãi nãi cũng dễ nói, tiết Đoan Ngọ cấp Lưu Bình đưa hai cái bánh chưng. Ngươi Lưu nãi nãi nghe được chúng ta nói như vậy, nhất định vui vẻ thấy răng không thấy mắt. Ta biết, nhị oa đào, nương, ngươi đi gửi tin lúc đại bá tới điện thoại đại đường thì qua mấy ngày đính hôn, hy vọng ngươi qua đi gặp một chút đường tỷ phu. Tống Chiêu Đệ liền vội vàng hỏi, ngươi đường tỷ không mới 19 tuổi. Ta cũng là hỏi như vậy. Đại bá nói năm sau kết hôn, hiện tại định xuống, sau này đường tỷ hòa đường tỷ phu lui tới cũng danh chính ngôn thuận. Nhị oa đào, ngày 6 tháng 6, âm lịch tháng 5 12 ngày đó qua đính lễ. Đại bá hy vọng ngươi đi qua. Tống Chiêu Đệ chỉ bản thân ta. Ngươi đại bá không có lầm chứ. Bên kia đính hôn không có nữ nhân tham dự a. Nữ nhân đi qua đều là giúp đỡ nấu cơm, ăn cơm lúc tất cả đều là nam nhân ở trong gian nhà chính ăn, nữ nhân ở trong phòng bếp ăn. Đại bá nói ngươi bây giờ là danh nhân, ngươi đi qua bọn họ nhà quá có mặt mũi. Nhị oa cười nói, ti vào trường cao đẳng tư liệu quyển sách kia, đại mụ mua đến sách liền cùng người khác nói, sách phía trên Tống Chiêu Đệ chính là ngươi. Tống Chiêu Đệ không khỏi đỡ chán, ta liền nói ngươi đại bá làm sao khả năng kêu ta đi qua. Cái này, đây gọi là chuyện gì a? Chương 184 ham ăn làm biếng. Nhị oa hiếu kỳ, nương, ngươi có đi hay không? Khẳng định phải đi, Tống Chiêu Đệ đào. Các ngươi tiểu lúc ngươi đại mụ chiếu cố các ngươi hảo mấy tháng đi. Lại nói, ngươi đại bá cơ hồ chưa cho chúng ta nhà thêm qua phiền toái gì, ngược lại là chúng ta phiền toái qua hắn nhiều lần, về tình về lý đều nên đi qua. Nhị oa tính một chút, ngươi chủ nhật liền phải đi qua a. Chủ nhật buổi sáng đi qua. Tống Chiêu Đệ đảo, ta xin nghỉ một tuần. Các ngươi ở nhà nghe lời, chớ cùng ngươi ba lại nhảy, ta không ở nhà, hắn nhất sinh khí thật có khả năng đánh các ngươi. Nhị oa cười nói, chúng ta biết. Đúng, đại ca nói đại đường tỷ không thích ngươi, nàng nếu là nói cái gì khó nghe, ngươi liền kêu đại bá đánh nàng. Ta không rằng, ngươi đại mụ cũng sẽ đánh nàng. Tống Chiêu Đệ đào, mau 5 giờ, nấu cơm thôi. Trấn Cương, nồi còn có rất nhiều bánh chưng mi. Đặt ở trên lò lưu ngày mai buổi sáng ăn. Tống Chiêu Đệ đào, ngày khác các ngươi còn muốn ăn liền bản thân làm. Trong tủ có lá lau sậy khô, chờ một hồi cấp các ngươi dùng canh cá nấu mì sợi. Tam oa nhịn không nổi nuốt ngụm nước miếng, này hảo ăn. Nhị ca, mau đi hòa mặt, vì sao không phải ngươi đi? Nhị oa hỏi ngược lại, Tam oa, ngươi là ca ca, ngươi đại, ta nhượng cho ngươi a. Kia ta đánh ngươi, ngươi cũng đừng động. Nhị oa duỗi tay liền chảo hắn, Tam oa dọa được vội vã trốn Tống Chiêu Đệ sau lưng. Tống Chiêu Đệ bị hắn túm lảo đảo một chút, chờ tay chiều hắn cái ót một bàn tay, lại không dám dùng sức, đừng nháo, cùng Trấn Cương một khối sửa rau đi. Tam oa xoa xoa cái ót, hướng nhị oa hừ một tiếng, kéo Trấn Cương liền nói, sau này đi ra ngoài chơi, đừng để cho hắn cùng chúng ta một khối. Nhị oa cũng không muốn cùng ngươi một khối. Trấn Cương buột miệng nói ra. Tam oa nhất thời tưởng vung ra hắn, nhưng mà vung ra Trấn Cương liền tương đương với đem hắn giao cho nhị oa, suy tư một hồi lâu, mới nói ta cũng không muốn cùng hắn một khối chơi. Nhị oa nhìn tam oa một ánh mắt, làm bộ như không nghe thấy, nương, đi mua mảnh vải, ta cấp ngươi làm kiện váy liền áo, đường tỷ đính hôn ngày đó ngươi ăn mặc váy đi qua. Nhị oa ta trước kia cùng ngươi nói qua, ngươi thiết kế y phục lúc muốn tưởng một chút nhằm vào cái nào quần thể. Tống Chiêu Đệ đảo, hôm nay ta lại theo ngươi nói định chế. Nhị oa ở Tống Chiêu Đệ cấp hắn biên bên trong sách thấy qua cái từ này, nhưng là ở phía sau cùng. Hắn muốn hỏi Tống Chiêu Đệ, nhưng Tống Chiêu Đệ trước kia cùng hắn nói cơm muốn một ngụm ăn, nóng lòng ăn không hết đậu hủ nóng, liền một mực không hỏi, nương, nói đi. Định chế chính là vì mỗi một cá nhân lượng thể tài y, mà xuyên định chế y phục giống nhau là vì tham dự đặc thù hoạt động. Tương lai nếu như có nhân tìm ngươi định chế y phục, ngươi đầu tiên muốn hỏi nàng tham dự trường hợp nào. Tống Chiêu Đệ đảo. Tham gia tiệc cưới, ngươi phải nhắc nhở nàng màu đỏ giọng khách át giọng chủ, nàng cố ý muốn màu đỏ chọc được chủ nhân ra không cao hứng cùng ngươi cũng không có quan hệ gì. Còn nữa Tây Phương nhân kết hôn mặc áo cưới là màu trắng. Màu trắng cũng là tân nương sắc, màu trắng cũng tượng trưng thuần khiết, này một điểm ngươi cũng muốn ghi nhớ. Nhị oa gật gật đầu, nương ý tứ ngươi mặc quần trắng đi qua, sẽ giọng khách át giọng chủ. Không phải, ta vô luận xuyên dạng gì váy đi qua, đều sẽ giọng khách át giọng chủ. Bởi vì trên thị trường còn không có bán váy. Tống Chiêu Đệ đảo, ta xuyên được sạch sẽ ngăn nắp liền hành. Nhị oa kia ta không cho ngươi làm. Có thể làm. Tống Chiêu Đệ duỗi ra cánh tay. Ta tuổi tác đại, vai có chút dày, cánh tay cong nơi này cũng có chút thịt. Ngươi nếu như làm không có tay áo, sẽ hiện ra ta bả vai rất khoan, nhân rất cường tráng. Biết cái gì ý tứ sao? Nhị oa cười nói, ta biết. Nương, lại cấp tam oa làm một điều quần yếm, được không? Đương nhiên có thể. Tống Chiêu Đệ đảo. Ta ngày mai liền đi mua bố, ngươi tan học trở về làm. Thượng khóa lúc chú ý nghe rằng, không chuẩn lén lút họa thiết kế cào. Đúng, nhị oa, ngươi họa thiết kế đồ muốn thu hảo, nếu là bị người khác lấy đi, ngươi kiện tụng đều không chứng cứ. Nhị oa không giải, người khác cầm ta thiết kế đồ làm cái gì? Đương nhiên là sinh sản y phục. Tống Chiêu Đệ đảo. Ta nghe nói trước kia có rất nhiều hiệu may, về sau phát hành bố phiếu, những thứ kia điếm liền bị bách đóng cửa, bây giờ rất nhiều địa phương đã phế trừ bố phiếu, những thứ kia cửa tiệm cũng mau khai bọn họ sẽ không thiết kế y phục, trộm đi người thiết kế cảo, nhìn một cái ngươi họa y phục đặc biệt đẹp mắt nhất định sẽ làm của riêng. Nhị oa nghiêm túc nói, ta sẽ cẩn thận nương. Từ từ học chúng ta không gấp. Tống Chiêu Đệ đảo. Chờ ngươi tốt nghiệp đại học nương cấp ngươi một khoản tiền, đi hàng thành mua khối địa đắp một nơi căn phòng, mời vài cái sẽ dùng máy may nhân, đem ngươi y phục toàn làm ra tới, bán được toàn quốc các nơi. Nhị oa tưởng tượng một chút không quá không biết xấu hổ, vài cá nhân có thể làm mấy kiện y phục à. Còn chưa đủ chúng ta trên đảo nhân mặc ni, một điểm điểm khuếch trương a. Tống Chiêu Đệ đảo. Người bà đương hơn 10 năm đoàn trưởng mới thăng sư trưởng, người tưởng một chút làm một mấy ngàn người đại công xưởng, liền tính chúng ta nhà có thể mời như vậy nhiều người, người không quản qua tới sao? Nhị oa lắc lắc đầu, không thể. Sở dĩ ta mới lặp đi lặp lại nhắc nhở ngươi, một ngụm ăn không hết người mập mạp. Tống Chiêu Đệ vừa nói, dừng lại một chút. Người bản thân đi chọn bố liêu, lầu trên còn có 4 chương bố phiếu, cũng cho ngươi hòa Trấn Cương làm một điều. Nhị oa vui mừng, cảm ơn nương. Ngốc hài tử. Tống Chiêu Đệ cười nói, các ngươi ba cái bây giờ còn nhỏ, xuyên quần yếm đẹp mắt chờ các ngươi đại, lại xuyên quần yếm cách vách Tiêu Tú Dung đều sẽ nói các ngươi. Nhị oa ta cảm thấy 7-8 tuổi tiểu hài ăn mặc đẹp mắt nhất. Tam oa quá cao, kia đem ta chân cơ bỏ một nửa. Tam oa hỏi, có thể hào, nhị oa quay đầu lại, ngươi mặt cũng không giống tiểu hài tử mặt. Kia cũng không có biện pháp lạc. Tam oa đảo, nương, chúng ta tẩy hào thức ăn ngươi đi làm canh cá, nhị ca hòa mặt. Tống Chiêu Đệ vô ngữ, đều không ngươi sẽ an bài. Vừa nói, liền hướng phòng bếp đi. Tháng 6 tam hào buổi sáng, Tống Chiêu Đệ xùy 100 khối tiền, mang hai bộ đổi giặt quần áo đi trước Tân Hải. Ngũ hào buổi chiều đến Tân Hải, Tống Chiêu Đệ tại sở chiêu đãi rửa đi một thân mồ hôi thúi, mới sạch sẽ đi Trung ra. Đến Trung vệ quốc trong nhà Trung đại tẩu liền muốn cho Tống Chiêu Đệ làm ăn. Tống Chiêu Đệ cũng không cùng nàng khách khí ở nhà nàng ăn cơm tối, nói một hồi lời nói, liền trở về sở chiêu đãi. Sáng hôm sau, Tống Chiêu Đệ ăn mặc quần đen áo sơ mi trắng đi chung vệ quốc nhà, đến trong nhà hắn Tống Chiêu Đệ nhạc. văn hóa cách mạng kết thúc mới 2 năm nhiều, có chút địa phương còn không khôi phục qua tới, có chút nhân thậm chí sợ tỉnh dậy lại về đến 3 năm trước, đến nỗi với mọi người ở ăn vật, ngôn hành các phương diện còn cùng sớm mấy năm chênh lệch không có mấy. Cách mạng trong lúc y phục liền 3 loại nhan sắc bụi, lam, hắc, màu trắng cũng không thấy nhiều. Đính hôn là vui mừng ngày, xuyên màu xám hòa màu đen hiện ra rất tang, Tống Chiêu Đệ mới lựa chọn xuyên áo sơ mi trắng. Nhưng mà Trung Vệ Quốc phu phụ cũng là áo sơ mi trắng quần đen. Trung Đại Tẩu thấy Tống Chiêu Đệ cười, nhìn nhìn bọn họ mấy cái y phục cũng không khỏi bật cười. Sợ nhà trai bên kia tới quá sớm, Trung Đại Tẩu cũng không kéo Tống Chiêu Đệ lao chuyện nhà, trực tiếp kêu Tống Chiêu Đệ ăn cơm. Bữa cơm sau, vừa đem nồi chén gáo chậu thu thập sạch sẽ, nhà trai một nhà liền đến. Tống Chiêu Đệ thấy đến vai nam chính mí mắt mãnh nhảy dựng, dư quang khóe mắt lưu ý đến Trung Diệu Diệu cười được cùng nhiều hoa tựa như, nâng lên mặt mày vui vẻ giúp rót nước dọn băng ghế. Theo sau liền giúp Trung Đại Tẩu một khối nấu cơm. Bữa cơm sau Tống Chiêu Đệ liền ngồi xe đi tiểu Tống thôn, nhìn nhìn nàng cha nương, ngày thứ hai kêu Lưu Dương đưa nàng đi trong huyện ngồi xe. Đến Tân Hải lại đi nhìn nhìn đoàn Đại Tẩu, Tống Chiêu Đệ mới trở lại ông Châu Đào. Ngày đêm không ngừng, bồn ba mấy ngày, trở về đến trong nhà Tống Chiêu Đệ đều không tắm rửa, liền chạy tới lầu trên ghế dài đi ngủ. Ngủ một giấc đến trời tối, tỉnh lại người được thức ăn hương, Tống Chiêu Đệ không tự chủ được cười, đến lầu dưới liền hỏi, làm cái gì ăn? Chúng ta thấy ngươi quá mệt mỏi, liền đi mua một con cá. Trấn Cương Đào, lão sư trước uống chút canh cá bồi bổ. Tống Chiêu Đệ xua tay, ta đi rửa mặt. Trung sư trưởng trở lại không? Trung sư trưởng chính tại trong phòng bếp xào thức ăn. Tam Oa bưng cơm đi ra. Tống Chiêu Đệ quay đầu nhìn một ánh mắt, rửa mặt đi vào liền hỏi, hôm nay ông Châu Đào mặt trời là không phải đánh phía bắc đi ra. Nói chuyện đừng quá khó nghe Tống lão sư. Trung Kiến Quốc bưng lòng đỏ trứng bí ngô đi ra. Các ngươi đừng hiểm ta làm khó ăn, ta ngày ngày làm cơm. Tống Chiêu Đệ, ngươi dựa theo ta dạy ngươi trình tự làm, đừng loạn thêm bản thân sáng ý, tuyệt đối sẽ không khó ăn. Nương ý thứ ba cố ý đem thức ăn làm rất khó ăn sao? Tam Oa hỏi. Tống Chiêu Đệ cười nói, này liền phải hỏi ngươi ba Trung sư trưởng có phải hay không? Ta là sư trưởng. Trung Kiến Quốc đem chén đũa cấp nàng. Ngươi không đói, chúng ta trước ăn a. Tống Chiêu Đệ lắc đầu cười, ngươi đại cháu gái này đối tượng không giống dạng a. Ta biết. Trung Kiến Quốc đào. Tống Chiêu Đệ đột một quay đầu nhìn về phía hắn, kinh ngạc nói, ngươi biết? Ngươi đi sau ta cấp đại ca đánh cái điện thoại, dẫu sao Diệu Diệu là ta chất nữ. Trung Kiến Quốc đào, đại ca nói một câu còn hành, liền hỏi Tam Oa bọn họ như thế nào. Ta vừa nghe hắn không nguyện nhiều đàm, liền biết không hài lòng. Tống Chiêu Đệ, ta thật đúng là không nhìn ra. Đại Tẩu hòa đại ca vui vẻ, ta cho là bọn họ rất hài lòng, ăn cơm lúc đều không dám lắm mồm. Đại ca bây giờ là phó trưởng xưởng, đại tàu cũng là một cái phân xưởng chủ nhiệm. Trung Kiến Quốc đào, hai người bọn họ ngày ngày cùng một bang công nhân hòa lãnh đạo tiếp xúc, làm bộ như rất cao hứng dáng vẻ, đối bọn họ tới nói rất dễ dàng. Đúng, ngươi nhìn ra cái gì? Tống Chiêu Đệ, trưởng được rất đoan chính, nhưng hắn cấp ta cảm giác không có tinh thần gì, rất lười biếng. Ta luôn cảm giác là cái ham ăn làm biếng, đầu năm nay còn có ham ăn làm biếng nhân. Trung Kiến Quốc một mực cho rằng nhà trai trưởng được không tốt, hoặc là gia cảnh không tốt, hoặc là trình độ học vấn rất thấp, vạn vạn không nghĩ tới là nguyên nhân này. Tống Chiêu Đệ, rất bình thường a. Trong nhà nếu như có 4-5 cái tỷ tỷ, liền hắn một tên tiểu tử, một nhà nhân đem hắn quán được ham ăn làm biếng quá bình thường. Khó trách đại ca không hài lòng, còn nhượng bọn họ đính hôn. Trung Kiến Quốc đào, nếu như chẳng qua là có chút ham ăn làm biếng, Diệu Diệu nháo phi hắn không thể, ngược lại là không có cách nào cự tuyệt. Ở đại bộ phận nhân nhìn lai nam nhân kết hôn có hài tử, liền biết làm việc. Tống Chiêu Đệ, ta nương trước kia cũng nói qua, nam nhân thành ra là thành thục, cười nhạo một tiếng. Trước khi cưới lời biếng, hôn sau tiến tới, 10 cái bên trong nhiều nhất một cái. Đại ca kéo đến năm sau, phỏng đoán là tưởng kéo đến hai người bọn họ cảm tình đạm, cũng thừa cơ nhìn nhìn cái đó nam nhân còn có hay không cứu. Đại bá thật là lợi hại, nhị oa bội phục. So Lưu ra ra, đợi chút nương, Đường tỷ sẽ hay không cùng Lưu Bình như nhau. Tống Chiêu Đệ, ngươi đại bá thật có ý đó, nhất định sẽ cảnh cáo ngươi Đường tỷ, trước khi cưới sằng bậy liền đánh gãy nàng chân. Đây chính là chắn không bằng khai thông. Hoan Hoan hỉ hỉ tiếp thụ đối phương, lấy Diệu Diệu nhỏ tuổi làm lý do kéo mấy năm, nhượng đối phương buông lòng cảnh giác, lại thừa dịp hai người bọn họ gây gổ lúc cấp Diệu Diệu giới thiệu cái so cái đó nam nhân hảo, đích xác so ban đầu liền phản đối, nháo đến phụ nữ bất hòa hào. Trung Kiến Quốc đào, nhìn tới chúng ta còn có học, Tống Chiêu Đệ cười nói, chúng ta nhà hài tử không cần một chiêu này, ta trực tiếp nói không đồng ý, vài cái hài tử lập tức cùng đối phương chia tay. Lời nói đừng nói được quá vẹn toàn. Trung Kiến Quốc đảo, tình yêu là mù quáng, dù là tìm cái Lưu Bình như vậy, cũng sẽ cho rằng bản thân tìm cái thiên tiên. Tống Chiêu Đệ mắt nhìn chằm chằm hắn, ngươi cái gì ý tứ? Ước gì ngươi nhi tử tìm cái rảo gia tinh có phải hay không? Chương 185 lửa cháy thêm dầu. Trung Kiến Quốc cười nói, dù là đều là rảo gia tinh ta tin tưởng ngươi cũng có thể đem các nàng thu thập ngoan ngoãn dễ bảo. Cảm ơn ngươi như vậy, để mắt ta. Tống Chiêu Đệ tức giận bạch hắn một ánh mắt liền chuyển hướng ba cái hài tử. Ta cùng các ngươi nói, sau này nếu là dám tìm cái rảo gia tinh, ngày lễ ngày Tết các ngươi bản thân trở lại liền hành, không nên đem nhân mang về. Đến lúc đó cũng đừng hỏi ta vì sao. Trung Kiến Quốc hò khan một tiếng, Tống lão sư, đề tài có chút nghiêm túc. Nhị oa 15, Trấn Cưng 14, Tam oa 13 tuổi, bọn họ ba cái đều không nhỏ, có thể nghe hiểu ta nói lời nói. Tống Chiêu Đệ hỏi, nghe hiểu được chứ, ca ba cái không hẹn mà cùng gật gật đầu. Nhị oa dẫn đầu mở miệng, nương, chúng ta biết rảo gia tinh cái gì dạng, ngươi đừng lo lắng. Tống Chiêu Đệ, Lưu Bình như vậy là Tôn Uyển như vậy cũng vậy, chúng ta phía Đông Lý Lan Anh như vậy cũng vậy. Ngươi thân mỗ mỗ cái loại đó trọng nam khinh nữ cũng nguy hiểm. Nghe lão sư vừa nói như vậy. Chúng ta tương lai tìm đối tượng nhất định phải thận trọng a. Trấn Cương đảo, Tống Chiêu Đệ cười nếu không nhân ra làm sao đều nói kết hôn là cả đời đại sự ni. Các ngươi chỗ đối tượng lúc không cần quá thận trọng bởi vì hai ngươi quan hệ qua lại lúc là hai ngươi chuyện. Nếu các ngươi chạy kết hôn đi, nhất định phải thận trọng kết hôn là hai người nhà chuyện. Nữ phương phụ mẫu không điều, ngươi cảm thấy không quan hệ chẳng qua là sau này đoạn hướng, này là không thực tế. Nương nói được đúng, nhị oa đảo. Giống như ta thân mỗ mỗ chúng ta tưởng đoạn hướng, năm ngoái còn cấp 200 khối tiền ni. Trấn vừa có một chút không minh bạch lão sư cái gì là chỗ đối tượng lúc không cần thận trọng. Còn có thể đổi sao? Đương nhiên, Tống Chiêu Đệ đảo, kết hôn còn có thể ly hôn, chung đụng lúc cảm thấy không thích hợp các ngươi liền có thể tách ra. Tam oa than thở, ngươi làm sao như vậy chết đầu óc, vừa mới ba ba đều nói, diệu diệu thì hiện tại đính hôn, sau này còn có thể từ hôn. Ta không phải chết đầu óc ta là tưởng đến một câu nói, không lấy kết hôn làm mục đích luyến ái đều là đùa bỡn lưu manh. Trấn Cương đảo, Trung Kiến Quốc suýt nữa sặc Trấn Cương, người đừng đối nhân ra nữ hài tử đùa bỡn lưu manh, dù là đính hôn lui nữ hôn đều không ai nói cái gì. Tống Chiêu Đệ cùng vài cái nhi tử nói qua, muốn cùng nữ sinh bảo trì cự ly, Trấn Cương biết cái gì gọi là đùa bỡn lưu manh, mặt bỗng chốc hồng ta biết trung thúc. Trung Kiến Quốc các ngươi bây giờ còn nhỏ, qua mấy năm còn phải lên đại học. Ta kiến nghị các ngươi sau khi tốt nghiệp đại học lại tìm đối tượng, tận lượng tìm ly các ngươi đơn vị làm việc tương đối gần, hoặc là tìm đồng sự. Ta hòa ngươi nương cũng hảo tìm nhân nghe ngóng nữ phương gia nhân phẩm. Các ngươi nếu là tìm cái cách nhau mấy ngàn dặm, bọn họ người nhà giết qua nhân, chúng ta cũng không nhất định có thể hỏi thăm được. Kia ba ba ban đầu biết nương là nãi nãi ngoại sanh nữ, vì sao còn trở về thấy nương? Nhị oa hiếu kỳ, ba ba sẽ không sợ nương cùng nãi nãi như nhau. Tống Chiêu Đệ, người bà khi đó liền tưởng vội vàng tìm cái thành thật bảo mẫu, dẫu sao hai ngươi đường tỉ muội cùng các ngươi lớn nhỏ không sai biệt lắm, người đại mụ không có cách nào trường thời gian chiếu cố năm cái tiểu hài. Sở dĩ hắn cảm thấy ta có vấn đề còn là ôm vạn nhất cùng ngươi nãi nãi không nguyện ý tưởng đi gặp một chút ta. Thật may ba ba đi tam oa không khỏi vui mừng. Trung Kiến Quốc bằng ta cấp ngươi tìm như vậy một cái nương, ngươi tiểu tử cũng được đối ta phóng tôn trọng điểm. Tẫn lượng, tẫn lượng. Tam oa cười hì hì nói, nương uống canh, Tống Chiêu Đệ cười nói, các ngươi sau này tìm đối tượng, nếu biết đối phương phụ mẫu không điều, nếu như cái đó nữ cùng ta như nhau hiểu chuyện, cũng là có thể thú. Nếu như đối phương mềm cùng các ngươi thân mụ như nhau, vạn vạn không thể muốn. Lão sư ta cảm thấy giống ngươi đến cả ngươi nhị thì cầm chúng ta nhà đồ vật loại chuyện này cũng dám nói ra nhân cơ hồ không có. Trấn Cương đảo, ngươi nói này loại khả năng tính không tồn tại. Tống Chiêu Đệ nhíu mày, ngươi này là khen ta sao? Hắn sẽ không khen nhân. Tam oa đảo, nương này loại kêu đại nghĩa diệt thân. Trung Kiến Quốc nhạc đều không ngươi sẽ nói. Mau ăn đi, thức ăn đều lạnh. Hôm sau, đúng lúc là chủ nhật cánh sinh buổi sáng tẩy giặt quần áo xoát xoát giày, gánh giày chăn đi biêu cục. Theo sau mới đi kỳ lão ra. Kỳ lão biết mỗi tuần ngày cánh sinh đều sẽ qua tới, ngày này vô luận nhiều bận rộn đều sẽ trở về cùng Tôn Nhi một khối dùng cơm trưa. Chỉ vì hắn tuổi tác đại mặc dù bây giờ thân thể xương cốt ngạnh lãng, kỳ lão còn là nhịn không nổi lo lắng đột nhiên ngày nào liền không được đến lúc đó lại muốn cùng Tôn Nhi nói sẽ lời nói cũng sẽ trở thành hy vọng xa vời. 12 giờ tả hữu Kỳ lão đến nhà thấy đến cánh sinh ngồi ở trên ghế dài xem báo, theo bản năng hướng bốn phía nhìn nhìn, Đại Hoa Hòa Trấn Hưng không có tới. Cuối tuần trước lúc trở về, hai người bọn họ cùng ta nói tuần này đi mua bố, gửi trở về ông Châu Đào. Bên kia hiện tại mua bố còn cần bố phiếu. Cánh sinh đảo, hôm nay liền không qua tới đúng, ra ra ta cùng ngươi nói thiện sự. Kỳ lão, đi thư phòng. Đến trong thư phòng nghe cánh sinh nói xong, tuy là Kỳ lão sống hơn nửa đời người, cũng nhịn không nổi cảm khái, ngươi nương thật là lợi hại, làm sao liền nghĩ đến từ thi ra bàng chi vào tay a. Tiêu Tú Dung nhắc nhở, cánh sinh đảo, ta nương lại không biết chuyện bên này. Ra ra, biện pháp này được không? Kỳ lão, phi thường hào. Chuyện này ngươi cũng không cần quản, ta sẽ giao phó đi xuống. Cánh sinh bây giờ chính đang đi học, hắn tưởng nhúng tay cũng không nhân có thể dùng. Bất quá, hắn không nhúng tay cũng không có nghĩa là hắn sẽ làm bộ như không biết. Kỳ lão tốc độ nhanh, cánh sinh còn không phóng nghỉ hè, hắn thân mỗ mỗ thì tôn từ cũng bởi vì loạn làm quan hệ nam nữ đi vào cánh sinh thu đến tin tức này, liền thỉnh nhân tỏa ra lời đồn đãi, hắn mỗ mỗ thân thích khi nam phách nữ, ỷ thế bắt nạt nhân. Lúc này nhân rất thuần phác tứ cửu thành ra cái nhân cha cùng sớm chút thiên phế trừ bố phiếu tạo thành oanh động có một so. Vốn chính là nhiều giao hai cái bạn gái ở cánh sinh lửa cháy thêm dầu chi hạ nhất thời thành ác quán mãn doanh dâm côn. Lời đồn đãi nổi lên bốn phía lúc cánh sinh hòa các ca ca lên đường trở về nhà. Ngày 8 tháng 7, buổi chiều, về đến nhà, Đại Hoa bọn họ ngây người. Đại Hoa gắng sức xoa xoa con mắt, bạch y lung lay nữ tử không có tiêu thất vội vã chạy qua đi, nương, ngươi làm sao đột nhiên biến tuổi trẻ. Tống Chiêu Đệ tóc vừa đen vừa dài lại thẳng, nhị oa cấp nàng làm hảo váy liền áo, Tống Chiêu Đệ liền bản thân làm cái bờm tóc. Dây kẽm quấn, bên ngoài ôm thật dày miếng vải đen, đoán chừng vài cái nhi tử mau trở lại, Tống Chiêu Đệ mặc vào màu trắng cặp đầu gối liền y đi, bỏ xuống tóc đeo lên bờm tóc hơi mỉm cười nói, đẹp mắt không? Đại Hoa gắng sức gật gật đầu, so ta dọc theo đường đi đụng phải nữ nhân đều đẹp mắt. Tống Chiêu Đệ nhạc nhị oa cũng cho các ngươi làm một bộ y phục ta tẩy sạch sẽ, đều ở trên lầu phóng. Các ngươi tắm xong đi thử thử, cũng là màu trắng, cánh sinh hỏi, Tống Chiêu Đệ, đúng, bạch y quần trắng. Đại ca, ngươi nhìn nhìn ta, Tam Oa từ trong phòng chạy ra, đẹp mắt không, cánh sinh không khỏi chớp chớp ánh mắt Tam Oa từ, ngươi làm sao cùng điện ảnh thả tiểu thân sĩ tựa như. Ăn mặc màu đen dây đeo quần đùi, phối hợp màu trắng tay ngắn áo sơ mi Tam Oa ngẩng đầu ưỡn ngực ta chính là tiểu thân sĩ bản nhân. Những thứ này đều là nhị oa làm, Trấn Hưng nhịn không nổi sờ sờ Tam Oa y phục, đây nếu là cầm ra đi bán phải gặp điên đoạt thôi. Tống Chiêu Đệ kỳ thực những thứ này kiểu dáng nước ngoài đều có. Ta và cha ngươi tiểu lúc xem điện ảnh, bên trong rất nhiều người đều mặc như vậy, các ngươi cảm thấy tân kỳ là bởi vì các ngươi không thấy qua. Chúng ta không thấy qua, giống chúng ta như vậy đại nam nam nữ nữ cũng không thấy qua. Đại Hoa đảo, Tống Chiêu Đệ gật đầu, đúng nha. Sở dĩ ta cùng nhị Hoa nói, hảo hảo học sau này lớn lên ta liền bỏ tiền cấp hắn khai cái công xưởng. Kia nhị Hoa sau này chính là đại lão bản tự lập thấy đến đồng dạng ăn mặc quần yếm đi ra thiếu niên cũng nhịn không nổi trêu chọc. Sau này được kêu trung xưởng trưởng, nhị Hoa xua tay, đừng la như vậy, ngươi kêu ta trung thiết kế sư. Không làm xưởng. Đại Hoa hỏi, Tống Chiêu Đệ thuật nghiệp có chuyên công, ta và cha ngươi cân nhắc qua, sau này đem ngươi đại bá đào qua tới làm trưởng xưởng. Nương, ngài không có nói đùa chớ, Trung Đại Hoa đánh giá hắn một phen, đại bá bây giờ là phó trưởng xưởng, lại qua mấy năm nhất định có thể chuyển chính. Lại ngao mấy năm liền có về hưu tiền lương, Tống Chiêu Đệ, lại qua mấy năm ngươi đại bá cũng có khả năng sẽ hạ cương. Cái gì ý tứ? Đại Hoa vội hỏi. Tống Chiêu Đệ, giống nhị oa như vậy sẽ làm y phục nhân làm công xưởng, làm y phục đẹp mắt giá cả cùng quốc doanh phục trang xưởng không sai biệt lắm, các ngươi cảm thấy lão bách tính sẽ mua ai? Quốc doanh xưởng y phục bán không ra, không kiếm được tiền, phía trên sẽ hay không giảm biên chế? Chiếu nương nói như vậy, công nhân cũng không phải bát sắt. Tự lập hỏi, Tống Chiêu Đệ nghiêm túc nói, nghiên cứu đạo đạn này loại công nhân, vô luận lại qua bao nhiêu năm, đều là bát sắt. Nương, tự lập giờ khóc giờ cười. Ta không cùng ngươi nói đùa, Tống Chiêu Đệ cười nói ta cũng không có nói đùa. Chúng ta nhà không công nhân, ngươi không cần lo lắng. Đến nỗi Đại Hoa đại bá, chúng ta càng không cần lo lắng. Theo sau đem Trung Diệu Diệu đính hôn chuyện cáo tố bốn cái nhi tử. Đừng xem ngươi đại bá trình độ học vấn không cao, nhưng hắn đầu óc tuyệt đối so ngươi ba còn hảo xử. Đại bá này chiêu thật lợi hại, Đại Oa bội phục, nếu như qua 2 năm, Diệu Diệu thật cùng này đối tượng tách ra, sau đó gả cái điều kiện thật tốt, Nhị Oa chờ ngươi sau này làm công xưởng, ta đi tìm đại bá không nguyện ý giúp ngươi, ta khóc cấp hắn nhìn. Trấn Hưng nhịn không nổi hỏi, ngươi khóc đại bá liền sẽ đồng ý. Đại bá không nhi tử, sau này hắn lão còn trông chờ ta vác phiên xuất bồn, đem hắn đưa đến trong đất, hắn nhìn một cái đến ta khóc nhất định sẽ mềm lòng. Đại Oa đào, đại mụ thương ta, giúp ta khuyên đại bá chuyện này liền thành. Tống Chiêu Đề cười nói, ngươi đại bá quả thật đem các ngươi vài cái để ở trong lòng, này ngược lại cũng có khả năng. Vội vàng đi tắm tắm rửa chúng ta tiếp trung sư trường tan tầm. Chúng ta đều thay tân y phục, Cánh Sinh hỏi, kia trên đảo nhân đều phải chạy ra nhìn chúng ta. Tống Chiêu Đệ gật đầu, muốn chính là thứ hiệu quả này. Quay đầu có nhân tìm Nhị Oa làm y phục, Nhị Oa, người nói ngươi làm chậm, 3 ngày tài năng làm một bộ, bởi vì làm tử tế, giá cả cũng cao. Vậy thì không ai tìm Nhị Ca Tam Oa đảo, nương biện pháp hào, Đại Oa nhạc xuẩn hóa, chiếu dạng có nhân tìm Nhị Oa, người mới là xuẩn hóa, Tam Oa nhấc chân liền đá hắn. Tống Chiêu Đệ chậm rãi nói, Tam Oa, người bây giờ là cái tiểu thân sĩ động khẩu không động thủ. Tam Oa chỉnh cá nhân cứng đờ, phản ứng qua tới liền nói, thân sĩ không phải quân tử. Thân sĩ là chỉ hành vi yêu nhã lễ độ nam sĩ. Tống Chiêu Đệ đảo, ngươi động một tí liền đá nhân, tật xấu này nhất định phải sửa. Nếu không còn là xuyên ngươi áo may ô quần đùi thôi. Tam Oa chừng một ánh mắt Đại Oa trước cấp ngươi ghi lại. Đừng cãi lộn Đại Oa, vội vàng đi tắm rửa. Tống Chiêu Đệ đảo, trở lại còn phải nấu cơm ni. Ông Châu đào thượng cung tiêu xã chỉ có miên vải bố, đế đô cung tiêu xã trừ miên vải bố liêu còn có đích xác lương, làm vì người từng trải Tống Chiêu Đệ rất rõ ràng xác lương bố không hề mát mẻ. Đại Oa Hòa Trấn Hưng không hiểu bố liêu ca hai chẳng những mua miên vải bố còn mua đích xác lương. Tống Chiêu Đệ cùng Nhị Oa giải thích một chút đích xác lương là làm sao sản xuất ra, liền đem này loại bố phóng tủ. Tính toán gió thu khởi lúc lấy thêm ra tới làm y phục. Theo sau Tống Chiêu Đệ lại hướng Kỳ Gia đánh cái điện thoại, mời bảo mẫu A Di truyền cáo Cánh Sinh lại mua chút miên vải bố. Từ khi quốc doanh xưởng sản xuất đích xác lương, miên vải bố liền bị chen đến một bên, tiên hữu nhân hỏi. Không nhân cùng Cánh Sinh đoạt, Cánh Sinh cùng không thấy qua bố tựa như đen bạch mua một đống gửi trở về nhà. Trong nhà bố nhiều, Nhị Oa mới cho 4 cái ca ca mỗi người làm một bộ màu trắng tay ngắn áo sơ mi, màu trắng quần. Nửa giờ đồng hồ tả hữu, Đại Oa bọn họ tắm xong, ăn mặc bạch y quần trắng hòa tân giày sang đan đi ra. Tống Chiêu Đệ không tự chủ được cười, không mang Nhị Oa bọn họ, mang các ngươi 4 cái đi ra ngoài cũng đủ. Nương, ngươi nói chúng ta cùng đi tiếp ba tan tầm, không thể nói chuyện không tính lời nói. Tam Oa vội vã nhắc nhở nàng, Tống Chiêu Đệ ta khai đùa giỡn, ngươi như thế nào coi là thật a? Hắn không biết đùa giỡn, Nhị Oa nói một câu, liền đối Đại Oa nói. Các ngươi đem áo sơ mi dịch đến trong quần. Trấn Hưng hiếu kỳ, còn có ý tứ gì sao? Bởi vì chúng ta cũng đem áo sơ mi dịch ở quần. Tam Oa đảo, người là ta ca, không cùng ta như nhau, chúng ta liền không giống một nhà nhân liền này một điểm cũng không biết còn nói ta ngu xuẩn. Ngươi mới ngu xuẩn mi. Đại Oa cười nói, Tam Oa tử ta mới trở về ngươi liền tìm đánh, có phải hay không ta không ở nhà những ngày qua không nhân đánh ngươi. 5 giờ nhiều chúng ta đi thôi. Tống Chiêu Đệ đảo. Tự lập đem cửa khóa thượng, nói xong dẫn đầu đi ra ngoài. Tam Oa theo kịp đi, bắt lại Tống Chiêu Đệ tay, nương ta kéo ngươi. Ngươi không hiểm nhiệt sao? Tống Chiêu Đệ khá là vô ngữ. Tam Oa, không nhiệt. Túm Tống Chiêu Đệ đến bên ngoài thấy đến Thẩm Ảnh tọa ở hành lang thượng ăn dưa hấu, lớn tiếng kêu. Thẩm Ảnh, ngươi nhìn ta Nhị Ca làm cho ta quần yếm, đẹp mắt chứ? Chương 186 Nhị Oa tiếp đơn. Thẩm Ảnh sớm liền thấy đến, chính đặt tâm lý cảm khái Tống lão sư hảo phiêu lượng. Vừa nghe Tam Oa lời nói, nhổ ra hạt dưa hấu, đi qua, đẹp mắt. Tống lão sư trên người váy cũng là Nhị Oa ca làm. Tống Chiêu Đệ váy không có gì đa dạng, chẳng qua là có chút thu eo, không ngăn nổi nàng vóc người cao gầy, không nhún vai không ngậm ngực tự nhiên hào phóng, lại cố ý bỏ xuống tóc dùng bờm tóc cố định ở, xem ra liền hiện ra cùng chúng bất đồng. Đúng vậy, Tống Chiêu Đệ đào. Nhị Oa tay nghề so sớm mấy năm hảo nhiều, kêu Tiêu Tú Dung cấp ngươi mua chút bố, kêu Nhị Oa cấp ngươi làm. Tam Oa liền vội vàng nói, ngươi phải cho ta Nhị Ca thủ công phí. Bao nhiêu a? Thẩm Ảnh thuận mồm hỏi. Tam Oa quay đầu kêu, Nhị Ca Thẩm Ảnh hỏi ngươi làm một kiện váy bao nhiêu tiền? 2 khối tiền, Nhị Oa đảo, Thẩm Ảnh mở to mắt 2 khối. Quá quý thôi. Nhị Oa ca ta mẹ kế cấp ta ba mua một kiện áo may ô 8 mao, một bộ áo dài quần dài mới 4 khối rưỡi. Còn là ở đế đô mua, Như vậy tiện nghi, Tam Oa bật thốt lên. Thẩm Ảnh gật đầu, đương nhiên ngươi không biết. Nhà chúng ta y phục đều là bản thân làm, không cần mua. Tam Oa thành thành thật thật nói. Thẩm Ảnh nhất thời hối hận hỏi hắn, nhị oa ca, 5 mao tiền, ta liền làm một kiện. Ta lại không cầu ngươi làm. Nhị oa đào, một kiện váy 2 khối tiền, một bộ áo may ô quần đùi 2 khối, áo dài quần dài, đại nhân y phục 4 khối, tiểu hài 3 khối tiền, chắc giá. Thẩm Ảnh đánh giá hắn một phen, ngươi chào giá như vậy quý, liền không ai tìm ngươi làm y phục. Không ai tìm ta càng hào. Nhị oa đào, dù sao ta không muốn làm ni. Thẩm Ảnh bỗng nhiên trong lòng động một cái, phúc trí tâm linh, nhị oa ca, ngươi muốn như vậy quý, có phải hay không sợ người khác tìm ngươi làm y phục? Không phải, nhị oa đào, công xưởng làm y phục đều như nhau, ta làm cho ngươi y phục, ta có thể bảo đảm cùng người khác không giống nhau, độc nhất vô nhị. Thẩm Ảnh lắc lắc đầu, không làm. Đột ngột mở to mắt, xoay người, thấy đến 4 cái cao thấp không sai biệt lắm, kiểu dáng giống nhau như đúc, một thân bạch nam tử, kinh được khép không được miệng. Các ngươi, đẹp mắt không? Đại Oa cười híp mắt hỏi, có muốn hay không nhị Oa cấp ngươi làm một bộ? Thẩm Ảnh theo bản năng gật đầu, điểm đến một nửa cứng đờ, không cần, quá quý. Nhị Oa ca, ngươi rẻ một chút ta liền làm. Minh Mã yết giá, già trẻ không lừa, xin miễn trả giá. Cánh Sinh thay nhị Oa nói, Thẩm Ảnh ta lại không hỏi ngươi. Ta hỏi nhị Oa ca, 1 khối tiền một kiện ta hiện tại liền đi cấp ngươi cầm tiền. Tống Chiêu Đệ đi ra ở đại dưới cây hóng mát, một đám nhân liền đứng lên nhìn về bên này. Nhị Oa chú ý tới Lý Lan Anh hòa nàng 2 cái khuê nữ cùng với hảo vài cái nhị Oa không lắm thuộc quân trúc ly, bọn họ chỉ có 2-3 bước, đoán chừng các nàng có thể nghe ta nói 2 khối liền 2 khối. Tống lão sư, 1 khối tiền được không? Thẩm Ảnh tìm Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ xua tay, ta đáp ứng, quay đầu nhị Oa không nguyện ý ta cấp ngươi làm, ngươi xuyên không? Có thể làm với ngươi giống nhau như đúc sao? Thẩm Ảnh vội hỏi. Tống Chiêu Đệ lắc đầu, này kiện y phục là nhị oa làm, ta không thể. Nhị oa ca, chúng ta là hàng xóm, ta nãi nãi thường xuyên nói bà con xa không bằng láng giềng gần. Nói cách khác ta chính là ngươi thân nhân a. Thẩm Ảnh dương mắt nhìn nhị oa. Tống Chiêu Đệ nhạc thật khó cho ngươi, liền này lời nói đều có thể nói ra khẩu. Ngươi gầy gầy, liền tính Tiêu Tú Dung có thể mua đến váy liền áo, ngươi ăn mặc cũng không nhất định vừa người. Nhị oa y phục sở dĩ muốn như vậy quý, là hắn có thể bảo đảm làm cho ngươi y phục rất vừa người. Vì ngươi lượng thân làm theo yêu cầu. Tam oa nói lời nói kéo một chút Tống Chiêu Đệ. Nương, chúng ta đi thôi, Thẩm Ảnh không làm. Thẩm Ảnh mân mân miệng, ta đi tìm ta nãi nãi. Thẩm Mẫu sớm liền nghe thấy, tưởng nhìn nhìn tôn nữ làm sao trả giá, liền một mực không đi ra. Nghe được Thẩm Ảnh nhắc tới nàng, liền kéo tiểu tôn nữ đi ra. Tiểu Ảnh, chúng ta nhà không bố. Ngươi mẹ kế có a? Cánh Sinh nhắc nhở nàng, đế đô mua bố không cần phiếu, chúng ta bên này phải đợi đến 11. Đến lúc đó thiên liền lạnh, ngươi kêu ngươi mẹ kế mụ giúp các ngươi mua gửi qua tới. Thẩm Mẫu trong mắt vui mừng, Thẩm Ảnh, chờ một hồi ngươi mụ tan tầm, ngươi cùng nàng nói. Nhị oa cấp chúng ta làm 2 kiện, ngày khác bố gửi đến ta lại cấp ngươi làm y phục tiền. Hào, nhị oa vung vung tay, Thẩm nãi nãi, chúng ta còn có việc đi à. Lý Lan Anh liền vội vàng nói, Tống lão sư, chờ một chút. Ngươi cũng muốn làm? Tống Chiêu Đệ dừng lại tới. Kia ngươi cùng nhị oa nói, hắn 3-4 thiên tài có thể làm tốt một kiện. Tháng 8 2 hào phải đi cùng hắn lão sư học vẽ tranh. Một mực bàng quan lão thái thái hiếu kỳ nói, Tống lão sư, nghe nói nhà ngươi nhị oa hàng năm nghỉ hè đều ra đảo học vẽ tranh, với ai học a? Đại học mỹ thuật lão sư. Tống Chiêu Đệ đào, trung sư trưởng cữu cữu giới thiệu. Vậy kia nhị oa sau này không chính là đại họa gia? Tống Chiêu Đệ e rằng thôi. Ta trời ạ, các ngươi nhà nhị oa thật là lợi hại. Lý Lan Anh kinh hô. Nhị oa còn có chút không thói quen, mặt vi hồng, Lý Di, ngươi nếu như không có chuyện gì chúng ta liền đi bận rộn a. Có chuyện, có chuyện. Lý Lan Anh muốn gọi nhị oa cấp nàng nhị khuê nữ làm một bộ y phục, tính toán cùng Tống Chiêu Đệ nói kêu nàng rẻ một chút. Nhưng mà nàng cũng biết nhị oa ra đảo học vẽ tranh chuyện này. Tống Chiêu Đệ ý tứ tháng 8 sau này nhị oa liền không thời gian, nàng cảm thấy Tống Chiêu Đệ không lừa gạt nàng, nhất thời không dám trả giá. Ta nhà này nhị nha đầu nói nàng năm nay khảo được còn hành, có thể thi đậu đại học chuyên ngành, ta muốn cho nàng làm một bộ y phục. Tống Chiêu Đệ, là tựu trường lúc xuyên sao? Lý Lan Anh gật đầu liên tục. Tống Chiêu Đệ thưởng một chút, khi đó thời tiết có chút lạnh, trường tụ áo sơ mi phối váy, nhị oa, được không? Người khác cho là Tống Chiêu Đệ hỏi nhị oa có thể hay không làm được, nhị oa biết hắn nương thừa cơ khảo hắn, nghiêm túc thường thường, có thể. Lý Di, nhà ngươi nếu như có bố, ngày mai liền có thể làm. Có xác lương bố, hành chứ? Lý Lan Anh hỏi. Nhị oa, không thành vấn đề. Ta cũng có thể làm. Nương, các ngươi lại trò chuyện tiếp, thực phẩm phụ xưởng phải đóng cửa. Đại oa lúc nói lời này nhìn về phía nhị oa, lại ma kỳ đi xuống, chúng ta ba liền trở lại. Nhị oa, ai còn muốn làm y phục, ngày mai cầm bố đi ta nhà. Ta làm một bộ y phục được 3 ngày. Buổi sáng làm bài tập, buổi chiều làm y phục. Đến cuối tháng 7 liền đừng tới ta nhà a. Ta phải thu thập đồ vật đi ta nhà cữu gia gia. Nhị oa, trước đem thẩm ảnh còn có Lý Di y phục làm hảo rồi hãy nói. Đại oa thúc giục hắn. Đi, nhị oa hướng mọi người vung vung tay. Tống chiêu đệ lĩnh 7 cái nhi tử, ngẩng đầu rảo bước kế tục đi. Lý Lan Anh không khỏi tắp lưỡi, trước khi nghe người khác nói khởi chung ra 7 cái hài tử ta liền cảm thấy chung ra hài tử thật nhiều. Như vậy 7 cái đại tiểu hòa tử đứng ra, hiện tại nhìn một cách thật hù dọa nhân. Khó trách trên đảo không ai dám trêu chọc bọn họ huynh đệ vài cái. Liền tính là 4 cái cũng đủ hù dọa người. Thẩm mẫu đảo, 4 cái sinh viên còn là đồng nhất năm thi đậu toàn quốc cũng không tìm được nhà thứ hai. Thẩm ảnh cũng nhịn không nổi xem qua đi, người khác nhìn chung ra 7 cái tiểu tử, nàng nhìn tam oa trên người y phục nãi nãi, tam oa quần yếm cũng đẹp mắt. Kia ngươi cùng ngươi mụ nói, nhiều mua chút bố, mời nhị oa giúp ngươi làm 2 bộ. Thẩm mẫu vừa nói, một đốn, tiểu cô nương cũng có thể xuyên quần yếm thôi. Một người trong đó nói, quay đầu hỏi hỏi nhị oa chẳng phải sẽ biết. Đúng, hỏi hỏi nhị oa. Thẩm mẫu nhìn một ánh mắt bên người tiểu tôn nữ, cũng cho nhà chúng ta đình đình làm 2 kiện. Lý Lan Anh nhắc nhở nàng, 4 kiện được 8 khối tiền. 2 bộ y phục có thể mặc đến tháng 10, sang năm còn có thể mặc, gánh vác xuống 1 tháng cũng liền 1-2 khối tiền, 8 khối tiền đỉnh đáng giá. Thẩm mẫu cũng cảm thấy được quý, thấy đến 2 cái tôn nữ rất cao hứng. Tuyên thành chỉ có 2 cái hài tử, không cho các nàng xuyên, tiền tồn cũng không có gì dùng. Đại oa quay đầu nhìn một ánh mắt, nương, các nàng còn ở thẩm đoàn trưởng cửa đứng, phỏng đoán là ở nói nhị oa chào giá cao. Nhị oa hiện tại còn là tân thủ, sau này đừng nói 2 khối, 200 khối tiền cũng không cho bọn họ làm. Tống chiêu đệ đảo, nhị oa, ngươi muốn đương thiết kế sư, không phải may nhân công, ắt phải ghi nhớ này một điểm. Nhị oa, ta sớm liền ghi nhớ nương, mấy điểm. Mau 6 giờ tống chiêu đệ đảo, chúng ta đi nhanh chút, ở cửa chờ ngươi ba. Tam oa túm tống chiêu đệ cánh tay, vừa đi thoáng một cái, ta đoán ba ba nhất định sẽ hỏi hắn cảnh vệ viên, những người này là ai a? Hỏi xong phát hiện gì, làm sao như vậy quen mắt a? Dừng xe nhìn một cái, trời ạ, nhà chúng ta Tống lão sư a. Đều không ngươi sẽ nói. Trấn Hưng nhịn không nổi níu một chút trên lưng hắn dây lưng. Tống chiêu đệ dư quang khóe mắt lưu ý đến, Trấn Hưng, ngày khác kêu nhị oa cũng cho ngươi làm một điều quần yếm. Ta cũng không cần, ta như vậy đại, xuyên không đi ra ngoài. Trấn Hưng liền vội vàng lắc đầu. Tống chiêu đệ, ngươi còn không 20, mặc được đi ra ngoài. Nhị oa còn có bố sao? Còn có hảo nhiều màu đen bố. Nhị oa chuyển hướng Trấn Hưng. Nương nói các ngươi không có màu trắng quần, ta mới cho các ngươi làm quần trắng. Gì, nương, ba ba đi ra. Tống chiêu đệ liền vội vàng nói, xếp thành một hàng, dựa vào ven đường chạm hảo, cúi đầu xuống, thử thử trung sư trưởng có thể hay không nhận ra chúng ta. Doanh khu phụ cận bình thường không có gì nhân, có nhân tất cả đều là ăn mặc lam bạch điều hải quân phục sĩ binh hoặc là cực cá biệt ăn mặc thượng bạch hạ lam quân phục cao cấp sĩ quan. Đột nhiên xuất hiện một mảnh bạch, Trung Kiến Quốc theo bản năng hỏi, hôm nay có diễn xuất sao? Cái gì diễn xuất? Cảnh vệ viên không giải. Trung Kiến Quốc văn công đoàn A. Không biết, cảnh vệ viên thuận hắn tầm mắt nhìn một ánh mắt, khả năng có thôi, bất quá, không nghe Trương Chính Vụ nói, hẳn là khác sư. Trung Kiến Quốc gật đầu, có khả năng. Trên đường không có gì nhân, lái nhanh một chút. Đại oa bọn họ nên đến nhà. Các ngươi nhà lại náo nhiệt, cảnh vệ viên cười nói. Trung Kiến Quốc đúng vậy. Cả ngày cùng đánh trận tựa như. Vừa nói, không khỏi hướng phía sau nhìn một ánh mắt, không khỏi nhíu mày. Tiểu Quách, ngươi nhìn nhìn cái đó có phải hay không Tống lão sư? Ở nơi nào ni? Tiểu Quách hỏi. Trung Kiến Quốc nói, chúng ta phía sau, ta bên này. Ta đang lái xe, không có cách nào lui về phía sau nhìn. Tiểu Quách đảo, nếu không ta dừng xe lại. Trung Kiến Quốc tưởng một chút, không cần chiêu đệ vào lúc này hẳn đang bận cấp vài cái hài tử làm ăn, không khả năng tới bên này. Lại nói ta cùng nàng kết hôn như vậy nhiều năm, nàng từ có tới hay không tiếp qua ta. Chương 187 danh sư xuất cao đồ. Cảnh vệ viên Tiểu Quách xoay đầu nhìn Trung Kiến Quốc một ánh mắt, nhất thời lộng không rõ hắn là đối Tống chiêu đệ bất mãn còn là thuận miệng nói dứt khoát, Tống lão sư công tác bận rộn a. Hiện tại Tam Oa lớn lên, Tống lão sư không bận rộn, ngươi có thể cùng Tống lão sư đề một chút. Trung Kiến Quốc lắc đầu, không nói. Nói lại nên nói ta già mồm cãi láo. Già mồm cãi láo, Trung Kiến Quốc làm ra vẻ, không ốm mà rên. Nương, ba cứ như vậy đi. Đại Oa nhìn đầy đất bụi đất, không dám tin tưởng trợn to mắt. Tống Chiêu Đề có chút trở về bất quá thần, hắn không nhận ra ta. Đúng vậy, Cánh Sinh không muốn thừa nhận có thể hiện thực cáo tố hắn. Ba hiện tại nên đến nhà. Tam Oa nhìn nhìn các ca ca, nhìn nhìn dấu bánh xe, lại nhìn nhìn Tống Chiêu Đề, nương, hiện tại làm thế nào? Không bằng trở về nhà. Tự Lập thử hỏi, Tống Chiêu Đề xoay đầu nhìn hắn. Tự Lập nuốt ngụm nước miếng, chúng ta ở chỗ này chờ ba trở lại. Kia Trung Thúc sẽ hay không cảm thấy chúng ta cố ý đùa bỡn hắn? Trấn Hưng lo lắng nói. Trấn Cương gật đầu, rất có khả năng. Còn có khả năng bắt ta đánh một trận. Nhị Oa đảo, y phục là ta làm. Tống Chiêu Đệ cắn cắn răng, hắn dám. Ở chỗ này chờ hắn, đâu cũng không đi. Thập phân trung tả hữu, đánh phía bắc tới một chiếc xe càng ngày càng gần càng chậm đến Tống Chiêu Đệ bên cạnh vừa vặn chậm rãi dừng lại. Tiểu Quách ngượng cười, tàu tử, ngươi làm sao ở chỗ này? Ngươi nói ni, Tống Chiêu Đệ hỏi ngược lại. Tiểu Quách hồ hấp cứng lại, quay đầu nhìn về phía Trung Kiến Quốc sư trưởng. Trung Kiến Quốc có chút không dám xuống xe, có thể hắn không xuống xe Tiểu Quách liền không có cách nào đi. Ngay trước Tiểu Quách mặt Trung Kiến Quốc do dự 3 giây, đẩy ra cửa xe, hướng Tiểu Quách khoát khoát tay, ra hiệu hắn mau điểm trở về. Chiêu đệ, các ngươi này là đi dạo ni. Ngươi đi dạo hướng bên này lưu. Tống Chiêu Đệ hỏi ngược lại. Đại Oa, ba chúng ta là tới đón ngươi, đặc ý tới đón ngươi. Ngậm miệng, ta cùng ngươi nương nói chuyện, không cùng ngươi nói. Trung Kiến Quốc chừng hắn một ánh mắt chuyển hướng Tống Chiêu Đệ, lắp ba lắp bắp hỏi. Chiêu Đệ, ngươi hôm nay như vậy một xuyên quá phiêu lượng, ta không dám trợn mắt nhìn, sở dĩ liền không nhận ra ngươi. Tam Oa hiếu kỳ, ta ư ba ba, ngươi cũng không nhận ra được. Ngươi biết nhị ca cấp ta làm quần yếm a, ngươi cũng cho ta ngậm miệng. Trung Kiến Quốc chừng hắn một ánh mắt, Chiêu Đệ ta bảo chứng vẻn vẹn này một lần, tuyệt không lần sau. Tống Chiêu Đệ khẽ cười một tiếng, Trung Kiến Quốc ngươi có thể tưởng tượng ra, ngươi mãn tâm hoan hỉ tới gặp ta, sau đó bị ta bát một đầu nước lạnh cảm giác sao? Có thể tưởng tượng ra. Trung Kiến Quốc gắng sức gật gật đầu. Phòng tiếp khách ghế dài, tối nay không ngủ cũng hành. Trấn Hưng túm một chút Tự Lập nhỏ giọng hỏi, không ngủ. Khổ nhục kế chớ gấp tiếp nhìn. Tự Lập nhỏ giọng nói. Trung Kiến Quốc trước mắt tối sầm, không khỏi đỡ chán, các ngươi tất cả im miệng cho ta. Ta ư Tống Chiêu Đệ hỏi, Trung Kiến Quốc ngươi tưởng gào gào, muốn mắng mắng, tùy tiện thế nào đều có thể. Tam Oa há há miệng, lời nói ở trong miệng truyền một vòng lại nuốt trở về, nhẹ nhàng túm một chút Tống Chiêu Đệ cấp nàng dùng mắt ra hiệu tất phải nghiêm trị. Tống Chiêu Đệ mặc danh muốn cười, liền cười ngươi thật không nhận ra ta. Không có, Trung Kiến Quốc đảo, ta nếu là nhận ra ngươi, ngươi mượn cấp ta 10 cái lá gan ta cũng không dám lái xe rời đi. Tống Chiêu Đệ bạch hắn một ánh mắt kia liền đi trở về thôi. Nên nấu cơm, Trung Kiến Quốc lôi ra Tam Oa, đem hắn giao cho Đại Oa kéo Tống Chiêu Đệ tay. Chiêu Đệ, ngươi xuyên này một thân thật đặc biệt đẹp mắt. Đừng nói ngươi cúi đầu xuống, liền tính ngươi nghênh diện đi tới ta cũng không dám nhìn kỹ. Tống Chiêu Đệ thiêu mi, nghe ngươi ý tứ, ngươi không nhận ra ta là trách ta cúi đầu. Không có, không có. Trung Kiến Quốc tiếng nói rơi xuống, sau lưng truyền tới một trận cười trộm, nhất thời muốn đánh nhân. Các ngươi ai ra ngứa, Cánh Sinh không có người nào, là Tam Oa làm quái chúng ta cười hắn. Trung Kiến Quốc hừ một tiếng, quay đầu lại, huynh đệ bảy cái theo bản năng nghiêm chạm hảo, ngẩng đầu ưỡn ngực mắt nhìn phía trước. Trung Kiến Quốc thấy vậy, nhất thời nhạc hành càng ngày càng sẽ trang. Ba ba giáo được hảo, Đại Oa không chút nghĩ ngợi nói. Trung Kiến Quốc nhấc chân liền đá, Tống Chiêu Đệ vội vã bắt lại hắn, quần trắng, có cái dấu chân rất khó nhìn. Trung Kiến Quốc dừng lại một chút, Nhị Oa, lần sau cấp hắn làm quần đen. Nương nói mùa hè mặc quần áo đen nhiệt, Nhị Oa đảo, bạch y phục so hắc y phục mát mẻ. Tống Chiêu Đệ gật đầu ta nói qua, vừa nói, đột ngột mở to mắt. Trung Kiến Quốc chúng ta đi chụp bức ảnh thôi, chúng ta còn không chiếu qua ảnh gia đình. Trung Kiến Quốc hỏi, hiện tại. Tống Chiêu Đệ gật đầu, các ngươi trong bộ đội có máy chụp hình chứ, chúng ta đưa lưng về Đại Hải, chụp một chương ảnh gia đình, vừa vặn ngươi hôm nay cũng ăn mặc quân trang, chúng ta thượng áo đều là màu trắng. Nương cái chủ ý này hay, Tự Lập nhịn không nổi nói. Ba, liền chụp một chương, chúng ta đi bên cạnh bờ biển chụp, không tiến doanh khu. Trung Kiến Quốc chuyển hướng khác nhi tử, các ngươi cũng tưởng chụp. Huynh đệ sáu cái không hẹn mà cùng gật đầu. Trung Kiến Quốc kia các ngươi ở nơi này chờ ta đi vào trong kêu Tiểu Quách. Hai thập phân chung sau, Tiểu Quách cầm một bộ máy chụp hình đi ra. Thập phân chung sau, một đoàn người đến bờ biển. Một phút sau, một chương ảnh gia đình xuất hiện ở máy chụp hình bên trong. Tiểu Quách vừa nói một câu hảo, Tam Oa liền chạy qua đi, ta nhìn nhìn. Còn không tẩy đi ra. Đại Oa níu lại hắn. Qua mấy ngày tẩy đi ra tài năng thấy đến. Tam Oa dừng lại tới, đại ca biết. Ta chụp qua ảnh, Trung Đại Oa đảo. Chúng ta tham gia lúc thi vào trường cao đẳng, chuẩn khảo chứng thượng đều có tấm hình. Tam Oa chuyển hướng Tống Chiêu Đệ, nương ta đều không chụp qua ảnh. Ngày mai mang các ngươi đi chụp ảnh quán. Tống Chiêu Đệ đảo, chúng ta đi Dũng Thành tưởng chiếu mấy bức hình mấy chương. Nhị Oa nhắc nhở nàng, nương, ngày mai phải cho Tôn gia làm y phục. Nhanh như vậy liền có nhân tìm các ngươi làm y phục. Trung Kiến Quốc vội hỏi, nhị Oa có phải hay không rất bất ngờ? Không bất ngờ. Trung Kiến Quốc nắm cả Tống Chiêu Đệ bả vai. Danh sư xuất cao đồ. Tống Chiêu Đệ suy một tiếng, thiếu cấp ta đội mũ cao. Dừng một đốn, đừng tưởng rằng ngươi như vậy nói, ta liền không trách ngươi liền bản thân. Tiểu Quách Thiên không còn sớm, vội vàng trở về thôi. Trung Kiến Quốc đột nhiên mở miệng, đánh gãy nàng lời nói cũng đem Tiểu Quách đuổi đi. Tống Chiêu Đệ nhịn không nổi chiều hắn eo thượng vặn một phen. Tiểu Quách xoay người trong dịp, nhìn được Nhất Thanh Nhị Sở, hít ngược một ngụm khí, vội vã hướng doanh khu chạy. Một kiện váy hai khối tiền, chào giá quá quý. Nhưng mà đương Tôn Nguyên khuê nữ mặc vào màu vàng A tự nửa người váy, đem áo sơ mi trắng dịch ở váy, đi theo tiểu tỷ muội khoe khoang ngày thứ hai, Ngô Phó Tư lệnh người yêu cầm một đoàn bố hòa bốn khối tiền tới tìm Nhị Oa. Nhị Oa nhìn tiền hòa bố, đánh giá nàng một hồi lâu, bá mẫu, người cũng muốn váy. Ta đều thành lão thái bà, ngươi không thua tiền, ta cũng không làm. Này là cấp Chí Dũng đối tượng làm một bộ liền dựa theo Tôn gia nha đầu kia mặc làm. Nhị Oa, nhưng mà ta không cái đó Chí Dũng ca đối tượng thức tức a. Ta có, Chí Dũng ở nhà hắn đối tượng nhà ly nhà hắn không xa. Ta hôm qua buổi chiều hỏi Tôn gia nha đầu kia ở nơi nào mua y phục. Nàng nói là cho ngươi cấp hắn làm, ta liền gọi điện thoại cho Chí Dũng, bọn họ tìm may vá lượng thức tức rất chuẩn. Nhị Oa, nhưng mà được mấy ngày, không quan hệ, không quan hệ, ngươi đi ngươi nhà cữu ra ra trước cấp ta làm hảo liền hành. Nhị Oa gật đầu, kia hảo thôi, kia ngươi cuối tháng tới cầm A, kia ta không quấy rầy ngươi làm bài tập. Nàng vào cửa thấy đến Nhị Oa chính tại viết chữ, có chút ngại ngùng mở miệng, có thể vừa nghĩ tới cấp nàng tôn tức phụ làm y phục chân liền mại đi vào, đúng, ngươi mụ ni. Nhị Oa, ta nương ở cách vách, Tiêu Di mang thai, cái gì? Ngô Phó Tư lệnh người yêu không khỏi kinh hô một tiếng. Cái gì lúc, bao lâu, Nhị Oa, không mấy ngày. Ta nương cùng Tiêu Di một khối đi mua cá, Tiêu Di phạm ghê tởm, mua cá công nhân hỏi nàng có phải hay không có, ta nương bồi nàng cùng đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói mới hơn một tháng. Nàng tuổi tác đại, nàng mụ tiếp đến tin tức liền chạy tới. Nàng mụ cũng tới, Nhị Oa gật gật đầu, kia ta phải vội vàng đi qua nhìn nhìn, vừa nói, liền hướng bên ngoài chạy. Cánh Sinh thán một hơi. Các ngươi nói thì ra cái đó thân thích nếu là đem nữ nhân làm lớn bụng sẽ hay không ở tù dục xương? Sẽ không, Đại Oa đảo, hắn có thể nói hắn muốn thú nhân ra, hắn hòa nữ phương là tự do luyến ái. Trấn Hưng nói, trên thực tế chỉ quan một tuần lễ, người thân mỗ gia liền đem nhân lộng đi ra. Ta cái đó mỗ gia có thể nhanh như vậy đem nhân lộng đi ra, bọn họ nhà cái đó thân thích nếu là vì vậy cảm thấy chúng ta không thể đem hắn thế nào, kế tục ăn trong chén nhìn trong nồi, sớm muộn còn phải đi vào. Cánh Sinh đảo, đến lúc đó liền không cần ra mặt, Trấn Hưng còn có khả năng từ nay về sau thành thực xuống. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Cánh Sinh đảo, huống chi cái loại đó nhân ra đi ra, hắn tưởng trang tôn tử, hắn những thứ kia hồ bằng cầu hữu cũng sẽ xúi dục hắn hung hăng càn quấy. Đại Oa, nương cấp Tiêu Di giới thiệu đối tượng thi ra sẽ hay không thụ đến này kiện sự dẫn dắt cũng cùng người khác đám hỏi. Thì ra hòa Ngô gia ngược lại là tưởng, có thể bọn họ nhà lão lão tiểu tiểu. Cánh Sinh đảo, có mấy người thanh niên nam nữ, còn đều là bàng chi. Ngô gia hòa thi ra có thể nhìn chúng mắt nhân gia có thể chướng mắt bọn họ ra thân thích. Dừng lại một chút, lại qua 2 năm, nhân gia tìm ca cũng sẽ không tìm Ngô gia hòa thi ra nhân. Đại Oa vội hỏi, ngươi nói ca sẽ không là tự lập chứ? Ta không được, tự lập hỏi. Đại Oa đánh giá hắn một phen, các ngươi cái đó trường học cùng chúng ta trường học không sai biệt lắm, trường học con muỗi đều là công vẫn cứ ngươi còn cả ngày ngốc ở trong phòng nghiên cứu đồ vật, nếu là không nhân cấp ngươi giới thiệu, ngươi nói bất định thật là có khả năng tìm không ra đối tượng. Giới thiệu cho tự lập đĩnh hào, cảm ơn ngươi như vậy quan tâm ta. Tự lập bạch hắn một ánh mắt, Tam Oa, đem ngươi tác nghiệp cầm qua tới, ta nhìn nhìn viết hảo chưa? Tam Oa liền vội vàng nói, còn không có. Không có liền thành thực viết, đừng lắng tai nghe chúng ta tán gẫu. Tự lập đảo, cuối tháng không học hết, chúng ta đưa nhị Oa đi nhà cữu ra ra lúc không mang ngươi đi. Tam Oa, ta hiện tại liền viết, tháng 8 hai hào, buổi sáng, huynh đệ 7 cái đi. Nhị Oa đi học họa, đại Oa bọn họ kế tục nghỉ hè lữ hành. Bọn họ 7 cái đi sau Tống Chiêu đệ không có chuyện liền đi cách vách nhìn nhìn Tiêu Tú Dung. Tiêu Tú Dung nôn ngén nghiêm trọng, vốn là rất gầy, hợp với ói một tháng, mặt gầy cùng Tống Chiêu đệ bàn tay tựa như. Tống Chiêu đệ thấy nàng như vậy vất vả, mấy lần muốn khuyên nàng dứt khoát đừng sinh, lời đến khóe miệng lại vội vã nuốt trở về. Chương 188 đề phòng tiểu nhân. Tháng 9 nhất hào, khai giảng, Tống Chiêu đệ bình thường không thời gian đi cách vách, cuối tuần cũng sẽ đi qua nhìn nhìn Tiêu Tú Dung. Mãi đến 1980 năm nguyên đán, Tiêu Tú Dung bụng lớn mới đình chỉ nôn ngén. Nôn ngén kết thúc, Tiêu Tú Dung ăn mà hương, phàm là Tống Chiêu đệ làm chút ăn ngon, nàng ngửi được hương vị liền hỏi Tống Chiêu đệ làm sao làm. Đến nỗi với nàng mập một điểm, chính thân thể lớn lên Thẩm Ảnh Hoa Thẩm Đình mập một vòng. Thẩm Ảnh phát hiện bản thân mập rất nhiều, tháng chạp 26 buổi chiều, thừa dịp Tiêu Tú Dung ngủ, liền đi cách vách tìm Tống Chiêu đệ, thấy nàng liền nói, Tống lão sư, ngài sau này lại làm ăn ngon, len lén làm. Làm sao len lén làm? Tống Chiêu đệ hỏi nàng. Nửa đêm, Thẩm Ảnh theo bản năng gật đầu. Chúng ta không ngủ, Tống Chiêu đệ hỏi ngược lại. Thẩm Ảnh nghẹn một chút, chỉ bản thân mặt lại ăn xuống liền thành bánh mì loại lớn mặt. Người mụ nấu cơm lúc các ngươi đều đừng giúp nàng, nàng làm một bữa cơm mệt mỏi một thân mồ hôi, liền không làm Tống Chiêu đệ đảo. Bác sĩ nói nàng hiện tại được khống chế thèm ăn, sinh lúc mới hảo sinh. Thẩm Ảnh, không phải còn một tháng sao? Cũng là bởi vì còn một tháng, mới để cho nàng khống chế lượng cơm. Tống Chiêu đệ đảo, các ngươi qua Tết đồ vật mua không? Thẩm Ảnh, ta hòa nãi nãi đi mua một điểm, ta mụ mụ cấp chúng ta gửi rất nhiều ăn. Nàng nói qua năm nàng liền qua tới. Nàng qua tới cũng hảo, các ngươi nhẹ nhàng chút. Tống Chiêu đệ đảo, trở về cùng ngươi ba nói, bác sĩ kêu ngươi mụ khống chế thèm ăn, hắn sẽ cản ngươi mụ. Ngươi mụ sinh khí cũng là quái hắn. Thẩm Ảnh từ tế một thưởng, Tống lão sư nói được đúng, ta làm gì đương này kẻ xấu a. Nàng hoài là ta ba hài tử, được gọi ba ta ra mặt. Cảm ơn Tống lão sư. Nói xong, liền đi ra ngoài. Lịch qua Tết còn có 3 ngày, Đại Hoa đã sớm nghỉ, nhìn Thẩm Ảnh đi ra ngoài, nhịn không nổi nói, Thẩm đoàn trưởng khổ ngày đến. Chớ nói nhảm, Thẩm Ảnh bình thường đủ bớt lo Tống Chiêu đệ đào. Ta nghe Cánh Sinh nói, người ra ra lại đem Cánh Sinh thân mụ Đường đệ lộng đi vào, lần này bởi vì sao? Đại Hoa, đào xã hội chủ nghĩa góc tường. Cái đó nữ nhân còn mỗi tuần đều đi sao? Tống Chiêu đệ hỏi. Đại Oa hiện tại không đi thi ra cái đó thân tích, mặc dù bị thi lão gia từ lộng đi ra, nhưng hắn thanh danh hư, nghe nói thi ra muốn cho hắn tìm cái môn đăng hộ đối tức phụ, không nhân nguyện ý gả cấp hắn. Dường như hợp với bị ba bốn nhà cự tuyệt, nàng thân mụ liền không đi. Tháng trước nàng Đường đệ lại đi vào, chứng cứ xác thật, còn không biết được phán mấy năm ni. Nàng lại đi, nàng nhà mẹ đẻ nhân cũng sẽ cản nàng. Dừng một đốn. Cái đó trong vòng nhân đều là nhân tinh, không cần Kỳ Gia Gia chính miệng nói, đại gia cũng biết Kỳ Gia Gia thu thập thi gia tiểu bối, là bởi vì Cánh Sinh thân mụ làm việc quá ghê tởm nhân. Kia các ngươi cũng đừng sơ ý. Tống Chiêu đệ đảo, chẳng phải biết đợi chút Đại Oa Trấn Hưng, năm sau thấy Tự Lập Hòa Cánh Sinh cùng hai người bọn họ nói không cần cùng nữ sinh đơn độc chung sống, cũng không cần cùng dị tính đi ra ngoài. Đại Oa không khỏi ngồi thẳng, nương là sợ nàng vu oan chúng ta loạn làm. Để ngừa vạn nhất. Tống Chiêu đệ đào, thỏ bức gấp còn cắn nhân, càng huống chi cái đó lòng dạ rắn rết nữ nhân. Đại Oa, cái đó nữ nhân làm chuyện thật là không xứng là nhân, đích xác có thể làm được ra loại chuyện đó. Nương, lại cấp Lưu Bình giới thiệu cái đối tượng A. Tam Oa lột cái đậu phộng nướng nhét trong miệng, ngươi cấp Lưu nãi nãi gọi điện thoại lúc Lưu nãi nãi hỏi ngươi Lưu Bình có chưa có đối tượng. Quay đầu ngươi liền cùng Lưu Bình nói, nhìn nàng mụ quá gấp mới giúp nàng giới thiệu đối tượng. Tống Chiêu đệ nhìn hắn một ánh mắt, nhị oa Trấn Cương, trên đảo nhân biết Tiêu Tú Dung là Tiêu lão chất nữ sao? Biết, Trấn Cương đảo, hình như là 23 hào buổi chiều hôm đó, ta đi ra ngoài đảo rác rưởi, thấy đến Lý Di bưng một đĩa kẹo mạch nha viên dính đi Thẩm ra. Nàng sớm mấy ngày bản thân nói, nàng khuê nữ ăn mặc nhị oa làm y phục đi đưa tin, đại gia đều hâm mộ nàng khuê nữ, cũng không nói cho chúng ta nhà đưa chút. Nhị oa khẳng định biết. Lý Lan Anh cùng Thẩm đoàn trưởng gây gổ quá, nếu như không biết Thẩm đoàn trưởng cấp nàng kẹo mạch nha viên dính nàng đều không ăn, chớ nói chi là hướng Thẩm ra đưa. Tam oa, ngày khác đi bệnh viện kêu Lưu Bình giúp ngươi mua một bao rễ bản lang. Tống Chiêu đệ đảo, cùng người khác tán gẫu lúc nhắc nhở người khác Thẩm Đoàn trưởng Hòa Tiêu Tú Dung người làm mối là ta. Tam oa rất hoài nghi, xem bệnh cùng này có thể hàn huyên tới một khối. Ngươi sẽ không tán gẫu, ngươi sẽ trò chuyện lời nói, khỏi cần nói những thứ này, thất đại cô bát đại di, nhiều năm không gặp thân thích cũng có thể tán gẫu đi ra. Đại oa chỉ bản thân, kêu một tiếng ca, đại ca giáo ngươi. Tam oa liếc nhìn hắn một cái, nhị ca, ngươi biết sao, ta sẽ không tán gẫu. Nhị oa đảo, tam oa nhìn về phía Trấn Hưng Hòa Trấn Cương, hai ngươi ni. Ta sẽ giáo ngươi làm bài tập. Trấn Hưng đảo, Trấn Cương đi theo nói, ta sẽ giám đốc ngươi làm bài tập. Tam oa nhất thời tưởng đánh nhân, đại oa cười tùm tìm hỏi, cân nhắc kỹ không? Hừ, tam oa ném xuống đậu phộng cầm lên máy điện thoại. Ta tìm cánh sinh ca ca, nhị oa nhạc ngươi cõng dãy số cuối cùng phái thượng công dụng. Tam oa chờ một hồi cấp ngươi đại bá đánh cái điện thoại, nhắc nhở cả nhà bọn họ đề phòng đột nhiên biến đổi rất nhiệt tâm nhân. Tống Chiêu đệ đột ngột thưởng đến, đại oa cấp ngươi gì cả viết phong thư, nhắc nhở một chút đại lực. Đại oa gật đầu, ta hiện tại liền đi viết. Tin gửi đi ra ngoài, đại oa về đến nhà thiên đã sắp tối. Tống Chiêu đệ hòa nhị oa Trấn Cương chính tại trong phòng bếp nấu cơm, đại oa không thấy đến tam oa hòa Trấn Hưng, hiếu kỳ hỏi, hai người bọn họ đi bệnh viện. Người mới vừa đi hai người bọn họ liền đi Tống Chiêu đệ đào. Cũng không biết cánh sinh làm sao cùng hắn nói, ta hỏi hắn còn không cáo tố ta. Đại oa chờ một chút nương, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Lưu Bình đồng ý, nhà trai bên kia không nguyện ý thấy, Lưu Bình sẽ cảm thấy ngươi đùa bỡn nàng. Tống Chiêu đệ, ta vừa mới cấp Kỳ lão đánh cái điện thoại, Kỳ lão nói chờ trời tối xuống kêu cánh sinh đi hỏi hỏi. Đối phương nếu như không nguyện ý ta liền cùng Lưu Bình nói, nhân gia hiềm nàng sinh qua hài tử. Sách Lưu Bình nghe ngươi nói như vậy, phỏng đoán rất hối hận gà cấp Tiểu Kim. Đại oa đào, Tống Chiêu đệ đem khoai tây ti đào nồi. Nàng không biết tốt xấu, ta chỉ có thể nói như vậy. Dịt ta nghe được tiếng xe, khả năng là ngươi ba trở lại. Ta đi nhìn nhìn, đại oa đi ra thấy đến Trung Kiến Quốc đã đến trong viện, trên người còn ăn mặc miên áo khoác ngoài, tử tế nhìn một cái là mới. Ba các ngươi phát tân quân trang, Trung Kiến Quốc trước phát ta không lấy ra mặc. Hôm nay cảm thấy lãnh, đi lúc ngươi nương liền nhượng ta mang lên. Dừng một đốn, trước kia này loại thời tiết ta đều không cảm thấy lạnh. Năm nay không mặc miên áo khoác ngoài, đông được toàn thân run cầm cập, xem ra là lão. Qua năm người liền 43, ly 50 còn có 7 năm, quả thật không tuổi trẻ đại oa đạo. Ba ba, hảo hảo bảo dưỡng, ta nương còn rất trẻ. Trung Kiến Quốc nhất chân chính là một cước, ở trường quân đội ở một năm nhiều, ngày ngày ra thao đại oa điều kiện phản xạ vậy né tránh, lui về phía sau mấy bước mới nói, ba, ngươi không phải trước kia ngươi, ta cũng không phải trước kia ta, ngươi đừng bất thình lình ra chân, nếu không thì... Tưởng đánh ngươi lão tử, Trung Kiến Quốc hỏi, đại oa không dám, không dám, nhưng điều kiện phản xạ không phải ta có thể khống chế. Trung Kiến Quốc đánh giá hắn một phen, còn không phải là quân nhân, nhìn đem ngươi cấp bản lĩnh. Trung sư trưởng, ta bây giờ là nhân dân đội quân con em. Đại oa nhắc nhở hắn, từ ta tiến quân giáo một khắc đó trở đi chính là ta. Tống Chiêu đệ từ trong phòng bếp đi ra, các ngươi ra hai đừng lại nhảy, đại oa kéo bàn, Trung Kiến Quốc rửa tay rửa mặt chuẩn bị ăn cơm. Gia hai nhìn nhau một cái, hừ một tiếng, xoay người, một cái hướng bên ngoài đi, một cái đi vào trong. Trấn Cương nghe được thanh âm, nhịn không nổi nói, đại oa cùng Trung Thúc hai cá nhân, cấp ta cảm giác làm sao có điểm lạ a. Không giống phụ tử, Tống Chiêu đệ hỏi, càng giống như bằng hữu, còn là tổn hữu cái loại đó, có phải hay không? Trấn Cương tưởng tưởng, không sai biệt lắm, bởi vì ca tiểu lúc hai người bọn họ giống như bằng hữu, không giống phụ tử. Nhị oa đào. Đều là ba ba quán được, đại oa đi tới, nói thật giống như ba không nuông chiều ngươi tựa như. Nhị oa tự từ bên này phế trừ bố phiếu, ngươi cấp chúng ta làm bốn bộ y phục, ba liền một bộ đều không có. Nếu là đặt Thẩm Đoàn trưởng, sớm đánh ngươi này con bất hiếu. Ba ba xuyên không a? Nhị oa đảo, bất quá ta có cấp ba ba làm còn là Tây Trang. Đại oa vội hỏi, Tây Trang, chúng ta nhà có Tây Trang mặt liêu, cánh sinh ca gửi tới. Nhị oa đảo. Các ngươi nghỉ hè trở về lúc ta cùng cánh sinh ca giảng qua, cánh sinh ca nói hắn tìm xem một chút. 11 lúc gửi tới ta đã làm hảo tính toán năm mùng 1 cấp 33. Đại oa nghe được tiếng bước chân, ba đi vào, đừng nói. Năm 30 buổi sáng, toàn gia nhân đều thay tân y phục, buổi trưa Trung Kiến Quốc trở lại, thấy đến trong trong ngoài ngoài rực rỡ hẳn lên, cởi xuống áo khoác ngoài, phát hiện có khối vết bẩn, trong lòng nhất thời rất không phải tư vị, đi ra bên ngoài liền nói, nhị oa qua tới, chúng ta ra hai liêu liêu. Ta chính đang thu thập con vịt, quay đầu lại tán gẫu. Nhị oa đứng ở áp giếng nước biên, bà nếu là không có chuyện liền qua tới giúp ta áp nước. Trung Kiến Quốc không dám tin tưởng bản thân lỗ tai, ta giúp ngươi áp nước. Nương Hòa đại ca bọn họ ở bao sùi cảo, Trấn Cương ở tẩy gà, ta chỉ có thể kêu ngươi a. Nhị oa ngẩng đầu nhìn hắn một ánh mắt, thấy hắn sắc mặt không đúng. Ngươi sinh bệnh tam oa mua rễ bản lam ở trên lầu trên bàn, ngươi đi tháo một bao uống chút thôi. Trung Kiến Quốc vô ngữ lại muốn cười, ngươi thật đúng là thương ngươi cha. Đương nhiên nhị oa một tay xách con vịt, một tay xốc chậu. Trấn Cương liền vội vàng nói, chờ một chút, nhị oa trong chậu còn có rất nhiều lông vịt. Ta biết, sở dĩ ta phải lại đổi một chậu nước. Nhị oa đào, Trấn Cương trước đem lông vớt ra. Ngươi làm sao như vậy phiền toái a? Nhị oa vô ngữ, hướng trong phòng kêu. Nương, Trấn Cương có phải hay không có bệnh? Tống Chiêu đệ, Trấn Cương không bệnh, chẳng qua là yêu sạch sẽ. Được rồi, yêu sạch sẽ bệnh. Nhị oa liếc nhìn hắn một cái. Trấn Cương, ta cảm thấy ngươi sau này thích hợp đương bác sĩ, bệnh viện sạch sẽ nhất, ngày ngày dùng nước khử trùng. Trấn Cương nghiêm túc suy xét một hồi, đương bác sĩ dường như đĩnh không sai. Lão sư, ta không tưởng khảo sư phạm, ta tưởng thượng vệ giáo. Ngu xuẩn, đại oa đi ra, đương bác sĩ được thượng đại học y khoa, không phải vệ giáo. Áp Điểm Thủy rửa rửa tay. Bác sĩ chia rất nhiều loại, có phụ bác sĩ sản khoa, có ngoại khoa bác sĩ, còn có nội khoa bác sĩ. Hảo bác sĩ thượng có thể mổ sọ phá bụng, hạ có thể đỡ đẻ. Vô luận là loại nào? Nhị oa vội vã đánh gãy hắn, đừng nói, đại ca. Ngươi lại bàn ta trong tay con vịt liền biến thành nhân. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 189 Tây Trang dài ra. Đại oa đi tới Trấn Cương bên người, đường bác sĩ còn là cùng Trấn Hưng như nhau đường lão sư, ngươi nhưng phải nghĩ rõ ràng. Nam sợ vào sai nghề, nữ sợ gả sai lang. Đồng đưa bất định, hôm nay Lưu Bình chính là ngày mai ngươi. Đại ca, ta cảm thấy trước kia cánh sinh ca nói sai, quốc an không thích hợp ngươi. Nhị oa nhìn đại oa nghiêm túc nói, phụ nữ chủ nhiệm đĩnh thích hợp ngươi. Đại oa nhấc chân chiều hắn trên mông một cước, nhị oa một lảo đảo, vội vã chống nổi mặt đất ổn định thân thể liền kêu, ba, đại ca đánh ta. Hai ca, ta có thể giúp ngươi đánh hắn. Tam oa đại hỉ chạy ra nói, tùy thời có thể. Nhị oa phiên cái bạch nhãn, ngươi tưởng đánh hắn, thừa dịp hắn ngủ lúc cấp hắn hai bàn tay. Chẳng lẽ ngươi không muốn đánh hắn? Tam oa không dám tin hỏi. Nhị oa, ba cũng muốn đánh hắn, ta cùng ba giảng một tiếng, ba sẽ ghi xuống, chờ góp đủ lại cầm dây thắt lưng chiều hắn. Tiểu bàn tính đánh được thật tốt. Đại oa đánh giá hắn một phen. Nếu không ta lại đánh ngươi một đốn, nhượng ba nhiều nhớ một bút. Nhị oa bưng lên con vịt liền hướng trong phòng chạy, nương, ta đem con vịt tẩy sạch sẽ còn không mổ bụng, ngươi tới thôi. Ta bao sủi cảo, ta tới. Tống Chiêu đệ lăng một chút. Sợ đại oa đánh ngươi. Đừng sợ, hắn còn dám động ngươi một đầu ngón tay, ta đánh hắn. Đại ca mới vừa nói đến mổ sọ phá bụng, vừa nghĩ tới chờ một hồi được đem con vịt nội tạng moi ra tới, ta liền cảm thấy máu thịt mơ hồ cùng giết người tựa như. Nhị oa vừa nói, không khỏi đánh cái rùng mình. Tống Chiêu đệ suýt nữa sặc, lập tức hướng bên ngoài kêu, đại oa, đi vào cho ta. Biết, đại oa nghe thấy, bất đắc dĩ nhìn một ánh mắt nhị oa, lại đem con vịt bưng ra đi, đến bên ngoài liền hỏi. Trấn Cương, ngươi nhi. Trấn Cương xua tay, ta không cần ngươi giúp đỡ. Ta chính hảo nghiên cứu một chút. Nói chuyện gian đem gà bụng cắt lại nhịn không nổi hỏi. Đại oa, gà bụng cùng nhân bụng như nhau sao? Này ta nào biết a? Đại oa thường một chút. Nếu không ngươi quay đầu đi bệnh viện nhìn nhìn. Ngó có bác sĩ làm giải phẫu, cầu hắn mang ngươi tiến đi thăm tham quan. Trung Kiến Quốc vội vã đi ra nói, Trấn Cương, đừng nghe hắn. Người nếu là hiếu kỳ có thể đi bệnh viện nhìn nhìn, liền nói tìm Lưu Bình. Đừng để cho nhân gia bác sĩ khó xử. Ta biết, Trung Thúc, Trấn Cương cũng không như vậy gan. Nói đến Lưu Bình, nàng có hay không tới tìm lão sư? Tống Chiêu đệ sợ hắn tại bên ngoài không nghe được lớn tiếng nói, không có. Năm nay Lưu Bình không trở về nhà, lưu tại bệnh viện trực ban. Người Lưu nãi nãi buổi sáng còn cấp ta gọi điện thoại, hỏi Lưu Bình gần đây khỏe không? Ta cùng nàng nói đĩnh hảo, buổi tối bao sùi cào dùng cơm hộp cấp nàng đưa một chén. Người Lưu nãi nãi thật cao hứng, dừng một đốn, chính là đại lực nãi nãi không quá hảo. Sinh bệnh Trung Kiến Quốc xoay người hỏi, Tống Chiêu Đệ ở bệnh viện ở một cái nhiều tuần lễ, đại tỷ phu cảm thấy sinh bệnh nhân là hắn nương, không phải ta nương, liền không kêu Lưu Thẩm cáo tố ta. Lưu Thẩm cảm thấy nàng tàu tử thân thể không đại hành, nhượng ta có cái tâm lý chuẩn bị, mới cùng ta nói một tiếng. Dương Thẩm phải có 70 chữ trung kiến quốc hỏi. Tống Chiêu Đệ qua Tết Xuân 66 tuổi. Ở nhà chúng ta có cái cách nói, nhân nếu như có thể ngao qua 66, là có thể sống đến 71. Trung gian liền sẽ không sinh bệnh. Tam Oa hiếu kỳ, Tống Chiêu Đệ không biết, nhưng là có thuyết pháp này. Bất quá, rất nhiều người 60 nhiều một chút liền chết 66 tuổi, đặt chúng ta bên kia tính cao thọ ai ăn Tết, không nói này. Trung kiến quốc đi hạ sủi cào. Trấn Hưng, đi nhóm lửa, đặt nồi nấu, một nồi đã đủ chúng ta ăn. 6 giờ nhiều, sủi cảo nấu xong, Trấn Hưng cầm đèn pin, Nhị Oa bưng sủi cảo cấp Lưu Bình đưa đi qua. Lưu Bình thấy đến hắn ca hai qua tới rất là bất ngờ, tiếp qua sủi cảo theo bản năng nói tiếng cảm ơn. Làm được Nhị Oa lăng một chút đi theo nói, không khách khí. Sủi cảo còn nhiệt, nhân lúc nóng ăn đi. Theo sau liền hòa Trấn Hưng một khối trở về. Nhị Oa đến bên ngoài liền nhịn không nổi nói, Lưu Bình cũng biết nói cảm ơn ta không nghe lầm chứ. Trước kia Lưu Gia Gia ở trên đảo, nàng là sư trưởng khuê nữ, ra chuyện gì có thể tìm Lưu Gia Gia. Trấn Hưng đảo, bây giờ Lưu Gia Gia ở Tân Hải, chung quanh nhân đối nàng thái độ sẽ có sở biến hóa, nàng lại không ngốc, khẳng định có thể cảm giác được. Nàng một cá nhân ở nơi này, cùng đồng sự phát sinh cãi vã, lãnh đạo nên phê bình làm sao phê bình, sẽ không lại cấp Lưu Gia Gia mặt mũi, thời gian trường, nhất định sẽ có tiến bộ. Nhị Oa, ngươi nói được đúng, hy vọng ngày mai tới đưa cơm hộp lúc nương cùng nàng để đối tượng chuyện, nàng sẽ không nói nương nhiều lo chuyện bao đồng. Trừ phi nàng không tưởng tái giá. Trấn Hưng đảo, nàng tưởng gả người, trên cái đảo này đều không lão sư nhân mạch quảng. Nhị Oa, hy vọng ngày mai có tin tức tốt, chúng ta mau điểm trở về thôi, sùi cảo nên lạnh nói chuyện, chạy lên. Trấn Hưng vội vàng đuổi theo đi. Buổi tối nhiệt độ thấp, ăn qua cơm, Tống Chiêu Đệ liền đi rửa mặt rửa chân chạy trong chăn, cùng thường ngày như nhau cứ theo lẽ thường đi ngủ. Sáng hôm sau, Tống Chiêu Đệ mở mắt ra thấy đến cạnh đầu giường có một bộ hắc tây trang, nhất thời nhạc đẩy Trung Kiến Quốc một phen, tỉnh tỉnh. Làm sao Trung Kiến Quốc xoa xoa mắt, Tống Chiêu Đệ đem y phục để cấp hắn, ngươi nhi tử làm cho ngươi. Y phục, Trung Kiến Quốc vội vã ngồi dậy. Tống Chiêu Đệ, đúng, lông dê mặt liêu. Ngươi một bộ tây trang có thể mua chúng ta 8 bộ y phục. Không thể nào, Trung Kiến Quốc không tin. Như vậy quý, Tống Chiêu Đệ, ngươi là lông, chúng ta là miên, ngươi nói mi. Nói cái gì a? Trung Kiến Quốc sốc chăn lên. Ta phải vội vàng thử thử. Ai ta lông dê quần có muốn hay không cởi xuống? Tống Chiêu Đệ, ngươi không hiểm lãnh có thể cởi xuống. Kia ta không cởi, Trung Kiến Quốc trực tiếp mặc vào. Lông dê sam có thể xuyên tại áo sơ mi bên trong sao? Tống Chiêu Đệ cười nói, ngươi thử thử, này kiện y phục là Nhị Oa làm, ta không nhúng tay, không biết là mập hay ốm điểm. Trung Kiến Quốc bộ thượng phát hiện cánh tay có chút chặt, tưởng một chút đem lông dê sam cởi xuống, run rẩy lẩy bẩy mặc vào lạnh buốt lạnh như băng áo sơ mi, vội vã bộ thượng áo khoác. Tống Chiêu Đệ trong mắt sáng lên, không khỏi ngồi thẳng, mau đem nút thắt khấu lên. Này nút thắt làm sao như vậy tiểu? Trung Kiến Quốc cúi đầu nhìn một cái, khẽ nhíu mày. Ta kém chút không niết ở. Tống Chiêu Đệ, ngươi liền đừng oán trách, Nhị Oa một cái may đi lên. Đại tiểu hòa từ trời rất lạnh cấp ngươi may y phục, toàn bộ trên đảo cũng không tìm ra thứ hai cái. Ta còn cho là tiểu tử kia lại chưa cho ta làm y phục. Trung Kiến Quốc đảo, vẫn còn muốn tìm hắn liêu liêu ni. Tống Chiêu Đệ cười nói, hắn không biết nên cấp ngươi làm dạng gì. Ngươi cả ngày ăn mặc quân trang, Nhị Oa cảm thấy chỉ có quân trang thích hợp nhất ngươi. Nói lời nói mặc vào áo bông, thấy Trung Kiến Quốc đem áo sơ mi phía trên nhất nút thắt cũng khấu lên, đi qua tháo ra hai cái. Người tháo ra làm cái gì? Trung Kiến Quốc không minh bạch. Tống Chiêu Đệ tây trang bản hàn phối cà vạt, Nhị Oa chưa cho ngươi làm cà vạt, nút thắt toàn khấu lên liền không tốt, vội vàng mặc vào áo khoác ngoài, chớ lạnh. Hiện tại liền mặc vào. Trung Kiến Quốc vội hỏi. Không nhường Nhị Oa đi vào nhìn nhìn. Chuyện nói tiểu tử kia vào lúc nào ta đều không phát hiện đến. Tống Chiêu Đệ, phỏng đoán là tối hôm qua 11-12 điểm bọn họ ngủ lúc Nhị Oa đem y phục phóng tiến vào. Vừa nói, đem áo khoác ngoài đệ cấp hắn. Trung Kiến Quốc mặc vào, giơ lên cánh tay, nhịn không nổi nói cùng ta xuyên quân trang cảm giác không sai biệt lắm a. Bởi vì Nhị Oa làm cho ngươi tây trang rất thiếp thân. Tống Chiêu Đệ đảo, ta đi đem bọn họ vài cái kêu tỉnh. Đến cách vách cửa, gõ cửa một cái không nhân đáp ứng, Tống Chiêu Đệ liền hướng bên trong lớn tiếng kêu. Đại Oa, Nhị Oa, đứng lên. Chốc lát, đại oa kéo lệt xệt giày đi ra, nương, mới 6 giờ nửa. Chỉ trong tay biểu, đại oa trong trường học có trợ cấp Tống Chiêu để cho bọn hắn tiền tiêu vặt ca vài cái không làm sao dùng, liền một người lộng một cái đồng hồ đeo tay. Mang tới nhà tam oa lén lút đem đại oa biểu đeo vào trên tay hắn đi ra ngoài khoe khoang, còn suýt nữa bị đại oa đánh một trận. Tống Chiêu đệ quay đầu nói, Trung Kiến Quốc đi ra đi. Chuyển hướng đại oa, đem vài cái đệ đệ đánh thức nhìn nhìn ngươi ba tân y phục. Trung Kiến Quốc vứt bỏ miên áo khoác ngoài, ăn mặc đơn bạc tây trang đi ra cười hỏi, nhi tử, như thế nào? Đại oa giơ lên tay xoa xoa con mắt, nhìn trước mặt khí vũ hiên ngang, giống đổi một cá nhân Trung Kiến Quốc không quá dám nhận, một hồi lâu mới nói, ba, sau này nhị oa làm nam nhân y phục, không cần tìm mấy người chúng ta, tìm ngươi một cái đã đủ. Trung Kiến Quốc nhạc nhị oa ni kêu hắn đi ra nhìn nhìn. Tới thời tiết lạnh, thái dương còn chưa có đi ra, nhị oa không tưởng đứng dậy. Vừa nghe hắn ba xuyên tây trang, nhị oa vội vã bỏ dậy, kéo lệt xệt giày liền hướng bên ngoài chạy, cũng không đoái hoài được xuyên áo bông, tới cửa đột ngột mở to mắt. Ta nương a, Trung Kiến Quốc đối hắn phản ứng rất hài lòng, có phải hay không phát hiện ngươi ba chẳng những trình độ học vấn cao, có bản sự, nhân cũng đặc biệt đẹp mắt. Nhị oa gật gật đầu, ta làm tây trang quá đẹp mắt, đem ba ba sấn so với trước kia đẹp mắt gấp 10 lần không chỉ. Phó, Tống Chiêu đệ phun Trung Kiến Quốc vội vàng đổi về tới, đừng đông sinh bệnh. Trung Kiến Quốc hít sâu một hơi, chỉ nhị oa, nhìn ở ngươi cấp ta làm y phục phân thượng, ta không cùng ngươi so đo. Ba ba, đợi chút nhượng ta nhìn nhìn. Tam oa gạt ra hai cái ca ca, ta mụ nha cái này còn là ta ba. Thật là giống như, Trung Kiến Quốc giống cái gì? Giống như 10 năm trước ta ba, tam oa đảo, mặc vào tây trang, nếp nhăn trên mặt đều không. Trung Kiến Quốc chừng hắn một ánh mắt, lão tử trên mặt vốn là không nếp nhăn. Còn đừng nói, Trung Thúc mặc vào tây trang hòa quân trang thật không giống nhau, giống đổi cá nhân tựa như. Trấn Hưng đi ra, một bộ y phục mà thôi, làm sao khác biệt như vậy đại a? Tống Chiêu đệ, ngươi Trung Thúc quân trang khoan lại đại, không thu thân, không lộ ra ngươi Trung Thúc vóc người đẹp. Nhìn nhìn này sống lưng thẳng tắp ánh mắt lấp lánh, anh tuấn ngạnh lãng, đều không cần hóa trang ăn diện, cầm lên máy chụp hình tùy tiện vỗ một cái là có thể đăng báo. Đăng báo, đại oa không hiểu, đăng cái gì báo, Trung Kiến Quốc không cần hỏi ngươi nương ta đều hiểu. Trước kia ngồi sao ca nhạc diễn viên các loại đi ra ngoài ăn một bữa cơm đều sẽ đăng lên báo tuổi trẻ cô nương thấy đến liền sẽ bắt trước các nàng. Có công ty thấy đến người trẻ tuổi bắt trước các nàng ăn mặc ăn diện, liền sẽ mời các nàng xuyên bản thân công ty sản xuất y phục. Tống Chiêu đệ đảo, danh nhân thượng báo, đại gia thấy đến tương đương với quảng mà cáo chi. Nếu là thích cái đó danh nhân người nhiều, liên đới công ty sản xuất khác sản phẩm cũng sẽ bị giành mua một không. Nhị oa vội hỏi, nương ta sau này, người trước đừng sau này. Tống Chiêu đệ đảo, thi đậu đế đô đại học hết thầy dễ nói, thi không đậu, hết thầy khác giảng. Có cái gì muốn hỏi, chờ ngươi thu đến đại học thư thông báo lúc ta sẽ toàn bộ cáo tố ngươi. Hiện tại liền nhượng ngươi ba trước thay quần áo xuống. Thời tiết ấm áp lúc lại xuyên. Chương 190 khách nhân đi tới. Nhị oa há miệng, rất muốn lớn tiếng phản bác, có thể hắn không dám, nhưng lại tưởng nói, liền nhỏ giọng thầm thì lại không nhân quy định phục trang thiết kế sư phải lên đại học. Ta quy định, Tống Chiêu đệ đảo, ngươi có bất đồng ý kiến có thể đề xuất tới. Dù sao ta cũng sẽ không đổi. Nhị oa nghẹn kia ta còn nói cái gì a? Thấy đến Trung Kiến Quốc kéo quần lên đi ra, liền vội vàng nói. Ba ba, nhìn ở ta cấp ngươi làm tây trang phân thượng, ngươi có phải hay không nên giúp ta một lần? Ta hẳn giúp ngươi, Trung Kiến Quốc đảo, nhưng là ta cảm thấy ngươi nương nói được đúng. Cổ nhân nói thanh xuất vu lam mà thắng vu lam. Ngươi là ta Trung Kiến Quốc nhi tử cao trung trình độ học vấn, ngươi có thể xứng đáng ngươi lão phụ thân sao? Nhị oa, ngươi mới vừa rồi còn nói trên mặt mình không nếp nhăn, tuổi trẻ lắm. Không nếp nhăn có nếp nhăn khóe mắt, Trung Kiến Quốc chỉ khóe mắt, bản thân qua tới nhìn nhìn, tránh khỏi ta lừa gạt ngươi. Đại oa vỗ vỗ hắn bả vai, bình thường nương một cá nhân, ngươi đều nói bất quá nàng, tăng thêm ba ba, bọn họ phu thê đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, ngươi liền đừng tìm ngược. Ta buổi sáng không ăn, đi ngủ. Nhị oa xoay người hồi ốc. Nhị oa trước kia liền không tưởng đọc sách, bây giờ làm y phục tự mô tự dạng, càng không tưởng đọc sách, tưởng thật sớm đi ra làm xưởng chiêu công nhân. Tống Chiêu đệ rất rõ ràng nhị oa nghĩ như thế nào, bây giờ uy hiếp hắn cũng bất quá là sợ nhị oa tương lai hối hận. Nếu như nhị oa có thể tiến đế đô đại học cùng đồng học chỗ không sai, những thứ kia tất cả bạn học là hắn tương lai nhân mạch. Tống Chiêu đệ hiện tại cùng nhị oa nói những thứ này. Hắn sẽ không hiểu cũng không quá có thể lý giải, chờ một hồi chúng ta nhà sẽ có người tới, nhân ra hỏi nhị oa ni. Ta ta nên nói như thế nào Trung Nhị Oa? Nhị Oa bước chân một đốn, về đến trong phòng liền thành thành thật thật mặc y phục. Tống Chiêu Đệ Hòa Trung Kiến Quốc lắc đầu cười cười, xuống lầu đánh răng rửa mặt. Trấn Hưng cùng đến trong phòng tưởng nói Nhị Oa đôi câu. Đại Oa chú ý tới, kéo hắn, khẽ lắc đầu. Tam Oa nhìn nhìn Trấn Hưng, lại nhìn nhìn Đại Oa, hiếu kỳ nói các ngươi ở đánh bí hiểm gì. Ngươi không cần biết, Đại Oa đảo, hạ học kỳ kỳ cuối khảo thí số học có thể khảo mãn phân ta cấp ngươi mua cái đồng hồ đeo tay. Nhị Oa vội vàng nói ta có sao, ta cấp ngươi mua, Trấn Hưng đảo, tiền để ngươi được nghe lão sư lời nói, chớ cùng nàng cãi lại. Nhị Oa bĩu bĩu môi ta cũng không dám a. Ba bảo vệ cùng trong mắt tựa như. Ta ép buộc hắn đều không việc gì, nương nói rơi ta phản bác một câu, chẳng qua là phản bác, hắn tưởng đứng dậy liền muốn đánh ta. Thua thiệt được ta còn cấp hắn làm tân y phục, ta cũng muốn đánh ngươi. Tam Oa nhìn hắn một ánh mắt, ngồi xổm xuống buộc dây giày. Nương đều chưa cho ta biên qua sách, trên miệng thuyết giáo ta tiếng Pháp một điểm đều không dụng tâm. Hôm nay giáo một câu, chờ ta này câu quên được không sai biệt lắm, mới giáo hạ một câu. Nhị Oa nhất thời có chút ngại ngùng, ngươi học làm y phục nương cũng cho ngươi soạn sách. Nhị Oa, ngươi quyển sách kia ta nhìn nhìn. Đại Oa đảo, một mực nghe các ngươi nói, ta còn không biết dáng dấp ra sao ni. Tam Oa đứng lên, chỉ Nhị Oa gối, ở phía dưới kia. Đại ca quyển sách kia chính là Nhị ca trong mắt. Đại Oa lật ra nhìn một hồi, đệ cấp Trấn Hưng, ra hiệu hắn nhìn nhìn. Một hồi nữa mới hỏi, có cảm tưởng gì? Ta mặc dù không hiểu rõ phục trang thiết kế này hành, bất quá, ta có thể nhìn ra chỉ có chuyên nghiệp nhân sĩ tài năng viết ra. Trấn Hưng vừa nói, đột ngột ngừng lại, chuyển hướng Đại Oa, lão sư học qua. Đại Oa, Nhị Oa, nương có hay không nói nàng học với ai? Chuyện này ngươi liền đừng hỏi Nhị Oa đảo, chúng ta ba cái đều không hỏi ra. Có một điểm ta có thể khẳng định cáo tố ngươi, ba biết. Đại Oa suy một tiếng, lại là bọn họ phu thê hai bí mật. Đúng vậy. Tam Oa hừ một tiếng, liền ta đều không cáo tố, hừ. Trấn Cương nhược nhược nói, lão sư Hòa Trung Thúc đã đi xuống một hồi lâu, chúng ta không đi xuống giúp đỡ nấu cơm sao. Đầu năm mùng một buổi sáng ăn sủi cảo, hôm qua đã bao tốt bọn họ một cái nấu sủi cảo, một cái nhóm lửa, vừa vặn hào. Đại Oa đảo, chúng ta liền đừng đi xuống đương bóng đèn. Hai thập phân chung sau, Trung Kiến Quốc kêu bọn họ ăn cơm, huynh đệ năm cái mới đi xuống. Bữa cơm sau, Trung Kiến Quốc đến doanh khu các đoàn nhìn nhìn, hỏi hỏi sĩ binh nhóm ăn như thế nào, có hay không cấp người trong nhà viết tin đợi chút, sau đó mới đi xe trở về nhà. Đến nhà thấy đến Lưu Bình ở phòng khách, Trung Kiến Quốc hướng nàng gật đầu một cái, trực tiếp lên lầu. Đến lầu trên thấy đến 5 cái nhi tử đều là ở phòng khách ngồi, không khỏi hỏi các ngươi làm sao đều không trở về phòng. Đi vào liền tưởng nằm trong chăn, Đại Oa đảo, Lưu Bình còn chưa đi. Trung Kiến Quốc nghe người ý tứ nàng tới một hồi lâu. Chừng 10 phút Đại Oa thưởng thức đồng hồ đeo tay. Tam Oa tử, đem ngươi sách bài tập lấy ra, ta nhìn ngươi làm bài tập. Tam Oa nghỉ đông tác nghiệp mới viết một nửa, sợ bị đánh, thành thành thật thật đem bàn vuông nhỏ kéo đến Đại Oa trước mặt, ngồi ở Đại Oa đối diện làm bài tập. Đại Oa nhìn một ánh mắt Nhị Oa Hòa Trấn Cương, ca hai vội vã đi lấy sách bài tập, đều không dung Nhị Oa mở miệng. Trung Kiến Quốc thấy vậy, hướng Trấn Hưng duỗi ra tay. Trấn Hưng đem sớm mấy ngày báo đệ cấp hắn, Trung Thúc, lão sư thu thập tem là tưởng làm kỷ niệm, này ta biết nàng cắt báo làm cái gì. Nàng trước cắt báo, sợ lúc thi vào trường cao đẳng khảo đến thời sự, vì các ngươi hảo ôn tập mới đem nàng cho rằng hữu dụng cắt xuống tiếp đến trên quyển sổ. Trung Kiến Quốc đào, các ngươi đi lên đại học nàng rảnh rỗi, liền đem này thói quen đương thành yêu thích chẳng phải biết ngày nào liền không cắt. Tam Oa, chờ ta thi lên đại học nương liền không cắt. Chờ ngươi thi đậu, nàng liền càng nhàn Trung Kiến Quốc đào. Chỉ sẽ tiếp tục cắt, Tam Oa không đồng ý, khi đó đại ca liền nên kết hôn, nương được lĩnh tôn từ tôn nữ, mới không thời gian ni. Các ngươi huynh đệ 7 cái, ngươi nương nói qua, một người một cái hài tử cũng có 7 cái, nàng chiếu cố không qua tới. Trung Kiến Quốc đào, nàng bình thường còn phải lên lớp, sở dĩ sau này sẽ không giúp ngươi nhóm mang hài tử. Các ngươi tìm đối tượng lúc cùng nhân gia nữ hài tử nói rõ ràng. Ta hòa ngươi nương có thể bỏ tiền giúp các ngươi mời bảo mẫu. Đại Oa, nương đem chúng ta dưỡng như vậy đại liền đã đủ mệt, chúng ta sẽ không để cho nàng giúp đỡ nhìn hài tử. Ngươi nương nguyện ý ta cũng không đồng ý. Trung Kiến Quốc vừa nói, hướng lầu dưới nhìn một ánh mắt. Lưu Bình còn chưa đi sao? Đại Oa, ta đi nghe nghe bọn họ tán gẫu cái gì. Vừa mới tới lầu dưới, Đại Oa liền nhìn Tống Chiêu Đệ Hòa Lưu Bình đứng lên, liền giả bộ đi phòng bếp dáng vẻ hướng phía bắc đi. Đến cửa phòng bếp, Đại Oa quay đầu nhìn lại Lưu Bình đi ra ngoài, vội vã trở lại, chờ Tống Chiêu Đệ đi vào liền hỏi, nàng không đồng ý. Mở miệng liền hỏi ta, nhà trai có phải hay không đế đô nhân? Ta nói là, nàng liền đồng ý Tống Chiêu Đệ đạo. Người ba lên lầu lúc ta đang theo nàng giảng cao môn đại hộ nhiều quy củ. Nàng lại muốn đổi giọng, ta lại cùng nàng nói, đối phương trong nhà so Triệu Tư lệnh nhà còn lợi hại hơn, lại nguyện ý. Đại oa hiếu kỳ, nàng như vậy có thể cùng nhân gia quá dài sao? Có mưu đồ tài năng lâu dài. Tống Chiêu Đệ đạo, nàng trước kia đồ tiểu kim trường được hảo, trường được lại hảo, nhìn lâu cũng sẽ nị. Lưu Bình bây giờ đồ đối phương ngày, chỉ cần sinh sống càng ngày càng tốt hơn, nàng thì sẽ cùng nhân gia qua đi xuống. Ngày nào nhà đàn trai không được Lưu Bình muốn ly hôn, chỉ cần nhân gia đồng ý ta là không ý kiến. Dẫu sao ai cũng không thường qua khổ ngày. Đại oa càng ngày càng tốt hơn là không khả năng. Khả năng, Tống Chiêu Đệ đạo, cải cách khai phóng, nông dân ngày đều càng ngày càng tốt hơn, chúng ta nhà ngươi ba chẳng qua là cái sư trưởng, ngày cũng càng ngày càng tốt hơn, nhân gia ở thủ đô khẳng định so với chúng ta còn hào. Lưu Bình tham nhân gia ngày, sau này nhân gia muốn cùng nàng ly hôn, nàng đều không nhất định đồng ý. Đại oa, do kiệm vào xa dễ, do xa vào kiệm nan. Ngài nói được này loại tình huống ngược lại cũng có khả năng. Kia ta cấp cánh sinh đánh cái điện thoại kêu hắn đi một chuyến nữa. Người liền nói Lưu Bình bên này đồng ý, cái gì lời nói đều không cần giảng, cánh sinh biết cái gì ý tứ. Tống Chiêu Đệ nhắc nhở hắn, đại oa gật gật đầu, liền gầy điện thoại. Đầu năm ba buổi sáng tự lập cấp Tống Chiêu Đệ đánh cái điện thoại cáo tố nàng, hắn hòa cánh sinh hôm nay trở về, đồng ý cùng Lưu Bình gặp mặt nam nhân cùng bọn họ một khối trở về. Đầu năm năm buổi sáng Tống Chiêu Đệ liền kêu Trấn Cương cùng nàng một khối đi thực phẩm phụ xưởng mua thức ăn. Về đến nhà liền bắt đầu thu thập cá hòa thịt, 10 điểm nhiều Tống Chiêu Đệ chính tại trong phòng bếp ướp muối xương sườn, nghe được tự lập thanh âm. Vội vã đem xương sườn đệ cấp Trấn Hưng, chờ một hồi đem thịt gà cũng ướp muối thưởng. Rửa rửa tay túm rơi tạp dề liền đi ra ngoài, đến bên ngoài thấy chỉ có tự lập hòa cánh sinh, không khỏi nhíu mày. Cái đó liêm liệt ni, cánh sinh ở bệnh viện, cái gì? Tống Chiêu Đệ đại kinh thất sắc, ra chuyện gì các ngươi không có sao chứ, có hay không thương, cánh sinh vội vã đánh gãy, nương, chúng ta không có chuyện. Liêm Thúc biết Lưu Bình là y tá, liền ở quân y viện đi làm, Hạ Thuyền liền kêu ta mang hắn đi bệnh viện. Ta tìm cái tiểu hài mang hắn đi, ngươi này hài tử, Tống Chiêu Đệ cao mày nói, hắn muốn đi, các ngươi liền trước bồi hắn đi a. Cánh sinh, hắn tưởng thử Lưu Bình cái đó nhân như thế nào. Ta đi không liền toàn lộ hãm. Bệnh viện làm sao thử? Tống Chiêu Đệ hỏi, hắn đều không biết Lưu Bình dáng dấp ra sao. Hắn nói hắn có biện pháp, tự lập đảo, ta muốn cùng hắn nói, trước trở về nghỉ nghỉ. Sợ hắn nhiều tưởng liền không nói gì. Tống Chiêu Đệ tam oa trên đảo nhân ngươi không sai biệt lắm đều nhận thức ngươi đi bệnh viện trong đại sảnh chờ. Hắn vừa ra tới, ngươi liền đem nhân mang về. Hắn sẽ không bản thân trở lại. Tam oa hỏi, Tống Chiêu Đệ, hắn có thể hỏi người khác chúng ta nhà đi như thế nào? Nhưng chúng ta không thể cảm thấy hắn có thể tìm được chúng ta nhà, liền mặc kệ không hỏi đây không phải là đãi khách chi đạo. Hảo thôi, tam oa đạo, vạn nhất đụng phải Lưu Bình ta nên nói như thế nào a? Tống Chiêu Đệ, liền nói hắn là ngươi ba biểu ca. Lần trước là biểu muội, lần này là biểu ca. Tam oa đạo, Lưu Bình một chút sớm là có thể đoán được. Đại oa, Lưu Bình không ngươi nghĩ như vậy thông minh, nàng chẳng qua là không ngốc mà thôi. Chương 191 Chiêu Đệ làm mối. Tống Chiêu Đệ xì cười phun, đại oa, nói chuyện đừng như vậy khó nghe. Ném khai nàng chọn nam nhân ánh mắt, Lưu Bình chỉ số thông minh cùng toàn quốc 50% nữ nhân đều không sai biệt lắm. Tình thương mi, đại oa hỏi, Tống Chiêu Đệ, này được nhìn phương diện nào? Lý Lan Anh nhìn như tinh minh, ngươi có thể nói một chút nàng hòa Lý Lan Anh ai tình thương cao sao? Người ba là sư trưởng, Lý Lan Anh đều không tôn trọng ta. Người Lưu Gia Gia còn là sư trưởng lúc người thấy qua Lưu Bình cùng Ngô Phó Tư lệnh người yêu tranh chấp qua không? Dường như Lưu Bình liền oa hoành, đi tìm Tiểu Kim đòi tiền còn là tìm ngươi bồi nàng đi. Cánh sinh tử tế tưởng tưởng, nói như vậy nàng tại bên ngoài đĩnh túng, Tống Chiêu Đệ, nàng điều tới trên đảo có 3-4 năm thôi. Các ngươi có nghe nói hay không Lưu Bình với ai đánh nhau? Không có, nhị oa đảo, chúng ta cái đảo này nói đại đĩnh đại, nhưng người nào nhà xảy ra chuyện gì? Không cần nửa ngày là có thể truyền mọi người đều biết. Thật đúng là chưa nghe nói qua, Lưu Bình cùng nàng đồng sự gây gổ. Trấn Cương hiếu kỳ nói như vậy cái đó liêm liệt có thể nhìn chúng Lưu Bình. Liêm gia là liêm lão gia từ chức vị cao. Liêm Liệt mặc dù ở quân đội, nhưng là ở hậu cần bảo chướng bộ, chức vị còn không bằng ngươi ba ni. Tống Chiêu đệ đảo, Lưu Bình lại không phải phổ thông y tá, đệ đệ tranh khí, nàng ba trước kia là sư trưởng, nhân mặc dù lui xuống, vẫn là có chút nhân mạch quan hệ. Cưới một sư trưởng nữ nhi, Liêm Liệt không thiệt, Cánh Sinh, nương nói đối. Đế đô chỗ đó một khối gạch rớt xuống đập chết hai cá nhân, trong đó một cái liền có thể là quan nhị đại. Ở chúng ta bên này nói khởi Liêm Thúc, cảm giác đế đô tới rất không đơn giản. Đặt đế đô bên kia thật không dễ thấy. Bất quá, bọn họ này một thế hệ lợi hại cũng lác đác không có mấy. 30 xuất đầu hòa 20 xuất đầu này hai gầy ngược lại là có mấy cái đỉnh bản lĩnh. Khác đều cùng ta Hòa Ca không sai biệt lắm đại, hiện tại còn nhìn không ra. Người đều cùng Liêm Thúc nói rõ ràng, hắn còn dám tới nhìn nhìn, cũng đỉnh có dũng khí. Tự Lập một mực tưởng nói, ở đế đô lúc sợ tai vách mạch rừng, liền một mực không giảng. Cánh Sinh, hắn có ba cái hài tử, lão đại hòa lão tam là nữ nhi, lão nhị là nhi tử, nhỏ nhất năm nay đều 10 tuổi, hắn tưởng lại thú tất phải sẽ hỏi hỏi vài cái hài tử. Hắn ba cái hài tử không đồng ý, hắn nghĩ đến cũng không dám tới. Chừng 10 tuổi tiểu hài chính là có thể làm ầm ĩ lúc. Nói thật giống như ngươi rất đại tựa như, Tống Chiêu Đề có chút vô ngữ. Hắn vài cái hài tử hảo chung sống sao? Cánh Sinh từ đằng viện tiểu hài, liền tính thành thật cũng so thông thường tiểu hài có thể làm ầm ĩ. Dừng một đốn, Liêm Thúc nếu là Hòa Lưu Bình thật thành, ta dám cam đoan nàng đến Liêm gia sẽ biến thành tiểu thức phụ. Khẳng định, đại oa đảo, liền sợ nàng thói quen, lá gan cũng biến đại. Cánh Sinh, này liền không nhân có thể bảo đảm dù là Liêm Thúc tìm cái thành thật cũng có khả năng biến đổi gan lớn bao thiên. Hoàn cảnh tối có thể cải biến một cá nhân. Cánh Sinh nói được đúng. Tống Chiêu đệ đảo, chờ một hồi ngươi Liêm Thúc trở lại, ta sẽ cùng hắn nói rõ ràng. Tự Lập, Cánh Sinh, các ngươi rửa mặt đi lầu trên nghỉ nghỉ. Đại Oa, các ngươi vài cái giúp Trấn Hưng nấu cơm đi. Ta đem phòng khách thu thập. Đại Oa nhìn một chút đồng hồ đeo tay, còn chưa tới 11 điểm, hiện tại liền làm. Ngươi ba trở lại, chúng ta vừa vặn dọn cơm, liền phải hiện tại làm. Tống Chiêu Đệ đến trong phòng đem Trung Kiến Quốc lá trà lấy ra, lại đem khói hoa kẹo, hạt dưa lấy ra. Thu thập thỏa đáng, Liêm Liệt còn chưa có trở lại, Tống Chiêu Đệ liền đi phòng bếp. Đại Oa, trong tủ quỹ còn có một khối bánh tổ, còn có thể xào một đĩa, ngươi chờ một hồi đem bánh tổ thiết. Còn có bánh tổ, Cánh Sinh vội vã mở ra tủ. Nương làm, Tống Chiêu Đệ, ta làm sao làm bánh tổ a? Sở Lập Chí hắn mụ làm, cấp ta 4 khối. Chúng ta sớm 2 ngày ăn 3 khối, cấp các ngươi lưu 1 khối. Các ngươi nếu như muốn ăn, ta lại đi mua mấy khối. Chúng ta bên này trừ lương phiếu hỏa du phiếu, khác phiếu đều phế trừ cái này, cho phép chúng ta lén lút mua bán. Thực phẩm phụ xưởng có sao? Tự Lập hỏi, ta đi mua mấy khối. Tống Chiêu Đệ, thực phẩm phụ xưởng làm, không có bản địa nhân làm hảo ăn. Người đi Khúc gia tìm Khúc Tráng Tráng mụ mua mấy khối, sau đó lại theo nàng nói, ta hy vọng nàng có thể đem bọn họ nhà bánh tổ lấy ra bán. Đây không phải là đầu cơ trục lợi sao? Trấn Hưng đột nhiên hỏi. Tống Chiêu Đệ lăng một chút, phản ứng qua tới giờ khóc giờ cười, đây không phải là đầu cơ trục lợi, này là hưởng ứng Đảng Trung ương hiệu triệu. Kia ta đi Tự Lập đảo, người nói lời nói, Khúc Tráng Tráng mụ sẽ nghiêm túc nghe. Vừa nói, liền đi ra ngoài. Đại Oa nhìn một ánh mắt Tự Lập bóng lưng, hơi nhíu mày, nương, làm bánh tổ gạo nếp cũng thuộc về với lương thực chứ. Lương thực là gạo hoa tiểu mạch, Tống Chiêu Đệ đào, các nàng bên này làm bánh tổ dùng gạo nếp liền cùng chúng ta Bắc Phương nhân qua Tết nổ bánh cuộn thừng không sai biệt lắm. Lương thực muốn lương phiếu, mua bánh cuộn thừng muốn lương phiếu sao? Đại Oa từ tế tưởng, thật đúng là không tốt xếp loại. Bất quá, Khúc gia hẳn không bao nhiêu bánh tổ chứ. Này ta cũng không biết Tống Chiêu Đệ đào, ta chẳng qua là cấp nàng đề tỉnh, bọn họ nhà nếu là làm nhiều, hoặc là không muốn ăn, có thể bán cho chúng ta những thứ này sẽ không làm bánh tổ nhân. Đại Oa đánh giá nàng một phen, nương này là phải mang quần chúng nhân dân gây dựng sự nghiệp sao. Phía trên khích lệ dân gian làm xưởng, làm cái bánh tổ xưởng cũng không có gì không thể a. Tống Chiêu Đệ vừa nói, đột ngột ngừng lại, ta dường như nghe được Tam Oa thanh âm các ngươi ở trong phòng, ta đi ra ngoài nhìn nhìn. Đi ra bên ngoài, Tống Chiêu Đệ thấy đến Tam Oa hòa một cái hơn 40 tuổi nam nhân chính hướng nàng bên này, nam nhân thân cao không lắm cao, một thước 73-74 dáng vẻ, thân hình có chút mập ra, mắt một mí trường được đỉnh phổ thông, vẻ mặt có chút nghiêm túc, nhưng nhân rất tinh thần, một chút cũng nhìn không ra đuổi hai ngày đường, Liêm đồng chí, mời vào. Liêm Liệt khẽ gật đầu, ta so trung sư trưởng đại 2 tuổi, ngươi nếu như không để ý có thể kêu ta một tiếng ca, đồng chí đỉnh xa lạ. Hảo, Liêm đại ca, ngồi xuống nghỉ nghỉ. Một cái xưng hô Tống Chiêu Đệ không để ý. Uống nước, vừa nói, liền cấp hắn châm trà. Liêm Liệt ngồi xuống, cảm ơn, ngươi cũng tỏa. Nói lời nói nhịn không nổi hướng bốn phía nhìn một ánh mắt. Tự Lập hòa cánh sinh nghi. Ở trong phòng bếp, Tống Chiêu Đệ tọa đến đối diện hắn. Ta nhượng bọn họ đi nghỉ đi, bọn họ thấy ta chính thu thập thức ăn, phi muốn bản thân làm. Liêm Liệt gật gật đầu, ta nghe này hài tử nói, Tú Dung ngụ ở các ngươi phía tây. Chỉ Tam Oa, đúng vậy, Tống Chiêu Đệ đảo, Tam Oa, đi nhìn nhìn ngươi Tiêu Di đang làm gì, cùng nàng nói ngươi Liêm. Liêm Liệt liền vội vàng nói, không cần, không cần. Ta nghe ta mẫu thân nói, nàng mau sinh. Bác sĩ cùng nàng nói qua, bình thường nhiều đi đi lại lại, sinh lúc hảo sinh. Tống Chiêu Đệ đảo, đầu của đứa bé hướng xuống dưới, tùy thời đều có khả năng sinh ra. Nàng hiềm lãnh, ngày ngày đặt trong nhà ngồi, nàng bà đĩnh lo lắng nàng sinh lúc vất vả, dẫu sao trước kia không sinh qua hài tử, không biết nên làm sao sinh. Tam Oa đứng lên, kia ta đi nhìn về phía Liêm Liệt. Liêm Liệt mỉm cười nói, đi thôi. Liêm đại ca thấy Lưu Bình Tống Chiêu Đệ hỏi. Liêm Liệt gật gật đầu, ta nghe Tiêu Bình An nói ngươi này nhân quá thực tại, ta còn có chút không tin. Hôm nay vừa thấy Lưu Bình, ta nhất định phải thừa nhận, Lưu Bình trưởng được quả thật thông thường. Bất quá thân cao không tính lùn. Ta mẫu thân lúc còn trẻ còn không Lưu Bình cao. Ta thấy đến nàng lúc ăn mặc áo khoác dài trắng, mang y tá mạo chính cho một cái tiểu hài ghim kim, nghe nói lời nói rất ôn nhu, không cánh sinh nói như vậy dương nanh múa vuốt. Các nàng tổng y tá trưởng là Triệu Tư lệnh phu nhân. Tống Chiêu Đệ đảo, có nàng nhìn chằm chằm, Lưu Bình cũng không dám đối bệnh nhân hô to gọi nhỏ. Liêm Liệt khó trách nhi. Cánh sinh cùng ngươi giảng qua Lưu Bình tướng mạo hòa tính tình, có không có nói qua nàng lỗ tai nhuyễn, dễ dàng tin người khác lời nói. Tống Chiêu Đệ hỏi, Liêm Liệt nàng này loại nhân ta lúc còn trẻ ngộ đến qua, lười hống liền thú ta trước kia thê tử. Ta thê tử bất ngờ có bầu lão tam, vừa vặn đuổi kịp ta nhà cũng gặp phải chút chuyện. Mặc dù không tao tội lớn, nhưng ra vào đều có nhân nhìn chằm chằm. Ta thê tử sinh hài từ lúc suýt nữa khó sinh. Lại tăng thêm cả ngày có nhân nhìn chằm chằm, tâm tình không đại hảo, lão tam 3 tuổi kia năm liền đi. Ta sớm mấy năm cũng nghĩ tới lại tìm một người, lão đại hòa lão nhị nói, bọn họ có thể chiếu cố muội muội, không chuẩn ta thú. Bây giờ bọn họ đại, đồng ý ta lại thú, lại đề một đống yêu cầu. Năm trước nhân gia cấp ta giới thiệu cái 16-17 tuổi cũng là đã ly dị, bọn họ cũng không nghe giới thiệu nhân nói đối phương tính tình như thế nào, vừa nghe tuổi trẻ hai chữ liền không đồng ý. Tuổi tác đại, giống dạng nhân hoặc là mang theo hài tử, hoặc là còn phải thường thường trông nom một chút thân sinh hài tử, bọn họ càng không đồng ý kết quả. Nhà ngươi tình huống cánh sinh đều cùng ta nói Tống Chiêu Đệ đào. Ngài nếu là cảm thấy ngài có thể hống được Lưu Bình, quay đầu ta đem Lưu Bình kêu qua tới. Ngài nếu là sợ Lưu Bình cấp trong nhà gây chuyện, chuyện này liền tính. Liêm Liệt không nghe minh bạch gây chuyện, ta vừa mới nói, nàng lỗ tai nhuyễn, dễ dàng bị lừa. Tống Chiêu Đệ đào. Tỉ như cánh sinh thân mụ, Liêm Liệt cười nói, cái đó nữ nhân A, chỉ có đỉnh thông minh người mới có thể chơi qua nàng. Ta nghe nói Tống lão sư rất lợi hại, nhưng ta cảm thấy ngươi cũng không phải nàng đối thủ. Ta không nàng ác, Tống Chiêu Đệ đảo, một chọi một ta quả thật không bằng hắn, sở dĩ mới suy nghĩ cùng các ngươi thân càng thêm thân. Ta đại tỷ phu là Lưu Bình đường ca, đại tỷ phu ở rể đến nhà chúng ta. Lưu Bình phụ mẫu bây giờ liền ở ta đại tỷ bên kia. Lưu Bình đệ đệ ở trường quân đội, Lưu Bình chất tử cũng chính là ta đại tỷ nhi tử, bây giờ ở Tân Hải sư phạm đại học. Nàng gia nhân khẩu đơn giản, chỉ cần ngài có thể chấn được Lưu Bình, nàng nhà mẹ đẻ nhân sẽ không cho ngài thêm phiền toái. Liêm Liệt ta sở dĩ qua tới, một nguyên nhân trong đó chính là nàng gia nhân khẩu đơn giản. Trước kia cũng có nhân cấp ta giới thiệu cái giữ khuôn phép, điều kiện so Lưu Bình hơi còn khá một chút nữ nhân. Hắn không nguyện ý, chính là hiềm nhân gia nữ phương có hai cái ca ca, một cái muội muội hòa một cái đệ đệ, còn có một đám đường huynh đệ các loại. Tiêu Tú Dung đảo, cái niên đại này một nhà một cái hài tử hoặc là hai hài tử, một cái trấn cũng khó tìm ra năm ba nhà. Tống Chiêu Đệ vội vã cấp nàng dọn cái ghế tựa, ngươi chậm điểm. Không có chuyện, Tiêu Tú Dung đảo, Liêm đại ca, nhà ngươi kia vài cái tiểu hầu tử biết ngươi tới sao? Liêm Liệt lão đại nghe cánh sinh nói một câu, Lưu Bình không lắm thông minh, mặc dù ly hôn, nhưng cùng chồng trước bên kia đoạn, lão đại liền ồn ào, cái này có thể. Ta đều không biết nên nói cái gì. Dừng một đốn, ta là bọn họ thân ba A, hận không thể ta thú kẻ ngu trở về. Chương 192 tương trung, Tống Chiêu Đệ cười nói, hài tử cũng là sợ mẹ kế quá tinh, đem bọn họ đùa bỡn xoay quanh. Đúng nha, Liêm Liệt đảo. nếu như ta liền một cái hài tử, hắn làm ầm ĩ, ta còn có thể đánh một trận. Nhưng mà ba cái hài tử ta cưới một bọn họ không thích, bọn họ có thể đem người ta chọc tức chết. Tống Chiêu Đệ, kỳ thực hài tử không hề lo lắng mẹ kế thiên vị, mà là sợ mẹ kế ác độc. Dừng lại một chút, câu thường nói biết nhân biết mặt không biết lòng. Không trải qua thời gian dài chung sống, dù là Tiêu lão cũng rất khó nhìn ra một cá nhân sau này sẽ hay không biến hư. Nếu cũng không thể bảo đảm, người cưới một không lắm thông minh, liền tính rất hư, phỏng đoán cũng không phải ngươi ba cái hài tử đối thủ. Nếu là cưới một quá thông minh, bọn họ chính là như vậy nghĩ. Liêm Liệt nói khởi ba cái hài tử liền nhức đầu. Ta phỏng đoán là ta nhạc mẫu cùng bọn họ nói, người ba không khả năng không thú, trong nhà cần một nữ chủ nhân. Các ngươi cản được rồi nhất thời, không thể cản một đời. Bọn họ mới như vậy soi mói. Tống Chiêu Đệ chân mày cau lại, nghe Liêm đại ca ý tứ, ngày mai thấy thấy. Ngày mai thấy thấy thôi. Liêm Liệt suy tư nói, ta nghe nàng nói chuyện như thế nào. Tống Chiêu Đệ, ta cùng Lưu Bình nói, người phụ thân thượng qua báo, trong nhà nhiều quy củ, Lưu Bình đương thời liền sợ nàng không bắt nạt Nguyễn, cũng sợ cứng rắn. Không nhân xúi dục, nàng cũng không đã làm gì chuyện ngu xuẩn. Kết hôn kia kiện sự cũng là bởi vì bị nàng chồng trước dỗ năm mê ba đạo. Đần hòa tự cho là thông minh có thời điểm không có gì khác nhau. Liêm Liệt đảo, ta tới trước cân nhắc rất lâu, cũng cùng người trong nhà thương lượng qua. Ta phụ mẫu nói Lưu Bình phụ thân là sư trưởng, là lão cách mạng, nàng đại bá còn là liệt sĩ, cũng coi là môn đăng hộ đối. Tống Chiêu Đệ không đồng ý kém được xa ni. Ta thầm tử, Lưu Bình nàng mụ còn không biết, nàng nếu như biết nhất định không đồng ý. Đây là vì cái gì? Tiêu Tú Dung hỏi. Tống Chiêu Đệ cười nói, ta cái đó thầm tử là người hiền lành, nàng cảm thấy nàng khuê nữ không hiểu chuyện, gả cấp người khác cũng là tai họa nhân gia. Lời nói không phải là nói như vậy. Liêm Liệt đảo. Ta tin tưởng nàng chồng trước nếu là đối nàng hảo, nàng tuyệt đối sẽ không nháo muốn ly hôn. Tống Chiêu Đệ gật đầu, điều này cũng đúng. Về sau cái đó nam nhân có ngoại tâm, bọn họ mới ly hôn. Đúng, Cánh Sinh hẳn không cùng ngươi nói qua, nàng nhi tử cùng nàng không thân. Bởi vì nàng phải đi làm, hài tử vẫn là hắn ra ra nãi nãi chiếu cố, Lưu Bình sẽ không bởi vì thấy đến ngươi hài tử liền nghĩ đến nàng nhi tử. Trừ phi có nhân một lần lại một lần ở nàng trước mặt nhắc tới cái đó hài tử có nhiều thảm. Ta sẽ cùng nàng tán gẫu này kiện sự. Liêm Liệt đảo, cảm ơn ngươi cùng ta nói được như vậy rõ ràng. Tống Chiêu Đệ, hẳn là. Lưu Bình cũng không phải ngoại nhân, ta cũng hy vọng nàng qua được hảo, tránh khỏi ta tỷ phu hòa nàng phụ mẫu cả ngày sầu ai thanh thán khí. Cái gì đều nói rõ ràng, người có tâm lý chuẩn bị cũng biết nên làm sao cùng nàng chung sống. Tiêu Tú Dung hút hút mũi, nhà ngươi làm cái gì ăn, làm sao như vậy hương? Chính tại làm thịt kho tàu thôi. Tống Chiêu Đệ chiều phòng bếp kêu, Cánh Sinh có phải hay không tại làm thịt kho tàu? Càng Sinh ra nói, đúng vậy. Tiêu Di, hôm nay đặt nhà chúng ta ăn đi. Không được, bác sĩ không nhường ăn thịt. Tiêu Tú Dung nói, chờ ta sinh hài tử lại làm thịt kho tàu. Tống Chiêu Đệ, lại không phải ngày ngày ăn, ngẫu nhiên một lần không quan hệ. Hôm nay mua thịt nhiều, Cánh Sinh, chờ một hồi cấp ngươi Tiêu Di thịnh một chén. Hào, Cánh Sinh nói xong cũng trở về phòng bếp. Tống Chiêu Đệ kế tục nói, Liêm đại ca, Lưu Bình mặc dù không quá mức thông minh, các ngươi nhà cũng đừng thật đem nàng đương thành kẻ ngốc. Ta biết ngươi cái gì ý tứ. Liêm Liệt đảo, ta là tìm lão tới bạn, lại không phải tìm bảo mẫu. Chúng ta đem nàng khí đi, ta còn phải lại tìm một. Lại muốn tìm cái nhà mẹ đẻ như vậy đơn giản có thể liền nan. Tống Chiêu Đệ cười nói, kia ta liền yên tâm. Tiếng nói rơi xuống, Cánh Sinh đoan một chén thịt kho tàu đi ra. Thật đúng là cấp ta a. Tiêu Tú Dung vừa nói, nhịn không nổi nuốt ngụm nước miếng. Tống Chiêu Đệ, hiện tại thịt cũng không phải vật hy hãn gì, cấp ngươi liền bưng thôi. Kia ta có thể liền đoan đi. Tiêu Tú Dung đảo, Cánh Sinh khá là vô ngữ. Tiêu Di, vội vàng bưng thôi. Ta còn phải làm thức ăn ni. Tiêu Tú Dung bưng thịt kho tàu trở về. Không quá bao lâu Trung Kiến Quốc liền trở lại. Đại Oa cuối tuần đi Kỳ lão gia cải thiện cơm nước lúc Liêm Liệt đụng phải hắn hai lần. Hôm nay thấy đến Tam Oa, Liêm Liệt liền cảm thấy Trung gia vài cái hài tử thật biết trường. Lão tiểu trưởng được không bằng lão đại cũng là cái thật đẹp mắt hài tử. Nhưng mà vừa thấy được ăn mặc quần áo khoác ngoài, khí vũ hiên ngang Trung Kiến Quốc, Liêm Liệt không khỏi oán thầm Trung gia vài cái hài tử thật là sẽ không trường. Đồng thời cũng minh bạch Tống Chiêu Đệ vì sao sẽ gả cấp Trung Kiến Quốc. Trình độ học vấn cao, trường được hảo, trong nhà lại là giai cấp công nhân, ở 10 năm trước muốn tìm cái như vậy, đặt đế đô cũng khó tìm, khỏi cần nói ở nông thôn. Tống Chiêu Đệ vừa thấy Trung Kiến Quốc trở lại, giới thiệu hai người nhận thức liền đi phòng bếp giúp đỡ. Đại Oa thấy nàng đi vào, liền nói, nương ta vừa mới vuốt một chút, Liêm Thúc liền tính cùng Lưu Bình Thành cũng sẽ không giúp Kỳ gia gia a. Nếu như Cánh Sinh thân mụ tới tìm ngươi phiền toái, Liêm lão ngược lại có khả năng ra mặt tìm Thi gia Liêu Liêu. Lưu Bình Hòa Liêm Liệt Thành, được lợi tối đại nhân là ai? Tống Chiêu đệ hỏi. Đại Oa từ thế tưởng tưởng, chúng ta nhà, Liêm Liệt Hòa Lưu Bình đều không sai biệt lắm. Là Lưu Vĩ, Tống Chiêu đệ đào, thân là Liêm Liệt tiểu cữu tử, sau này lập công không ai dám tham hắn, nên thăng lúc cũng không ai dám kéo. Mỗi cái đoàn hoặc là sư có chỗ khuyết, hắn không tìm Liêm Liệt cũng sẽ tìm nhân đem hắn điều đi qua. Lưu Vĩ là đại lực thúc thúc, có tầng quan hệ này, Ti gia liền không quá dám tính toán ngươi gì cả một nhà. Tự Lập cầm bánh tổ đi vào, nương, Khúc bá mẫu không cần tiền. Chúng ta nhà còn có sữa bột sao? Ta muốn cho nàng một túi sữa bột cấp Tráng Tráng ngoại xanh nữ uống. Hành a, Tống Chiêu đệ đảo. Nguyên đán lúc ta cấp Tam Oa mua hai túi sữa bột, một túi mới uống 1/3, một túi khác còn không tháo, ngươi đưa cho nàng thôi. Tự Lập chuyển hướng chính tại nhóm lừa Tam Oa, vì sao không uống? Lại nói ngươi lớn lên phải không? Đúng a, Tam Oa đảo, ta đều 14, Tự Lập ngươi này tuổi tác chính trường thân thể, nhiều ăn điểm có dinh dưỡng, tài năng trường chúng ta ba như vậy cao. Ba ba tiểu lúc ăn là tạp mặt màn thầu cải trắng củ cải, làm sao trường như vậy cao? Tam Oa hỏi. Tự Lập thường nhất thường, không nghĩ ra, nương, vì sao? Tống Chiêu đệ nhạc Tam Oa, ngươi thân nãi nãi thân cao, ngươi gia gia cũng không thấp, di truyền hảo. Nương ý tứ ta không di truyền hảo, Tam Oa trừng mắt hỏi. Tống Chiêu đệ, đừng hỏi ta, nhìn nhìn ngươi đại ca, lại nhìn nhìn ngươi. Tam Oa tử có muốn hay không ta đi cấp ngươi cầm cái gương, hảo thấy rõ một chút. Đại Oa cười híp mắt hỏi. Tam Oa trừng một ánh mắt hắn, thở phì phò nói, không cần. Đại Oa vội vàng thiết bánh tổ. Tống Chiêu đệ đào, xào hào bánh tổ chúng ta có thể ăn cơm. Nhị Oa hỏi, nương ta đem gạo cơm bưng ra đi à. Đoàn đi ra ngoài đi. Tống Chiêu đệ đào, bỏ xuống cơm liền đi vào, đừng nghe ngươi ba Hòa Liêm Liệt tán gẫu. Nhị Oa ta lại không phải Tam Oa. Các ngươi nói chuyện lúc ta mới nghe, ba Hòa khách nhân tán gẫu ta từ không nghe trộm. Tam Oa vừa nói, nhìn một ánh mắt Đại Oa, lại thích nghe cũng không có đại ca yêu nghe lén. Đại Oa rửa rửa bánh tổ, đệ cấp Tống Chiêu đệ, không phải ta nghe lén, là ta lỗ tai linh. Phạm vi 20 mét đừng nghĩ trốn qua ta lỗ tai. Khoác lác đại vương, Tam Oa bạch hắn một ánh mắt, Tống Chiêu đệ cười nói, bánh tổ thục mau, đừng thiêu đi rửa rửa tay, đem bàn mở ra tới chuẩn bị ăn cơm. Bữa cơm sau, Liêm Liệt đi lầu trên ngủ một hồi. Hơn 3 giờ tỉnh lại liền kêu Cánh Sinh bồi hắn ra đi vòng vòng. Cánh Sinh mở miệng liền hỏi hắn có đi hay không bệnh viện. Liêm Liệt nhạc hỏi hắn, ta hào hào, buổi sáng đi một lần, buổi chiều lại đi một lần, ngươi sẽ không sợ người khác đem ta đương thành thần kinh bệnh. Ngươi buổi trưa uống chút rượu, đến bệnh viện liền nói bản thân không thoải mái, muốn mua 2 chi gluco giải rượu. Cánh Sinh đảo, Liêm Liệt nhìn hắn, nghe ngươi ý tứ ngươi sẽ uống rượu. Sẽ nha, Cánh Sinh đảo, ngươi hôm nay uống rượu chính là Gia Gia kêu ta đưa cho ta ba ta cùng Gia Gia nói ba ba không làm sao uống rượu, Gia Gia không tin. Ta cầm về nhà, ba liền nhượng mấy người chúng ta uống. Một người uống một chút điểm, chúng ta huynh đệ nhiều, ba lần liền không. Liêm Liệt ngươi nương mặc kệ các ngươi. Nương nói có thể uống, nhưng không thể mê rượu. Cánh Sinh đảo, chúng ta lần đầu tiên uống lúc nương liền đi bệnh viện mua một hộp gluco dự bị. Liêm Liệt ngươi nương dưỡng hài tử thật tỉ mỉ. Dừng một đốn, Lưu Bình nếu là có thể có ngươi nương một nửa tử tế ta cũng ai, hiện tại nói lại nhiều cũng vô dụng. Này được nhìn ngươi làm sao dỗ dành nàng. Cánh Sinh đảo, Lưu Bình đương chừng 10 năm y tá, luận biết chiếu cố nhân ta nương không bằng nàng. Liêm Liệt chỉ mong thôi. Ta đi bệnh viện, ngươi đi đâu vậy? Ta trở về nhà a. Cánh Sinh đảo, trở về tắm rửa trên người ta mau ngứa chết. Liêm Liệt khoát khoát tay kia ngươi trở về thôi. Thời tiết lạnh, gió lớn, Tống Chiêu đệ liền không đi ra ngoài, ở nhà nhìn Tam Oa Hòa Trấn Cương làm bài tập chỉ điểm Nhị Oa thiết kế mùa đông y phục. Trấn Cương trước kia cũng ham chơi, từ khi Đại Oa bọn họ thi đậu lý tưởng đại học nghe bọn họ giảng đại học chuyện Trấn Cương cũng tưởng lên đại học. Mặc dù còn chưa nghĩ ra học cái gì, nhưng hắn biết chỉ có khảo hảo tài năng thường đi nơi nào đi nơi đó. Đến nỗi với gần nhất một năm, đều không cần Tống Chiêu đệ lại nhắc nhở hắn làm bài tập. Tam Oa nghỉ đông tác nghiệp còn lại 1/3, hắn chỉ còn lại một điểm điểm Cánh Sinh từ bệnh viện bên kia trở lại Trấn Cương đã làm xong. Tống Chiêu đệ chú ý tới hắn sách bài tập viết đầy, liền hỏi hắn có phải hay không toàn viết xong. Trấn Cương gật gật đầu. Tống Chiêu Đệ lại hỏi, là tưởng học y, còn là tưởng đương ngươi ca niên đệ. Đương bác sĩ, Trấn Cương đảo, sau này liền tới trên đảo. Ngươi Hòa Trung thuốc tuổi tác đại, sinh bệnh cũng không cần tìm người khác. Cánh Sinh Nhạc khẩu khí không nhỏ a. Đại Oa nói, hảo bác sĩ trừ bản thân chuyên nghiệp, khác khoa cũng đều hiểu một điểm. Trấn Cương đảo, ta muốn đương bác sĩ liền đương hảo bác sĩ. Tống Chiêu Đệ, Cánh Sinh, ngày khác đến đế đô tìm các ngươi hiệu trưởng cấp Trấn Cương tìm mấy bản phương diện y học sách. Trấn Cương nhìn, nếu là còn quyết định học y, chúng ta liền báo y khoa đại. Hào, Cánh Sinh đảo, nương, Liêm Thúc hiện tại ở bệnh viện, hắn sẽ không trực tiếp cùng Lưu Bình nói, hắn chính là cùng Lưu Bình thân cận cái đó nhân. Tống Chiêu Đệ, sẽ không. Liêm Liệt lại không phải không thấy qua nữ nhân. Lại nói, buổi chiều cũng không có thân cận. Vậy ngược lại cũng là, đều là buổi sáng làm việc. Cánh Sinh thấy Đại Oa từ trên lầu đi xuống, còn đổi một thân y phục. Người cũng tắm rửa. Đại Oa gật đầu, nấu cơm làm một thân vị. Tự Lập Chính tại tẩy cũng nhanh tẩy hảo, ngươi đi lầu trên cầm y phục thôi. Nồi có nước nóng, nhưng mà Cánh Sinh tắm rửa xong, lại nên làm cơm tối. Tống Chiêu Đệ liền không kêu Đại Oa, Tự Lập Hòa Cánh Sinh làm, nàng Hòa Trấn Hưng, Nhị Oa nấu cơm. Buổi trưa còn dư lại thức ăn hâm một chút, lại xào hai cái đồ chay, thông cảm Liêm Liệt ăn không quán cơm, liền làm chút mì sợi. 6 giờ tà hữu trời tối xuống, Trung Kiến Quốc trở lại, Liêm Liệt còn chưa có trở lại, Tống Chiêu Đệ có cái dự cảm xấu. Lại chờ chừng 10 phút Tống Chiêu Đệ liền kêu Cánh Sinh đi ra ngoài tìm hắn. Nhưng mà không đến 2 phút Cánh Sinh trở lại, mặt đầy phức tạp. Tống Chiêu Đệ đứng lên, không khỏi khẽ hô, không thể nào. Cánh Sinh gật gật đầu, đi tới, xoay người đối mặt với cửa kêu, Liêm Thúc, Lưu Bình cô tiến tới dùng cơm đi. Chương 193 xử ngáng chân. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Trung Kiến Quốc nhỏ giọng hỏi, hai người bọn họ này là thành. 89/10, Trung Kiến Quốc đi ra bên ngoài, liền cười nói. Liêm đại ca, vội vàng rửa tay, chậu giá bên cạnh có phích nước nóng, cũng có nước lạnh. Liêm Liệt đảo điểm nước nóng, lại múc nửa gáo nước lạnh, hướng phía sau lui một bước, Lưu Bình đồng chí, ngươi trước tẩy. Ngươi trước tẩy thôi. Lưu Bình lia lịa xua tay, hướng phía sau lui hai bước. Ngươi là khách nhân. Tống Chiêu Đệ mí mắt nhảy dựng, đi tới cửa câu đầu hướng phía tây nhìn, thấy đến Trung Kiến Quốc cài ót. Tống Chiêu Đệ túm một chút hắn quân trang. Trung Kiến Quốc xoay người, im lặng hỏi, làm sao? Vào nói, Tống Chiêu Đệ dùng mắt ra hiệu. Trung Kiến Quốc xoay người tiến ốc liền hỏi, nói cái gì? Mới vừa rồi là Lưu Bình nói chuyện sao? Tống Chiêu Đệ hỏi, Trung Kiến Quốc nhỏ giọng nói, là nàng. Ta cũng cho là nghe lầm, cũng biết khách sáo. Nhìn tới đối Liêm Liệt rất hài lòng. Tống Chiêu Đệ một vừa hồi tưởng một bên nói. Đối mặt nàng thích nhân, Lưu Bình rất biết làm bộ làm tịch. Trước kia cùng Tiểu Kim ở một khối lúc nàng nếu là đi theo nhà như nhau ham ăn làm biếng, liền tính nàng là tư lệnh khuê nữ Tiểu Kim cũng không dám thu hắn. Đại Oa, Liêm Thúc lau tay khăn lông ở thường thượng chính là cái đó màu trắng. Hướng Trung Kiến Quốc Hòa Tống Chiêu Đệ khoát khoát tay, hai người mau đừng nói, hai người bọn họ tẩy hào. Tam Oa, đi Thẩm đoàn trưởng nhà mượn cái cao băng ghế. Tống Chiêu Đệ đảo, cùng Thẩm đoàn trưởng nói chúng ta đắc dụng hai ngày. Tam Oa chạy tới cửa, dừng lại một chút nhìn một ánh mắt Lưu Bình, bĩu môi cười cười, mới hướng phía tây đi. Tống Chiêu Đệ sợ Lưu Bình ngại ngùng, ăn cơm lúc cái gì cũng không hỏi, liền nhượng nàng nhiều ăn điểm. Ăn cơm, liền lấy sắp trời không còn sớm làm lý do kêu Liêm Liệt đưa nàng trở về. Hai thập phân trung tả hữu, Liêm Liệt trở lại. Tống Chiêu Đệ trước khi hắn trở lại liền đem bảy cái nhi tử đuổi đến lầu trên, lầu dưới chỉ có nàng Hòa Trung Kiến Quốc hai người. Chờ Liêm Liệt ngồi xuống, Tống Chiêu Đệ mới hỏi, hai người đây là tình huống gì? Ta xế chiều đi bệnh viện cầm gluco. Liêm Liệt đem Cánh Sinh cấp hắn ra chủ ý nói một lượt. Lưu Bình mang ta đi qua, đi mua gluco trên đường ta cùng Lưu Bình huyên thuyên. Lưu Bình nói, nghe ta khẩu âm không giống là bên này nhân, cũng không có ở trên đảo thấy qua ta, hỏi ta có phải hay không nhà ai thân thích. Ta nói là Trung sư trưởng biểu ca, nàng liền hỏi ta có phải hay không họ Đặng. Tống Chiêu Đệ, sau đó ngươi nói ngươi họ Liêm, thông minh, Liêm Liệt đảo, Lưu Bình nói Trung sư trưởng chỉ có một cái biểu ca. Ta liền nói ta đúng là Trung sư trưởng biểu ca, đế đô tới, nàng liền hỏi ta bây giờ là không phải độc thân. Tống Chiêu Đệ sặc một chút cư nhiên học sẽ thăm dò. Nàng lại không ngốc, Trung Kiến Quốc đào, sơ trung tốt nghiệp thượng mấy năm vệ giáo ni. Lại nói, đầu óc không đủ xử, bệnh viện sớm đem nàng khai trừ. Liêm Liệt cười nói ta cùng nàng nói là trong nhà có ba cái hài tử. Nàng mặt bỗng chốc liền hồng, phỏng đoán là không nghĩ tới ta sẽ đi bệnh viện tìm nàng. Sở dĩ các ngươi nhất kiến như cố, hàn huyên tới trời tối. Tống Chiêu đệ hỏi, Liêm Liệt khoát khoát tay, nàng công tác đĩnh bận rộn, muốn cùng ta tán gẫu cũng đằng không ra thời gian. Là ta chờ nàng tan tầm, đem nên nói đều cùng nàng nói rõ ràng, sau đó hỏi nàng, nếu như cảm thấy ta còn hành, liền cùng ta tới nhà ngươi ăn cơm. Nếu là cảm thấy trong nhà ta lão lão tiểu tiểu, một đại gia từ quá phiền người, chúng ta đường ai nấy đi. Nhà ngươi có cần vụ binh có bảo mẫu, lại không cần nàng mua thức ăn nấu cơm giặt quần áo, nàng không có lý do không nguyện ý. Tống Chiêu đệ cười hỏi, Lưu Bình có phải hay không trực tiếp nói hào. Liêm Liệt lắc lắc đầu, các ngươi đều không nghĩ tới, nàng nói lại cân nhắc cân nhắc. Cân nhắc, Tống Chiêu đệ mở to mắt, hành liền hành, không được liền không được, nàng cân nhắc cái gì. Liêm Liệt ta cùng nàng nói ta là trường tử, hiện tại theo cha mẫu ở tại tử đằng viện, Lưu Bình cảm thấy ta nhà có chút cao. Khoa tay múa chân một chút, người trước kia cũng nói qua, nàng sợ cứng rắn, do dự dự cũng bình thường. Ta quả nhiên không thể đối nàng ôm hy vọng quá lớn. Tống Chiêu đệ không khỏi phiên cái bạch nhãn, đây nếu là đổi cá nhân, nhất định không chút nghĩ ngợi trực tiếp gật đầu. Liêm Liệt cười nói, thấy đến Lưu Bình do dự, ta trái lại yên tâm, nói rõ nàng quả thật không ngốc, biết dạng gì nhân có thể trêu chọc, dạng gì nhân không thể đụng vào. Cũng không phải sao, Tống Chiêu đệ đảo. Ban đầu chúng ta đều nói nàng chồng trước khác có ý đồ, nàng còn muốn gả. Phỏng đoán chính là cảm thấy đối phương không dám đem nàng thế nào. Liêm Liệt cười nói, ta xin nghỉ một tuần, tới lúc là ngồi phi cơ còn có mấy ngày thời gian, tưởng ở nhà ngươi nhiều ở hai ngày, chờ nàng cân nhắc kỹ. Ngài tưởng ở bao lâu đều hành, Tống Chiêu đệ đảo, dù sao ta nhà khách phòng trống không cũng là trống không. Hôm sau, buổi sáng, Liêm Liệt ăn qua cơm bữa sáng liền hướng bệnh viện chạy. Tống Chiêu đệ thấy hắn như vậy tích cực có chút vô ngữ, nhịn không nổi cùng mấy nhi tử nói, này nhân sẽ không đối Lưu Bình nhất kiến trung tình chứ. Không khả năng, cánh sinh đạo, phỏng đoán cảm thấy Lưu Bình bớt lo trong nhà nàng so nàng còn bớt lo, vụt mất thôn này liền không này nhân tưởng nhất cử cầm hạ. Tống Chiêu đệ lắc lắc đầu có chút vô ngữ thật không hiểu nổi những người này, thấy một mặt liền muốn thú phải gả, không biết nhân còn cho là gả không ra thú không đến tức phụ ni. Tống lão sư, ngươi hòa trung sư trưởng không phải như vậy sao? Đại oa nhắc nhở nàng, nói người khác lúc cũng đem bản thân mang dùm mang vào. Tống Chiêu đệ, chúng ta khi đó tình huống đặc thù, không thể cùng hiện tại so. Nhân gia tình huống cũng đặc thù. Đại oa đảo, đánh 7 năm quang côn, cuối cùng có một ngày trong nhà lão nhân hài tử đều nhà ra, còn không thừa dịp bọn họ đổi ý trước đem nhân lộng trở về, ngốc liền không phải Lưu Bình, là hắn. Tống Chiêu đệ tử tế tưởng nhất tưởng, cũng khả năng là bởi vì này điểm, hắn mới sốt ruột. Dừng một đốn, Lưu Bình không phải Liêm Liệt đối thủ cầm hạ nàng là chuyện sớm hay muộn. Ta phải cho ngươi Lưu nãi nãi đánh cái điện thoại, ngài cũng đừng bỗng chốc nói hết tuần tự tiệm tiến. Đại oa nhắc nhở nàng, chớ dọa Lưu nãi nãi. Tống Chiêu đệ ta so ngươi hiểu, không có chuyện liền đi thực phẩm phụ xưởng mua thức ăn thôi. Trở lại cấp các ngươi làm viên ăn, đậu xanh viên. Đại Oa liền vội vàng nói, ta thích ăn mầm đậu xanh tối không thích ăn đậu xanh viên. Nương ta băm thịt cá chúng ta làm chút cá viên thôi. Tống Chiêu đệ, không phải, mặt viên. Mặt viên, Tam Oa hiếu kỳ, hòa mặt đặt nồi nổ. Tống Chiêu đệ, các ngươi hôm nay buổi sáng không phải nói màn thầu đều nứt ra rất khó ăn sao. Ta định đem màn thầu phao nhuyễn thêm chút hành thái tễ thành viên đặt trong chảo dầu nổ. Nương thật sẽ ăn, Tam Oa rất là bội phục liền nhịn không nổi hỏi. Màn thầu còn có thể làm thành khác ăn ngon sao? Tống Chiêu đệ cười nói, khảo ngươi nương, nổ màn thầu phiến ăn qua không? Ăn qua chiên bánh quẩy. Tam Oa đảo, Tống Chiêu đệ, mì chưa lên men bánh cắt thành điều, đặt nồi xào, giống như xào bánh tổ như vậy xào, ăn qua không? Tam Oa nuốt ngụm nước miếng, bắt lại Đại Oa cánh tay, chúng ta mau đi mua thức ăn thôi. Trở lại liền hòa mặt, Đại Oa đảo. Ngươi hòa mì chưa lên men làm bánh ta hòa bột lên men chưng màn thầu, buổi trưa ăn nổ màn thầu phiến hòa mì xào bánh. Tống Chiêu đệ cười tiền đề là các ngươi được đem thức ăn mua về. Ngươi lên lầu nghỉ ngơi đi. Đại Oa hướng Tống Chiêu đệ vung vung tay, xách lên cái gùi, liền hướng ca ca đệ đệ nhóm nói. Cùng ta đi thực phẩm phụ xưởng. Tam Oa đi ra đại môn, liền hỏi, đại ca có tưởng hay không đi bệnh viện nhìn nhìn. Liêm thúc chuyện ngươi thiếu sảng cùng. Đại Oa đảo. Liêm Thúc không nhượng nương ra mặt nói rõ hắn tưởng đích thân cầm hạ Lưu Bình. Chúng ta đi theo mù sàm cùng, không chừng liền đem chuyện này rào thất bại. Liêm Liệt nhìn bên người gầy gầy cao cao, 20 xuất đầu, bạch bạch tịnh tịnh tuổi trẻ cô nương, không dám tin hỏi, ngươi nói Lưu Bình kêu ngươi cùng ta nói, ta hòa nàng không thích hợp. Đúng vậy, cô nương gật đầu, Lưu Bình nói các ngươi nhà lão lão tiểu tiểu tìm nàng trở về chính là cho các ngươi ra đương lão mụ tử, nàng cân nhắc rất lâu, cảm thấy bản thân không thể đảm nhiệm. Liêm Liệt trong mắt tinh quang lóe lên, còn nói cái gì? Còn nói ngươi yêu tìm ai, đừng tìm nàng liền hành cô nương vừa nói, chân mày nhíu chặt. Ta cảm thấy nàng rất quá đáng, khuyên nàng đích thân cùng ngươi nói rõ ràng, nàng nói nàng không muốn gặp ngươi. Liêm Liệt cười lạnh một tiếng, có thâm ý khác nhìn đối phương một ánh mắt, thật đem bản thân đương thành một nhân vật a. Cũng không phải sao, cảm thấy nàng ba là sư trưởng, ánh mắt có thể cao cô nương đạo. Cũng không tưởng tưởng nàng ba đều lui hưu hảo mấy năm, ai còn nhớ được trên đảo có cái Lưu sư trưởng a. Liêm Liệt đánh giá nàng một phen, thấy nàng lòng đầy căm phẫn, bất minh chân tướng nhân còn cho là bị cự tuyệt nhân là nàng, nhất thời có chút vô ngữ, ta Liêm Liệt lại không phải phi nàng không thể. Người đi cáo tố nàng, nàng không nguyện ý gả ta còn không nguyện ý thú nhi. Kia người trước đến bên kia tọa một chút, ta đi một chút sẽ trở lại, rất nhanh. Cô nương nói xong cũng hướng bên trong chạy. Liêm Liệt thấy nàng đi xa, vội vã đi tới bên kia, ngăn lại một cái nam bác sĩ hỏi, xin hỏi Lưu Bình ở nơi nào? Chính là trước kia Lưu sư trưởng nữ nhi. Lưu Bình, đang chuẩn bị đi kiểm tra phòng nam bác sĩ tưởng một chút. Lưu Bình hôm qua buổi tối trực ban, vào lúc này hẳn ở ký túc xá ngủ đi. Ta tới làm lúc mơ hồ thấy đến nàng cầm hộp cơm hướng ký túc xá bên kia đi vừa nói, đột ngột dừng lại tới. Ngươi là nàng người nào? Tìm hắn làm cái gì? Liêm Liệt ăn nói lung tung, ta là nàng ca. Nàng đường ca sao? Nam bác sĩ đánh giá hắn một phen. Nghe nói Lưu Bình có cái ca ca là Tống lão sư tỷ phu, là gia cụ xưởng công nhân, có thể ta nhìn ngươi làm sao không quá giống. Có phải hay không Kim gia nhân kêu ngươi tới? Liêm Liệt nhất thời có chút hối hận không đi tình báo bộ môn ở mấy ngày, nàng biểu ca. Nga, như vậy à? Nam bác sĩ chỉ bên kia. Ngươi từ kia con đường đi, đi phía trái quẹo một điểm chính là ký túc xá. Liêm Liệt cảm ơn. Nói xong xoay người rời đi. Chương 194 hâm mộ ghen tị. Ký túc xá ly bệnh viện không hề xa, còn chưa tới 5 phút Liêm Liệt liền đến ký túc xá lầu dưới, tìm đến xá quản viên hỏi một tiếng, được biết Lưu Bình quả thật ở trên lầu đi ngủ, Liêm Liệt cùng xá quản viên nói một tiếng, quay đầu Lưu Bình xuống, cùng nàng nói đi trung sư trưởng nhà Tống lão sư tìm nàng có chuyện, liền đi trở về. Nửa đường thượng đụng phải trung ra 7 cái hài tử, Liêm Liệt nhìn 7 cái đại tiểu hòa tử, không khỏi xách một tiếng, các ngươi ca 7 cái đứng thành một hàng thật là hù dọa người. Chúng ta không đứng thành một hàng cũng hù dọa nhân. Tam Oa hỏi, biết tại sao không? Bởi vì có ta đại ca ở. Ta đại ca chính là trên đảo đại ca. Liêm Liệt cố ý hỏi, ngươi ba là cái gì? Không giống nhau, Tam Oa đảo, ta ca là dân binh lão đại. Liêm Liệt suýt nữa sặc, dân binh. Có thể, ngài làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Đại Oa hỏi. Ta cái đó Lưu Bình cô lại già mồm cãi láo thượng. Liêm Liệt lắc đầu, ta không thấy Lưu Bình. Đem vừa mới ngộ đến chuyện nói một lượt liền nói. Lưu Bình đang ngủ, ta liền không đi quấy rầy nàng. Đem nàng kêu tỉnh hỏi nàng làm sao hồi sự, nàng khả năng cũng không nói lên được. Các ngươi ca vài cái thông minh, giúp ta phân tích một chút có phải hay không cánh sinh thân mụ giờ trò quỷ. Ngươi quá để mắt nàng cánh sinh đảo. Ngươi chiều hôm qua đi tìm Lưu Bình là lâm thời nảy lòng tham, dù là Ngô gia phái nhân giám thị ngươi cũng không khả năng ở như vậy ngắn thời gian nội liền liên lạc với bên này y tá, còn có thể thuyết phục kia y tá ra mặt. Liêm Liệt không thể nào là Kim gia chứ. Kim Lễ Huy có đầu óc này, cũng sẽ không cùng Lưu Bình ly hôn. Đại Oa đảo, Kim gia trước kia thường nhượng Lưu gia gia giúp đỡ tìm việc làm, Lưu gia gia cự tuyệt. Bọn họ nếu là hảo hảo đối Lưu Bình, hoặc là hảo hảo giáo Lưu Bình sinh cái đó hài tử, liền tính hài tử lớn lên sau Lưu gia gia không tại, Lưu Vĩ cũng có thể giúp một phen. Lưu Bình nhi tử có tiền đồ, Kim Lễ Huy những thứ kia chất tử chất nữ cũng có thể đi theo chiêm quang. Đáng tiếc a, bọn họ chỉ thưởng đến trước mắt, không chừng vào lúc này còn chào phúng Lưu Bình cô gia quả nhân một người, đáng thương hề hề qua Tết Xuân Nhi. Cánh sinh trong mắt sáng lên, sẽ hay không kia y tá cũng cảm thấy được Lưu Bình bị tiểu kim vứt bỏ rất đáng thương, mới cùng nàng hảo. Lưu Bình đem nàng đương bằng hữu, liền đem các ngươi chuyện cáo tố nàng, kia y tá tâm lý không thăng bằng mới đến như vậy vừa ra. Ngược lại có khả năng, Liêm Liệt nghiêm túc tưởng tưởng, chờ Lưu Bình qua tới ta hỏi hỏi nàng. Đi về trước cùng ngươi mụ nói một tiếng. Tống Chiêu Đệ nghe Liêm Liệt nói có nhân phá rối, cầm lên điện thoại liền gọi cho Lương y tá trưởng. Không để cái đó nữ y tá, liền hỏi nàng Lưu Bình với ai tốt nhất, hôm qua buổi tối lại cùng ai cùng nhau trực đêm. Lương y tá trưởng cho là Lưu Bình lại hồ nháo, Tống Chiêu Đệ muốn thu thập nàng, liền xử nhân đi cha. Qua chừng 10 phút, Lương y tá trưởng gọi cho Tống Chiêu Đệ, cáo tố nàng cùng Lưu Bình tốt nhất kia y tá, hôm qua buổi tối cùng Lưu Bình một khối trực đêm, Lưu Bình đã làm gì, nàng rõ ràng nhất. Tống Chiêu Đệ treo lên điện thoại liền đối Đại Oa nói, ngươi bình thường không phải mật thám sao, này kiện sự liền giao cho ngươi. Ta bảo chứng liền nàng tổ tông tam đại đều nghe được. Đại Oa đứng lên, ma quyền sát trưởng chuẩn bị đại làm một chàng. Tam Oa đứng dậy theo, đại ca cần giúp không? Đại Oa đánh giá hắn một phen, không cần. Đại ca tiểu đệ nguyện vì ngươi cống hiến sức lực. Tam Oa nghiêm túc nói, nhậm ngươi sai khiến. Đại Oa nhạc nhìn ở ngươi có thành ý như vậy phân thượng, ân ta cân nhắc cân nhắc. Kia ngươi mau cân nhắc a. Tam Oa biết Đại Oa đậu hắn, có thể còn là nhịn không nổi vào bộ. Đại Oa suy xét 30 giây, ta cân nhắc kỹ nhiệm vụ này không cần ngươi, thành thành thật thật ở nhà ngây ngốc. Nương, Tam Oa liền biết như vậy. Đại ca lại đùa bỡn ta. Tống Chiêu Đệ tâm mệt mỏi, ai bảo ngươi cấp hắn cơ hội. Đại Oa, đừng ma kỳ, vội vàng đi. Mùa đông ngày ngắn, Tống Chiêu Đệ hòa Trung Kiến Quốc dậy được sớm, ăn qua cơm cũng mau 8 giờ liêm liệt bọn họ trở về lúc tới gần 9 giờ lại ngồi xuống nói một hồi, gần 10 điểm. Đại Oa bọn họ đi lúc mua thức ăn, Tống Chiêu Đệ hòa một chậu mặt chuẩn bị buổi trưa trưng màn thầu trở lại còn phải nấu cơm ni. Đúng nga, còn không nổ viên, Tam Oa tưởng đến đại ca, mau điểm thôi. Người không tưởng đi liền đuổi ta. Đại Oa bạch hắn một ánh mắt tưởng nhiều bộ thượng miên bao tay cưỡi xe đạp đi thám thính tin tức. Tống Chiêu Đệ kêu tự lập hòa cánh sinh bồi liêm liệt tán gẫu, nàng hòa Trấn Hưng, nhị oa Trấn Cương hòa Tam Oa đi phòng bếp mặt viên. Đợi Tống Chiêu Đệ nổ tràn đầy hai chậu thức ăn mặt viên, Tam Oa đều ăn, Đại Oa mới trở lại. Vào cửa liền hướng cánh sinh duỗi ra ngón tay cái, hoãn khẩu khí, Đại Oa mới nói, bị ngươi đoán trúng. Hâm mộ ghen tị, cánh sinh vội hỏi. Đại Oa gật gật đầu, cười xuống bao tay xoa xoa mặt, mặt đều bị thổi cương bên này phong quá lợi hại, ta trước kia làm sao liền không cảm giác được ni. Trước kia ngươi nhỏ tuổi, hiện tại lão. Tống Chiêu Đệ đào, không khác nguyên nhân. Đại Oa cười cười, không lại xoa mặt, không có. Lưu Bình cùng Tiểu Kim ly hôn sau, tại trong nhà còn cùng không ly hôn như nhau, ăn trong nhà uống trong nhà, nàng cái đó đồng sự liền hâm mộ Lưu Bình ba mụ đối Lưu Bình hào. Nàng còn cùng người khác nói qua, nàng nếu là sư trưởng khuê nữ tuyệt đối sẽ không nhượng Lưu nãi nãi hòa Lưu gia gia thương tâm các loại. Về sau Lương y tá trưởng muốn đem Lưu Bình giới thiệu cho Thẩm đoàn trưởng. Lưu Bình không nguyện ý, phỏng đoán cùng nàng nói nàng liền cùng người khác nói, Lưu Bình cũng chỉ có thể gả Thẩm đoàn trưởng như vậy. Lại chọn mấy năm, liền Thẩm đoàn trưởng như vậy đều không, được gả cấp Tào lão đầu tử. Tào lão đầu tử, liêm liệt chấn kinh. Đại Oa dọa nhảy dựng, liêm thúc ngài chớ gấp nghe ta nói xong a. Nàng không phải cùng Lưu Bình tốt nhất sao? Trấn Hưng không hiểu, trừ Lưu Bình cô, nàng còn có thể với ai nói? Đại Oa, là Lưu Bình cô cùng nàng tốt nhất bằng hữu cũng không phải là Lưu Bình. Nàng hâm mộ Lưu Bình sẽ đầu thai, liền tính Lưu gia gia về hưu trên đảo còn có cái sư trưởng thân thích bình thường không lui tới tiết đoan ngọ, 15 tháng 8 cùng với qua Tết xuân đều không quên nàng. Còn cấp nàng đưa bánh chưng, sủi cảo các loại. Vẫn cứ Lưu Bình trưởng được không bằng nàng, còn không nàng sẽ xử lý, nàng không cam lòng, ghen tị Lưu Bình, lại không dám đem Lưu Bình cô thế nào, liền cùng Lưu Bình hảo, đem Lưu Bình lừa đến xoay quanh. Nàng làm chi như vậy miễn cưỡng bản thân, Trấn Cương cũng không minh bạch. Tống Chiêu Đệ, năm ngoái tiết đoan ngọ chúng ta cấp Lưu Bình đưa bánh chưng, Lưu Bình có hay không cấp nàng? Cấp nàng một cái, Đại Oa đảo, cái gì đều không gạt được nương. Sớm mấy ngày sủi cảo, Lưu Bình ăn không xong, cũng cho nàng vài cái. Nàng cùng Lưu Bình hảo, có thể mò được điểm chỗ tốt. Cánh sinh, vậy nàng há chẳng phải là một bên hâm mộ ghen tị Lưu Bình, một bên còn nịnh bợ Lưu Bình cô. Cái này, nàng cũng không sợ biến thành thần kinh bệnh sao. Đã biến thành Tống Chiêu Đệ đảo. Nàng vốn tưởng rằng Lưu Bình chỉ có thể gả Tào lão đầu tử, kết quả ta cấp Lưu Bình giới thiệu cái so Thẩm đoàn trưởng còn trẻ mấy tuổi, đế đô nhân còn là cái sĩ quan. Nàng liền nhịn không nổi, thừa dịp Lưu Bình không tại, đổi trắng thay đen, châm ngòi ly gián, có phải hay không? Đại Oa gật đầu, ghen tị sử nhân xấu xí, ghen tị sử người điên cuồng a. Cái này liền tính đem ta hòa Lưu Bình chuyện hoàng, ta cũng sẽ không chọn nàng a. Liêm liệt có chút nháo không minh bạch, chuyện sau đó bị Lưu Bình biết, nàng cũng không có được cái gì chỗ tốt, có cần thiết này sao? Tống Chiêu Đệ, nàng mục đích chỉ có một cái, Lưu Bình không ai muốn, nàng tâm lý liền thống khoái. Cái này cũng quá quá, ta không biết phải hình dung như thế nào. Liêm liệt đảo, thật là giống như một bệnh thần kinh. Tống Chiêu Đệ nhạc nàng đã bị ghen tị choáng váng đầu óc. Dừng một đốn, Các ngươi cảm thấy không dám tin tưởng, trên thực tế thật có như vậy một nhúng trường được thoáng đẹp mắt cô nương, chỉ cùng tướng mạo không bằng nàng nữ sinh chơi, đột hiển nàng phiêu lượng. Như vậy nữ sinh ít nhiều gì đều có chút tự ti, một khi nàng không coi trọng kia cái nữ sinh, làm được hảo hoặc là gả được hảo, chọc được nàng hâm mộ, nàng tâm lý mất thăng bằng, liền sẽ làm ra lệnh nhân khó tin chuyện. Tống lão sư ngộ đến qua, Liêm Liệt hỏi, Tống Chiêu đệ tâm thưởng, ngộ đến qua. Có thể nàng không có cách nào cùng vài cái hài từ giải thích làm sao dạng gì nhân đều ngộ đến qua. Nhân tâm phức tạp, ta tương đối hiểu thôi. Vậy chuyện này ngươi cảm thấy nên làm thế nào? Liêm Liệt không nghe minh bạch. Tống Chiêu đệ, ngươi nếu như làm bộ như không biết Lưu Bình sẽ còn đem nàng đương thành hảo hữu. Ngươi cáo tố Lưu Bình, nàng quay đầu cùng Lưu Bình nói bậy một trận, Lưu Bình khả năng liền tha thứ nàng. Đại Oa, đi mời lương y tá trưởng, còn có kia y tá tới một chuyến. Trấn Hưng, đi tìm Lưu Bình, ngay mặt la đối diện cổ nói rõ ràng, tránh khỏi kia y tá sau này ngụy biện. Tìm y tá trưởng, sẽ hay không có chút quá nghiêm trọng? Trấn Hưng hỏi. Tống Chiêu đệ, ngươi Liêm gia gia cái cấp bậc đó, trong nhà đều có cần vụ binh hòa bảo mẫu a di, này một điểm không cần ngươi Liêm thúc nói, Lưu Bình cũng biết. Thú trở về đương lão mụ tử, Lưu Bình dù là không tìm được lý do cự tuyệt ngươi Liêm thúc cũng không sẽ nói như vậy. Ngươi Liêm thúc là bằng này một điểm phát hiện không đúng. Phải không, Liêm đại ca? Liêm Liệt gật gật đầu, Lưu Bình là có thể cự tuyệt ta, nhưng ta vừa nghe nàng nói như vậy, liền biết nàng nói bậy nói bạ. Tống Chiêu đệ, nếu như ngài không phát hiện, đêm này lời nói coi là thật, nàng mục đích liền đạt tới, tục ngữ nói tha hủy 10 ngọn miếu, không hủy một môn thân. Nàng làm như vậy thật là thất đức, đem lương y tá trường tìm tới, cô trách nàng một đốn, các ngươi còn cảm thấy nghiêm trọng không? Ta cho là ngài tưởng thỉnh lương y tá trường đem nàng khai ni. Trấn Cương đảo, Tống Chiêu đệ, lương y tá trường có thể không cái quyền lợi này. Người nhà tưởng nhiều. Trấn Hưng, mau đi đi. Tự Lập đứng lên, nương, ba ba mau trở lại, chúng ta trước đi nấu cơm, các ngươi tán gẫu. Cũng hành, Tống Chiêu đệ đảo, nhị oa chớ ăn viên, hòa tam oa một khối giúp Tự Lập nấu cơm. Tam oa tọa đến Trấn Cương bên người, người có hay không cảm thấy đông tay? Ta không lãnh, Trấn Cương đảo. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, Tam Oa, có phải hay không tưởng nhượng ta đi nhóm lửa, sau đó ngươi ở bên này nghe lương y tá trưởng chờ một hồi làm sao mắng cái đó điên đảo thị phi y tá. Tam Oa sắc mặt vi biến, mới không có ni, Tự Lập túm hắn y phục cổ áo, không có liền qua tới nhóm lửa. Tam Oa tử, chúng ta nhà có một cái đại oa đã đủ, không cần thứ hai cái đại oa. Cái gì ý tứ, Liêm Liệt hỏi, Tống Chiêu đệ cười nói, đại oa là cái mật thám. Nhà ai xảy ra chuyện gì, đều không gạt được hắn. Cánh Sinh còn nói đại oa thích hợp đi quốc an. Nhị oa nói hắn thích hợp đương phụ nữ chủ nhiệm. Phụ nữ chủ nhiệm, Liêm Liệt cười phun. Bất quá cái đó đại oa quả thật có một bộ, một hồi liền đem chuyện này lộng được rõ rõ ràng ràng. Tống Chiêu đệ, từ khi hắn thi lên đại học trên đảo nhân liền đem hắn đương thành trạng nguyên lang. Bên này trường học vừa nghỉ, ngay hôm ấy liền có nhân hỏi đại oa cái gì lúc trở lại. Đối hắn so đối ta hòa lão trung còn nhiệt tình, hắn muốn hỏi thăm chút chuyện so tư lệnh ra mặt cũng dễ dàng. Điều này cũng đúng, đại gia đều thích hảo học sinh. Liêm Liệt đảo, lão gia từ nhà chúng ta giáo huấn vài cái hài từ lúc cũng đề cập tới đại oa. Còn nói không trông chờ bọn họ có thể khảo 384, khảo 284, hắn chết cũng nhắm mắt. Tống Chiêu đệ có thi vào trường cao đẳng tư liệu, hài từ nghiêm túc làm để tối thiểu có thể thi một không sai trường cao đẳng. Chỉ mong thôi, Liêm Liệt đảo, thượng cái hảo học giáo, sau này cũng hảo cấp nàng an bài công tác. Tống Chiêu đệ, năm nay khảo còn là sang năm tham gia thi vào trường cao đẳng. Liêm Liệt vừa nói, một đốn, ta dường như nghe được Lưu Bình thanh âm, nhanh như vậy liền trở lại. Phần 13 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com.